Đấu phá, xà tộc người ở rễ, bắt đầu cửu thải thôn thiên mãn chương 1 tới chương 33. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đây là cái quái gì, đấu mã đại lục ư, đường đường là đấu đế mà còn phải cưỡi ngựa sao? Vị đấu đế phía trước kia, có dám xuống ngựa làm một trận không? Bên trong một quán trà sữa ven đường, Khương Bình vừa uống trà sữa vừa dùng điện thoại xem bộ phim truyền hình mới nhất được chuyển thể từ truyện, đấu mã đại lục. Mới xem tập đầu tiên mà hắn đã tức đến chửi ầm lên. Một đấu đế oai phong lẫm liệt mà lại phải cưỡi ngựa. Thật không thể chấp nhận nổi, cả đời này hắn chưa từng thấy chuyện nào nực cười như vậy. Cái thứ phim rác rưởi thế này mà cũng bày đặt chuyển thể để làm tổn thương trái tim người hâm mộ. Hà Khương Bình đang không ngừng trút bỏ sự bất mãn trong lòng thì hoàn toàn không để ý. Một chiếc xe tải mất lái đang lao thẳng về phía mình. Đấu khí đại lục, đế quốc Gia Mã, sa mạc tháp qua nhĩ. Mặt trời chói chang như thiêu đốt không trung, rọi sáng cả một vùng cát vàng mênh mông vô tận. Ngay cả những cơn gió thổi qua cũng hừng hực nóng. Khương Bình ngơ ngác nhìn mọi thứ trước mắt, rồi lại cúi đầu nhìn xuống cơ thể mình. Hai chân của hắn đã biến mất, thay vào đó là một cái đuôi rắn màu đen. Hắn hoàn toàn chết lặng. Mẹ nó, đây là đâu? Hắn nhớ rõ mình đang ngồi uống trà sữa mắng người cơ mà. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở nơi này rồi sao? Ngay lúc đầu óc hắn còn chưa kịp thông suốt, một luồng ký ức khổng lồ bỗng nhiên tràn vào tâm trí. À, cơn đau nhói như xé nát tâm can khiến hắn đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Một lúc lâu sau, Khương Bình mới dần bình tĩnh lại, trong đầu hắn đã có thêm một phần ký ức không thuộc về mình. Khương Bình năm nay 13 tuổi, là một thành viên hết sức bình thường trong xà nhân tộc của đế quốc Gia Mã. Chết tiệt, mình xuyên không đến đấu khí đại lục rồi sao? Chỉ vì mình chửi bậy một câu thôi á, mà có xuyên không thì ít nhất cũng cho ta xuyên đến Vân Lam Tông hay thành Ô Thản cũng được chứ. Ném ta đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì? Khương Bình đần cả người. Hơn nữa, xuyên thành cái gì không tốt, lại cứ phải để hắn xuyên vào một xà nhân. Có ai mà thích mỹ nam ngư đâu cơ chứ? Lại còn là một con rắn con. 13 tuổi, bây giờ hắn mới chỉ là đấu khí ba đoạn, chẳng là cái thá gì cả. Bành! Ngay lúc Khương Bình còn đang mãi oán trời trách đất, một bóng đen khổng lồ đột nhiên trồi lên từ bãi cát cách đó không xa. Đó là một con đại xà màu vàng cao chừng 10 mét, nó há cái miệng lớn như chậu máu lao thẳng về phía Khương Bình. Chết tiệt! Khương Bình lập tức tròn mắt, vội vàng xoay người bỏ chạy. Dưới sự uy hiếp của tử thần, hai chân của hắn à không, bây giờ hắn đã không còn chân nữa rồi. Hắn hết sức vụng về quẩy cái đuôi rắn, liều mạng lao về phía trước. Nhưng làm sao hắn có thể chạy nhanh hơn một con đại xà thực thụ được? Khoảng cách giữa hai bên đang nhanh chóng được rút ngắn. Ta vẫn còn là rắn con, tha cho ta một mạng được không? Khương Bình thầm gào thét trong lòng. Đinh! Hệ thống đang khóa lại. Khóa lại thành công, hệ thống điểm danh vô địch, nhận được một gói quà tân thủ. Một giọng nói máy móc lạnh lùng bỗng vang lên trong đầu, khiến tinh thần Khương Bình hơi phấn chấn. Hệ thống đại nhân cứu khổ cứu nạn cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Mở gói quà tân thủ. Hắn quả quyết hét lên. Đinh! Mở gói quà tân thủ, chúc mừng túc chủ nhận được huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn. Chú ý, do thực lực hiện tại của túc chủ quá yếu, nên mỗi tháng chỉ có thể sử dụng sức mạnh huyết mạch một lần. Vì túc chủ lần đầu thức tỉnh, ban thưởng miễn phí sử dụng sức mạnh huyết mạch một lần. Đừng có lằng nhằng nữa, bất kể là sức mạnh gì thì mau dùng cho ta đi. Khương Bình bây giờ chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến hệ thống, vì con đại xà phía sau đã sắp cắn tới mông hắn rồi. Ngay lúc này, sức mạnh huyết mạch trong cơ thể hắn bộc phát. Một ảo ảnh cửu thải thôn thiên mãn khổng lồ bỗng nhiên ngưng tụ từ trên người Khương Bình. Ảo ảnh cửu thải thôn thiên mãn này to lớn hơn con đại xà kia vô số lần. Sức mạnh huyết mạch kinh hoàng lập tức dọa cho con đại xà kia sợ đến đứng hình tại chỗ. Phù Khương Bình cuối cùng cũng thở phào một hơi. Mẹ kiếp, vừa rồi mày không phải ngông cuồng lắm sao? Ngông nữa cho ta xem nào. Khương Bình một chân đá con đại xà ngã lăn ra đất. Dưới sự áp chế của huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn, con đại xà tam giai này bị dọa cho vỡ mật mà chết, không còn nhúc nhích. Làm ta sợ chết khiếp. Khương Bình ngồi phịch xuống đất, ảo ảnh cửu thải thôn thiên mãn khổng lồ cũng thu hết vào lại cơ thể hắn. Lúc này hắn mới có thời gian xem xét bản thông tin hệ thống của mình. Túc chủ, Khương Bình. Tuổi, 13. Tu vi, đấu khí ba đoạn. Chủng tộc, xà nhân tộc trên thôn thiên mãn tộc. Sức mạnh huyết mạch, cửu thải thôn thiên mãn. Di chú, cửu thải thôn thiên mãn là ma thú thượng cổ, sức mạnh huyết mạch cao hơn thất thải thôn thiên mãn, là tổ tiên của tất cả ma thú loài rắn. Không ngờ lại là cửu thải thôn thiên mãn, cũng không tệ. Khương Bình vừa thầm thở phào nhẹ nhõm, một cảm giác suy yếu tột độ bỗng ập đến, như thể cơ thể bị rút cạn sức lực. Mắt hắn tối sầm lại rồi ngã gục. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Khương Bình dường như nghe thấy có người đang gọi. Khương Bình. Hình như là giọng của một người con trai trong cơn mơ màng, Khương Bình cảm giác mình đang được ai đó cõng đi. Bàn tay hắn lơ lửng trước ngực người đó, cảm giác quen thuộc này khiến ý thức đang mơ hồ của Khương Bình lập tức tỉnh táo lại. Người bị hắn bóp lên tiếng. Ui, ngươi làm gì vậy? Giọng nói là của Nam. Khương Bình giật nảy mình như người sắp chết vùng dậy, đột nhiên mở to hai mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt béo tròn. Hơn nữa còn là mặt của một cậu con trai. Chết tiệt. Khương Bình lập tức nhảy xuống, như thể vừa gặp phải ma. Khương Bình, ngươi làm gì vậy? Không phải là bị nắng hung cho hỏng đầu rồi đấy chứ? Cậu béo kia nói. Khương Bình cuối cùng cũng nhìn rõ người đó, không đáng sợ như trong tưởng tượng, chỉ là một cậu nhóc mập mạp khoảng 14, 15 tuổi, trắng trẻo sạch sẽ, thân hình to hơn hắn hai vòng mà thôi. Hoa Tiểu Khôn, người bạn duy nhất của nguyên chủ Khương Bình. Mặc dù cái bóp vừa rồi đã cho Khương Bình đủ tư liệu để gặp ác mộng, nhưng từ trong ký ức, Hoa Tiểu Khôn là người bạn thân nhất của hắn, cũng chính là cậu ta đã cứu Khương Bình từ trong sa mạc về. Ta thấy ngươi chắc chắn là bị dọa ngốc rồi, đừng có ngẩn ra đó nữa, đại điển của nữ vương sắp bắt đầu rồi, chúng ta phải mau về thôi, không thể bỏ lỡ được. Hoa Tiểu Khôn kéo Khương Bình, nhanh chóng đi về phía vương thành huy hoàng tráng lệ ở phía trước. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Trong đầu Khương Bình hiện lên một đoạn ký ức. Hôm nay là ngày Mỹ Đỗ Toa nữ vương chính thức đăng cơ, cũng là ngày lễ long trọng nhất của toàn bộ xà nhân tộc, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, hì hì, xem ra biến thành một con rắn cũng không phải là chuyện xui xẻo đến thế. Trong đầu hiện lên dáng vẻ xinh đẹp vô song của nữ vương, nội tâm Khương Bình liền trở nên kích động, vội vàng theo Hoa Tiểu Khôn tiến vào vương thành. Trung tâm của đại điển đăng cơ lúc này đã chật kín người. Khương Bình dựa vào ưu thế thân hình nhỏ bé, đã thành công chen lên phía trước. Hoa Tiểu Khôn to hơn hắn hai vòng, nhưng vẫn rất khó khăn để chen qua. Trên đài cao, những đóa hoa tươi và đèn lồng rực rỡ điểm tô cho không khí náo nhiệt. Đội thân vệ đang duy trì trật tự xung quanh. Trên tấm thảm đỏ trải dài từ cung điện đến bậc thềm của đài cao, Mỹ Đỗ Toa nữ vương, dưới sự dẫn dắt của các thị nữ, chậm rãi bước tới. Dưới ánh mắt của vạn người, một bóng hình uyển chuyển thước tha dần dần hiện ra trước mắt. Nửa thân trên nàng là một chiếc áo ngực màu vàng, không cách nào che hết được bộ ngực tròn đầy hoàn mỹ. Một thân y phục hoa lệ ôm lấy vóc dáng tinh tế, quyến rũ. Bên dưới là chiếc đuôi rắn màu tím, ẩn hiện dưới làn váy khẽ đung đưa, toát lên một vẻ đẹp hoang dại mà quyến rũ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Nàng vừa xuất hiện, đã gây nên vô số tiếng hoan hô. Nữ vương. Nữ vương. Trong tiếng hò reo, Mỹ Đỗ Toa nữ vương quẩy đuôi, chậm rãi bước lên đài cao. Trên gương mặt xinh đẹp, nàng khẽ nở một nụ cười. Vẻ quyến rũ không gì sánh bằng ấy gần như khiến tất cả mọi người đều phát cuồng. Khương Bình cũng có chút ngây người. Cái nhíu mày, nụ cười ấy, những đường cong trên khuôn mặt ấy. Bộ ngực kia, đôi chân kia. À không, không có chân, là cái đuôi kia. Đẹp. Đẹp quá đi mất. Nữ vương, ta yêu người. Bên tai bỗng vang lên tiếng gầm hùng hậu, dọa Khương Bình giật cả mình. Hắn vội quay đầu nhìn lại, phát hiện Hoa Tiểu Khôn đang kích động đến mặt đỏ bừng, cùng những người khác lớn tiếng hò hét. Khương Bình lập tức cảm thấy cạn lời. Làm người không thể điềm đạm một chút được sao? Yên lặng. Một giọng nói già nua mà vang vọng truyền đến, tất cả mọi người lập tức im bặt. Chỉ thấy một bà lão lưng còng, chống gậy chậm rãi bước tới, theo sau là hai thị nữ đang dùng khay bưng một chiếc vương miện lộng lẫy. Bà lão này chính là đại trưởng lão của xà nhân tộc. Đại trưởng lão đi đến bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, đối mặt với hàng vạn con dân xà nhân tộc, cất lời, ân huệ của xà linh đã giúp xà nhân tộc chúng ta đời đời đều có một Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Giờ đây, Mỹ Đỗ Toa nữ vương thế hệ mới đã xuất hiện, hôm nay, nàng sẽ đăng cơ. Dưới ánh mắt của vạn người, đại trưởng lão cung kính cầm lấy vương miện. Mỹ Đỗ Toa hơi cúi đầu, để đại trưởng lão thuận lợi đội vương miện lên đầu nàng. Đội lên vương miện, Mỹ Đỗ Toa nhìn quanh một vòng đám người bên dưới, cao giọng nói, từ nay về sau, bản vương sẽ dùng cả tính mạng của mình để dẫn dắt tộc ta đi đến huy hoàng. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên khắp nơi. Nữ vương. Nữ vương. Nữ vương. Khương Bình bị đám đông lôi cuốn, cũng hét theo vài tiếng. Tiếp theo, còn một nghi thức nữa. Đại trưởng lão nói tiếp. Cùng lúc với lễ đăng cơ của các nữ vương tiền nhiệm, chúng ta cũng sẽ tiến hành một lần bói toán của xà linh, hy vọng xà linh có thể chỉ dẫn cho chúng ta người kế vị của nữ vương đời sau. Chỉ có người có huyết mạch thuần khiết nhất mới có thể nhận được sự chỉ dẫn của xà linh. Đại trưởng lão chậm rãi giơ hai tay lên, hai bên đài cao có hai pho tượng rắn khổng lồ, lúc này hai mắt của chúng đồng loạt tỏa ra ánh sáng. Vừa mới lập tân vương, đã muốn tìm người kế vị đời tiếp theo, có phải là hơi vội không? Khương Bình thì thầm. Xuyệt. Nhỏ tiếng thôi. Lỡ bị đại trưởng lão nghe thấy, ngươi sẽ bị phạt đó. Hoa Tiểu Khôn đứng cạnh nghe thấy, vội bảo hắn đừng nói lớn tiếng. Đây chỉ là một nghi thức thôi. Nhưng ta nghe các tiền bối trong tộc nói, từ trước đến nay, chưa từng có ai được chỉ dẫn làm người kế vị trong lễ đăng cơ của nữ vương cả. Đây chỉ là một truyền thống không thể bị phá vỡ mà thôi. Vừa mới có một Mỹ Đỗ Toa nữ vương, làm sao có thể lập tức có người thừa kế thứ hai được. Nhưng đây là truyền thống của Xà Linh, tộc quy không thể phá. Tất cả, kính Xà Linh. Đại trưởng lão hô lớn, đám đông cùng nhau cúi đầu về phía hai pho tượng rắn. Ánh sáng từ hai mắt của hai pho tượng ngày càng rực rỡ, hóa thành một quả cầu huỳnh quang, bắt đầu tìm kiếm người kế vị trong hàng vạn người. Ai cũng hy vọng quả cầu ánh sáng đó sẽ rơi xuống người mình, nhưng họ đều biết rõ đây là chuyện không thể nào. Từ trước đến nay, sự chỉ dẫn của Xà Linh đều không có kết quả. Quả cầu ánh sáng lướt một vòng lớn trên bầu trời, bắt đầu quay trở lại. Ngay lúc mọi người tưởng rằng lần này cũng sẽ như trước, không có kết quả, thì quả cầu ánh sáng đột nhiên dừng lại, dường như đã phát hiện ra mục tiêu, rồi đứng yên tại một điểm. Cảnh tượng này lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Nơi quả cầu ánh sáng dừng lại, chính là trên đỉnh đầu của Khương Bình. Cái này là sao? Bất ngờ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, Khương Bình còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra. Đừng nói là hắn, ngay cả Mỹ Đỗ Toa và đại trưởng lão cũng chưa phản ứng kịp. Chuyện này không đúng, sao lại khác với những lần trước? Chẳng lẽ sự chỉ dẫn của Xà Linh đã bị lỗi? Lúc này, quả cầu ánh sáng đó như để chứng thực cho sự nghi ngờ trong lòng mọi người, nó trực tiếp rơi xuống người Khương Bình. Cảnh tượng này giống hệt như lần Xà Linh chỉ dẫn ra Mỹ Đỗ Toa. Ân huệ của Xà Linh, tuyệt đối không thể sai được. Ân huệ của Xà Linh đã xuất hiện. Sau một hồi kinh ngạc, đại trưởng lão mừng rỡ, vội vàng chỉ vào Khương Bình. Ngay giây tiếp theo, Khương Bình bị đội thân vệ đưa lên đài cao. Truyền thống của Xà Linh đã bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên trực tiếp chỉ dẫn ra người kế vị đời tiếp theo của Xà nhân tộc chúng ta. Đại trưởng lão vui mừng không xiết, hết nâng tay rồi lại xem chân Khương Bình, bàn tay thô ráp của bà sờ mó làm Khương Bình rất khó chịu. Mỹ Đỗ Toa cũng đang đánh giá cậu nhóc trước mặt. Sự chỉ dẫn của Xà Linh, vậy mà lại chỉ về phía tiểu tử này sao? Hỡi Xà Linh, xin hãy một lần nữa giáng xuống chỉ dẫn, cho tộc ta thấy được sức mạnh huyết mạch của người này. Đại trưởng lão xách Khương Bình như xách một con gà con, đặt trước hai pho tượng rắn. Pho tượng rắn lại một lần nữa giáng xuống một quả cầu ánh sáng bao phủ lấy Khương Bình, rồi nhanh chóng rời đi. Quả cầu ánh sáng đó ở trên không trung, dần dần biến thành những viên châu bảy màu. Một viên, hai viên, ba viên, mọi người đều căng thẳng theo dõi. Trước đây, khi Mỹ Đỗ Toa nữ vương được Xà Linh chỉ dẫn, đã hiện ra bảy viên châu, chứng tỏ nàng có tiềm năng trở thành ma thú cấp 7. Mà bây giờ, số châu của Khương Bình vẫn còn tiếp tục ngưng tụ. 5 viên, 6 viên, 7 viên. Ngay khi viên châu bảy màu thứ 7 vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều nín thở. Ngay lúc họ tưởng rằng đã kết thúc, số châu vẫn còn tiếp tục tăng lên. 8 viên, 9 viên. Tổng cộng có 9 viên châu. Điều này chứng tỏ sức mạnh huyết mạch của Khương Bình còn mạnh hơn cả Mỹ Đỗ Toa. Cậu ta có tiềm năng trở thành ma thú cấp 9. Tất cả mọi người đều choáng váng. Họ chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này. Mỹ Đỗ Toa cũng kinh ngạc nhìn Khương Bình. Cậu nhóc này, sức mạnh huyết mạch vậy mà lại mạnh hơn cả nàng sao? Đây là thượng thiên muốn giúp Xà nhân tộc ta mà. Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời gào thét. Cả Xà nhân tộc đều chấn động. Người này, nhất định phải bồi dưỡng thật tốt, cậu ta là tương lai tiếp theo của Xà nhân tộc chúng ta. Đại trưởng lão trịnh trọng nắm lấy tay Khương Bình, nói với tất cả mọi người. Chuyện xảy ra quá đột ngột, bà vẫn chưa nghĩ ra nên sắp xếp cho Khương Bình thế nào. Nhưng dù sao đi nữa, Khương Bình chính là hy vọng của Xà nhân tộc bọn họ. Vâng. Đám đông đồng thanh đáp. Mọi chuyện thực sự quá khó tin. Rõ ràng hôm nay là ngày đăng cơ của Mỹ Đỗ Toa nữ vương, không ngờ sự chỉ dẫn của Xà Linh lại còn chỉ ra một tương lai cho Xà nhân tộc nữa. Nhìn Khương Bình, Mỹ Đỗ Toa nhếch môi nở một nụ cười quyến rũ. Nói, đại trưởng lão, nếu hắn đã là tương lai của Xà nhân tộc ta, vậy thì cứ để bản vương tự mình dạy dỗ hắn đi. Nếu hắn đã là tương lai của Xà nhân tộc ta, vậy thì cứ để bản vương tự mình dạy dỗ đi. Khóe miệng Mỹ Đỗ Toa cong lên một nụ cười quyến rũ, nàng đưa bàn tay ngọc ngà ra, nhẹ nhàng nâng cầm Khương Bình lên, hệt như một vị đế vương đang tuyển phi. Chào nữ vương. Khương Bình cười đáp lại. Mặc dù đối mặt với Mỹ Đỗ Toa nữ vương nổi tiếng tàn ác, nhưng với sức mạnh huyết mạch của Cửu Thải thôn Thiên Mãn trợ giúp, Khương Bình cũng không hề sợ hãi. Hắn thậm chí còn có tâm tư cảm nhận bàn tay của nữ vương, mát lạnh mà cũng mềm mại. Mỹ Đỗ Toa nhướng mày, bỗng nhiên có chút hứng thú với cậu nhóc tuy còn nhỏ tuổi mà không hề sợ mình này. Nếu nữ vương đã muốn, vậy thì tốt quá rồi. Đại điển hôm nay đến đây thôi, chuyện cụ thể sau này sẽ bàn tiếp. Đại trưởng lão nói. Vốn dĩ hôm nay họ chỉ chuẩn bị cho lễ đăng cơ của Mỹ Đỗ Toa, hoàn toàn không ngờ sự chỉ dẫn của Xà Linh lại thật sự chỉ ra một người. Điều này khiến họ hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Nghĩ, giải tán. Ngươi theo ta. Mỹ Đỗ Toa buông Khương Bình ra, quẩy chiếc đuôi rắn dưới thân đi thẳng về phía trước. Khương Bình ngoan ngoãn đi theo sau. Nhìn từ phía sau, cái đuôi của Mỹ Đỗ Toa uốn lượn, vặn vẹo khiến lòng Khương Bình cũng có chút ngứa ngáy. Mặc dù không phải là đôi chân dài, nhưng hình như thế này cũng khá tuyệt. Ý nghĩ này vừa nảy ra, Khương Bình lập tức rùng mình, kinh ngạc thầm nghĩ, chết tiệt. Chẳng lẽ mình biến thành rắn rồi thì cả giới tính cũng thay đổi luôn sao? Không thể nào, không thể nào, ta đường đường là một đấng nam nhi, nếu đổi lại là một con rắn đực, ta chắc chắn sẽ không có cảm giác này. Khương Bình tin chắc rằng mình không có vấn đề gì. Theo chân Mỹ Đỗ Toa, hắn đi một mạch đến tẩm cung riêng của nàng. Nhìn những vật trang trí độc đáo, Khương Bình được mở rộng tầm mắt. Thì ra tẩm cung của nữ vương là thế này. Hắn đang mãi quan sát xung quanh, Mỹ Đỗ Toa ở phía trước bỗng dừng lại, quay đầu nhìn hắn, ngươi tên là gì? A, ta tên là Khương Bình. Khương Bình Mỹ Đỗ Toa đột nhiên ghé sát lại gần Khương Bình, khuôn mặt xinh đẹp gần như chạm vào mặt hắn, hương thơm của nữ vương phả vào mặt khiến Khương Bình có chút say mê. Chỉ mới đấu khí ba đoạn, mà sức mạnh huyết mạch lại cao hơn cả ta. Nếu không phải Xà Linh nhầm lẫn, thì chính là thế giới này điên rồi. Đúng vậy, sức mạnh huyết mạch của ta làm sao có thể cao hơn nữ vương được chứ? Khương Bình cười hề hề, nhưng ánh mắt lại không nhịn được mà liếc về phía phong cảnh trước ngực nữ vương. Phải công nhận phong tục của Xà Nhân thật phóng khoáng, phong cảnh lộ ra ngoài kia thật khiến cho những chàng trai trẻ tuổi khí huyết phương cương khó mà cầm lòng được. Lúc này, một thị nữ bước vào, cung kính nói, nữ vương, đại trưởng lão mời người qua một chuyến. Mỹ Đỗ Toa lúc này mới đứng dậy, để lại Khương Bình một mình, nàng xoay người đi lướt qua hắn, một lần nữa để lại một làn hương thơm. Trong chừng hắn, trước khi bản vương trở về, hắn không được phép đi. Vâng. Thị nữ đáp lời. Sau đó Mỹ Đỗ Toa rời đi, đóng cửa tẩm cung lại, để Khương Bình một mình ở đó. Đây là sợ ta bỏ trốn sao? Khương Bình phiền muộn. Đã không thể đi, hắn dứt khoát mạnh dạn quan sát tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa. Tẩm cung của nữ vương cũng không có gì đặc biệt, xung quanh đều là những đồ trang trí lộng lẫy, không khí tràn ngập hương thơm đặc trưng của Mỹ Đỗ Toa. Đã không ra ngoài được, Khương Bình dứt khoát nghiên cứu kỹ hơn về hệ thống của mình. Hệ thống, giới thiệu về ngươi đi. Hắn đã khóa lại hệ thống trong lúc nguy cấp, còn chưa kịp tìm hiểu kỹ càng. Hệ thống điểm danh vô địch, túc chủ mỗi ngày có thể điểm danh một lần, mỗi lần điểm danh sẽ nhận được phần thưởng. Mỗi lần điểm danh đủ 10 ngày, sẽ nhận được thêm một gói quà. Thì ra là vậy. Khương Bình ngộ ra. Hắn hôm nay đã điểm danh rồi, hơn nữa còn nhận được truyền thừa huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn. Sức mạnh cửu thải thôn thiên mãn, sức mạnh của tổ tiên ma thú loài rắn, người tu luyện đến đại thành có thể hóa thành cửu thải thôn thiên mãn, thôn thiên phệ địa. Mức độ phát huy sức mạnh huyết mạch phụ thuộc vào thực lực của túc chủ. Thực lực càng mạnh, càng có thể phát huy ra sức mạnh của huyết mạch. Cửu thải thôn thiên mãn là bá chủ không thể bàn cãi của ma thú, ngay cả thái hư cổ long và thiên yêu hoàng tộc cũng không thể sánh bằng. Nhưng với thực lực đấu khí ba đoạn hiện tại của Khương Bình, hắn còn lâu mới phát huy được sức mạnh của cửu thải thôn thiên mãn. Xem ra, phải ở lại đây ẩn mình một thời gian, cố gắng điểm danh để trở nên mạnh mẽ hơn. Khương Bình thì thầm. Mật thất của trưởng lão. Mỹ Đỗ Toa và tứ đại trưởng lão của Xà Nhân tộc đang tụ tập nghị sự. Sự chỉ dẫn của Xà Linh từ trước đến nay sẽ không bao giờ sai, Khương Bình kia chính là tương lai tiếp theo của Xà Nhân tộc ta. Đại trưởng lão nói. Nhưng sức mạnh huyết mạch của Xà Nhân tộc ta mỗi thế hệ đều là ở Xà Nhân nữ, vì vậy mới có Mỹ Đỗ Toa nữ vương mỗi đời. Chẳng lẽ Mỹ Đỗ Toa nữ vương đời tiếp theo, lại để Khương Bình làm sao? Mỹ Đỗ Toa cảm thấy có chút buồn cười. Nàng không phải ghen tị với Khương Bình, chỉ là từ xưa đến nay, chưa từng có một Xà Nhân nam nào làm nữ vương của Xà Nhân tộc. Mấy vị trưởng lão trầm ngâm. Đây đúng là một vấn đề. Mỹ Đỗ Toa nữ vương không chỉ là vua của Xà Nhân tộc, mà còn là biểu tượng tinh thần của họ. Nếu đổi một người đàn ông lên làm, dường như có chút không thích hợp. Bây giờ chỉ mới xác định được tầm quan trọng của Khương Bình đối với tộc ta, chưa chắc đã là muốn để hắn làm vua của Xà Nhân tộc. Chỉ là sức mạnh huyết mạch của hắn, là tương lai của Xà Nhân tộc chúng ta. Nhị trưởng lão nói. Điều họ quan tâm là huyết mạch của Khương Bình, chứ không phải thân phận của cậu ta. Vậy, các ngươi định giải quyết thế nào? Có lẽ, còn có một cách. Đại trưởng lão nói. Khương Bình là sự huy hoàng trong tương lai của xà nhân tộc, còn nữ vương là sự huy hoàng hiện tại của chúng ta. Sức mạnh huyết mạch của hai người đều là mạnh nhất trong tộc, nếu hai người kết hợp với nhau và sinh ra hậu duệ, chẳng phải sẽ càng mạnh hơn sao? Lời này vừa nói ra, những người còn lại đều ngẩn ra. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, sao họ lại không nghĩ ra chứ? Hai người có huyết mạch mạnh nhất, lại vừa vặn là một nam một nữ, nếu có thể kết hợp, chẳng phải là có thể sinh ra một hậu duệ mạnh hơn sao? Đến lúc đó, sự huy hoàng của xà nhân tộc họ mới thật sự là không thể lường được. Các ngươi có muốn nghe lại xem mình đang nói gì không? Mỹ Đỗ Toa cảm thấy đầu óc mấy lão già này thật sự là hồ đồ rồi. Khương Bình vẫn chỉ là một đứa trẻ, những lời như vậy các ngươi làm sao có thể nói ra được? Trẻ con thì sao chứ, chúng ta có nhiều thời gian để bồi dưỡng hắn, chẳng lẽ nữ vương không muốn thấy xà nhân tộc chúng ta huy hoàng sao? Tứ đại trưởng lão cùng nhau nhìn Mỹ Đỗ Toa tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa. Sao còn chưa về nữa? Không phải là quên mất ta rồi chứ? Khương Bình đã một mình ở đây chờ hơn một canh giờ, chẳng có gì cả. Ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, hắn sắp chán chết rồi. Két! Cửa đột nhiên mở ra, Khương Bình vội nhìn sang. Chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa đã trở về, sau lưng còn có đại trưởng lão. Gặp qua nữ vương, đại trưởng lão. Khương Bình vội đứng dậy. Khương Bình, chúng ta bây giờ đến để nói cho ngươi một chuyện. Đại trưởng lão ho nhẹ một tiếng. Kể từ hôm nay, ngươi chính là đồng dưỡng phu của nữ vương. Kể từ hôm nay, ngươi chính là đồng dưỡng phu của nữ vương. Lời của đại trưởng lão kinh thiên động địa, một câu nói khiến Khương Bình suýt sặc nước bọt. Khụ, cái gì? Hắn nghi ngờ có phải mình đã nghe nhầm không? Đồng dưỡng phu. Đây là những từ mà hắn có thể nghe được sao? Hơn nữa còn không phải của ai khác, mà là đồng dưỡng phu của Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Chuyện này cũng quá kích thích rồi. Đại trưởng lão, ngài không đùa với ta đấy chứ? Khương Bình vẫn có chút không thể tin, phải xác nhận lại một lần. Ngươi thấy ta có giống đang đùa không? Đại trưởng lão mặt mày nghiêm túc, khuôn mặt già nua nhăn nheo như vỏ cây. Nếu là một đứa trẻ bình thường, bị bà nhìn như vậy, có lẽ sẽ khóc thét lên và gặp ác mộng cả đêm. Trong đám trẻ con của xà nhân tộc, đại trưởng lão chính là một sự tồn tại như vậy. Không ai là không sợ bà. May mắn là Khương Bình bây giờ không phải là một đứa trẻ bình thường. Bên trong cơ thể 13 tuổi này là một linh hồn 20 tuổi. Bây giờ, huyết mạch của ngươi và nữ vương đều là mạnh nhất trong tộc, là hy vọng của xà nhân tộc chúng ta. Nếu các ngươi có thể kết hợp, hậu duệ sinh ra sẽ mạnh mẽ chưa từng có. Đến lúc đó, xà nhân tộc ta sẽ đón nhận một thời kỳ huy hoàng chưa từng thấy. Đại trưởng lão càng nói càng hưng phấn. Lời này tuy là nói cho Khương Bình nghe, nhưng thực ra lại là tự nhủ với chính mình. Lời này tuy là nói cho Khương Bình nghe, nhưng thực ra lại là tự nhủ với chính mình. Được rồi, ngươi nói nhiều với một đứa trẻ như vậy làm gì? Mỹ Đỗ Toa, người từ lúc trở về vẫn chưa lên tiếng, cuối cùng cũng không nhịn được mà nói, lông mi khẽ rung, môi đỏ hé mở. Từ giờ trở đi, hắn giao cho ta, đại trưởng lão cứ yên tâm về đi. Ha ha ha, nếu đã vậy, sau này phiền nữ vương rồi. Đại trưởng lão cười một cách kỳ quái rồi quay người rời đi. Tiện tay đóng cửa tẩm cung lại. Trong tẩm cung rộng lớn, lại chỉ còn lại Khương Bình và Mỹ Đỗ Toa. Nhìn đường cong quyến rũ, gương mặt hoàng mỹ không tì vết kia, Khương Bình không nhịn được mà nuốt nước bọt, tim đập nhanh không kiểm soát. Hôm nay hắn tiếp nhận quá nhiều thông tin bùng nổ. Đầu tiên là xuyên không, sau đó là thoát chết trong gang tấc, kích hoạt hệ thống nhận được huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn, rồi đến bây giờ, một cách mơ hồ, hắn đã trở thành đồng dưỡng phu của Mỹ Đỗ Toa. Chuyện này có quá nhanh không? Mỹ Đỗ Toa cũng đang đánh giá Khương Bình. Vẻ mặt non nớt và mờ mịt, tuổi còn nhỏ, ngây thơ chưa thoát, nhìn thế nào cũng không giống như người sở hữu huyết mạch xà nhân tộc cao cấp hơn cả nàng. Ngươi, lại đây. Sau khi đánh giá một hồi, Mỹ Đỗ Toa bỗng nhiên nói. Khương Bình muộn màng phản ứng lại, cẩn thận đi đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa. Sau đó, Mỹ Đỗ Toa không nói hai lời, bàn tay ngọc ngà bắt lấy tay phải của Khương Bình, đột nhiên cúi người, đôi môi quyến rũ ngậm lấy ngón tay của hắn. Sau đó, khẽ cắn một cái. Nữ vương, đau. Khương Bình bị đau, vô thức muốn rút ngón tay về, nhưng miệng của Mỹ Đỗ Toa như có một lực hút vô tận, khiến hắn không thể động đậy. Mùi máu nhàn nhạt lan tỏa trong miệng, ẩn chứa trong đó một tia năng lượng tinh thuần, khiến trong mắt Mỹ Đỗ Toa lóe lên một tia kinh ngạc. Trong máu của Khương Bình quả thật ẩn chứa một luồng sức mạnh huyết mạch mạnh hơn cả nàng. Chỉ là Khương Bình bây giờ tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, vẫn chưa thức tỉnh được sức mạnh huyết mạch. Một khi hoàn toàn thức tỉnh, e rằng có thể lập tức đuổi kịp, thậm chí là vượt qua nàng. Xem ra sự chỉ dẫn của xà linh quả thật không sai. Sau khi xác nhận sức mạnh huyết mạch của Khương Bình không phải là giả, Mỹ Đỗ Toa mới mở miệng. Khương Bình vội vàng thu ngón tay lại, trên đó có thêm một vết răng nho nhỏ, thấm một vệt máu, xung quanh thậm chí còn có nước bọt ngọt ngào của Mỹ Đỗ Toa. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở lại chỗ của ta đi. Một khi đã nói xong với đại trưởng lão, Mỹ Đỗ Toa cũng sẽ không đổi ý, đã nói để Khương Bình làm đồng dưỡng phu của mình, thì phải có đãi ngộ của đồng dưỡng phu. À, chuyện này không hay lắm đâu. Khương Bình mặt mày khó xử, ánh mắt nhìn về phía chiếc giường lớn của Mỹ Đỗ Toa. Mới xuyên không đến ngày đầu tiên, đã muốn cùng Mỹ Đỗ Toa chăn ấm nệm êm rồi sao? Chuyện này có quá nhanh không? Hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Mỹ Đỗ Toa lại hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Khương Bình, nàng gọi ra ngoài cửa, tiểu thất. Cửa lớn tẩm cung lại một lần nữa mở ra, một cô gái xà nhân 15-16 tuổi, mặc y phục trắng thanh lịch, dung mạo thanh tú bước vào. Nàng là nha hoàng thân cận của Mỹ Đỗ Toa, tiểu thất. Tiểu thất đi đến trước mặt Mỹ Đỗ Toa, hành lễ nói, nữ vương, xin phân phó. Ngươi cho người dọn dẹp thiên điện bên cạnh, đưa Khương Bình đến đó ở, Mỹ Đỗ Toa nói. Gì cơ? Thiên điện. Khương Bình ngẩn người. Không phải nói hắn có thể ở lại đây sao? Tại sao lại phải đi thiên điện? Nữ vương. Khương Bình yếu ớt vừa mở miệng, đã đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa. Lời đến khóe miệng lại nuốt vào. Thôi được, đây mới là thực tế. Mặc dù là đồng dưỡng phu, nhưng Khương Bình bây giờ vẫn chưa có tư cách ngủ chung phòng với Mỹ Đỗ Toa. Trừ khi hắn có thể thực sự thức tỉnh sức mạnh huyết mạch. Khương Bình đại nhân, mời đi theo ta. Tiểu thất cung kính nói với Khương Bình. Người ngoài vẫn chưa biết Khương Bình đã trở thành đồng dưỡng phu của Mỹ Đỗ Toa. Nhưng với tư cách là người được xà linh chỉ định, địa vị của Khương Bình trong xà nhân tộc đã lặng lẽ thay đổi, vươn lên một tầm cao mới. Được. Gật đầu một cái, Khương Bình cuối cùng cũng từ bỏ giấc mộng đẹp được chung giường chung gối với Mỹ Đỗ Toa, ngoan ngoãn đi theo tiểu thất đến một tòa thiên điện bên cạnh tẩm cung của nàng. Tiểu thất làm việc rất nhanh, chưa đầy nửa giờ, đã cho người dọn dẹp xong thiên điện, hơn nữa còn sắm sửa một bộ đồ dùng gia đình, giường lớn và vật dụng hoàn toàn mới. Đại nhân, từ nay về sau đây sẽ là nơi ở của ngài, có gì cần, xin cứ việc phân phó. Tiểu thất cung kính nói. Trước mắt không có gì, cảm ơn các ngươi. Khương Bình rất hài lòng. Có thể không hài lòng sao? Nói là một căn phòng, nhưng căn phòng này, diện tích ít nhất cũng phải 100 mét vuông. Chẳng lẽ xà nhân tộc đều thích phòng lớn như vậy sao? Đại nhân xin đừng nói cảm ơn, phục vụ ngài là trách nhiệm của chúng tôi. Tiểu thất lại một lần nữa cung kính cúi đầu nói. Mặc dù nàng lớn hơn Khương Bình vài tuổi, nhưng cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ, mà đã hiểu biết nhiều như vậy. Nhưng có thể trở thành nha hoàng thân cận của Mỹ Đỗ Toa, có lẽ cũng không phải người bình thường. Được rồi, vậy ta nghỉ ngơi, ngươi có thể lui xuống. Vâng. Tiểu thất lui xuống. Đóng cửa phòng lại, Khương Bình cuối cùng cũng có một khoảng thời gian riêng tư. Phù. Hắn nhảy lên, ngã phịch xuống chiếc giường lớn mềm mại, nhìn trần nhà sáng sủa, cảm giác mọi thứ thật không chân thực. Không ngờ ta cũng có ngày được xuyên không, thật là quá ảo. Hôm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, khiến tâm hồn nhỏ bé của hắn có chút không chịu nổi. Thôi, ngủ thôi. Biết đâu ngày mai tỉnh lại, phát hiện đây chỉ là một giấc mơ thì sao? Nếu ngày mai tỉnh lại, phát hiện đây không phải là mơ thì tính sao? Cơn buồn ngủ ập đến, Khương Bình thật sự không chịu nổi nữa, ngã đầu xuống ngủ thiếp đi. Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt Khương Bình. Ánh sáng chói mắt khiến Khương Bình không cam lòng tỉnh dậy, mở mắt ra, nhìn thấy trần nhà vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Không phải là trần nhà của phòng trọ, mà là trần nhà của thiên điện. Thôi được, đây quả thật không phải là một giấc mơ. Hắn ngồi dậy, mọi thứ xung quanh vẫn là những gì hắn thấy trước khi nhắm mắt. Đây không phải là một giấc mơ, hắn thật sự đã xuyên không? Đinh. Có điểm danh không? Điểm danh. Đinh. Điểm danh ngày thứ hai, chúc mừng túc chủ nhận được thiên giai công pháp cao cấp Vệ Linh Thần Công. Vệ Linh Thần Công, thiên giai công pháp cao cấp, dung nạp hàng ngàn huyết mạch, kích phát tối đa sức mạnh huyết mạch, có thể tiến hóa bằng cách thôn phệ huyết mạch của các ma thú khác. Chú ý, không thể thôn phệ huyết mạch của đồng tộc. Vệ Linh Thần Công, có vẻ cũng không tệ. Khương Bình nhẹ giọng thì thầm. Cần phải thôn phệ huyết mạch của các ma thú khác mới có thể tiến hóa. Về lý thuyết, chỉ cần Khương Bình hấp thu càng nhiều huyết mạch của các ma thú khác, thực lực sẽ càng mạnh. Đáng tiếc bây giờ ta đã có huyết mạch của cửu thải thôn thiên mãn, huyết mạch của toàn bộ xà nhân tộc đều vô dụng đối với ta. Trước mắt xem ra, Vệ Linh Thần Công này không có tác dụng trực tiếp. Nhưng nếu có một ngày, hắn có thể thôn phệ được huyết mạch của các chủng tộc khác như Thiên Yêu Hoàng tộc, Thái Hư Cổ Long, thì sẽ trực tiếp cất cánh. Nhưng bây giờ vẫn là nên ngoan ngoãn chờ đợi. Ngoài việc có thể thôn phệ huyết mạch, phệ linh thần công còn có thể kích phát tối đa sức mạnh huyết mạch. Khương Bình không chút do dự ngồi xếp bằng xuống, âm thầm vận chuyển phệ linh thần công, bắt đầu tu luyện. Mặc dù là lần đầu tiên tu luyện, nhưng hắn lại như đã tu luyện vô số lần, quen đường quen lối. Một giờ sau, bành. Một tiếng trầm đục vang lên, trên người Khương Bình bỗng tuôn ra một luồng khí tức dao động. Hắn đã đột phá. Đinh. Sức mạnh cửu thải thôn thiên mãn được kích phát 1%. Chúc mừng túc chủ đã thành công đột phá đến đấu khí ngũ đoạn. Chết tiệt, thế này đã đột phá rồi sao? Xem ra tu luyện cũng không có gì khó khăn. Khương Bình đứng dậy, hoạt động cơ thể một chút, cảm giác toàn thân nhẹ nhõm đi nhiều. Một hơi từ đấu khí ba đoạn đột phá đến đấu khí ngũ đoạn, tốc độ này quả thực rất nhanh. Phệ linh thần công có thể kích phát sức mạnh huyết mạch trong cơ thể hắn, nhưng sự kích phát này không thể vượt qua giới hạn của cơ thể. Với thể chất hiện tại của Khương Bình, 1% đã là giới hạn của cơ thể này. Muốn kích phát thêm, thì phải nâng cao thể chất của mình lên. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Khương Bình đại nhân, nên dậy rồi. Ngoài cửa truyền đến giọng nói trong trẻo của tiểu thất. Đến đây. Khương Bình khó chịu quẩy đuôi đi mở cửa. Ngoài cửa, tiểu thất đã chờ sẵn, nhìn thấy Khương Bình ra ngoài, cung kính nói, đại nhân, đại trưởng lão và nữ vương đều đang đợi ngài ở đại điện, bây giờ mời ngài qua đó. Đợi ta. Sao không ai báo sớm cho ta biết? Khương Bình có chút ngơ ngác, nhưng vẫn để tiểu thất chu đáo giúp mình rửa mặt. Sau đó, nàng cởi bỏ bộ quần áo cũ nát trên người hắn, thay bằng một bộ cẩm y màu trắng sang trọng. Cả người hắn lập tức toát lên khí chất khác hẳn. Tuổi còn nhỏ, nhưng đã anh tuấn tiêu sái. Đi thôi. Đại điện. Đại điện của xà nhân tộc là nơi bàn chính sự, bình thường chỉ có một số trưởng lão hoặc thủ lĩnh mới có tư cách vào. Khương Bình là lần đầu tiên đến. Trong đại điện, trên ngai vàng của nữ vương ở chính giữa, Mỹ Đỗ Toa lười biếng tựa vào tấm nệm lưng mềm mại, một thân cẩm bào màu tím cao cổ rộng rãi, trước ngực lộ ra một khoảng da trắng như tuyết vừa phải, vô cùng bắt mắt. Bên phải, trên ghế của trưởng lão, tứ đại trưởng lão đều có mặt, từng đôi mắt nhìn chằm chằm khiến Khương Bình lạnh sống lưng. Gặp qua nữ vương, các vị trưởng lão. Chắp tay cúi đầu, Khương Bình ngoan ngoãn đứng giữa đại điện, chờ đợi mệnh lệnh. Nghe vậy, đại trưởng lão chậm rãi đứng dậy, thân hình còng xuống chống một cây gậy, nói, Khương Bình, bây giờ thân phận của ngươi đã khác, ngươi là tương lai của xà nhân tộc chúng ta, cho nên ngươi phải thay đổi từ hôm nay. Sau khi chúng ta thương lượng, đã vạch ra cho ngươi một loạt kế hoạch sau này. Bắt đầu từ ngày mai, lão thân sẽ đích thân chỉ đạo ngươi tu luyện, tài nguyên tu luyện trong tộc cũng sẽ ưu tiên cho ngươi sử dụng. Đại trưởng lão đích thân chỉ đạo tu luyện nhìn nụ cười của bà, khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây, còn có đôi môi hở ra hai hàng răng vàng ố, thậm chí còn có một lỗ hổng. Khương Bình chỉ cảm thấy rợn người. Nhất là khi nghĩ đến sau này còn phải đối mặt mỗi ngày, khiến da đầu hắn tê dại. Không được. Hắn không muốn mỗi ngày phải đối mặt với một lão yêu bà như vậy. Đại trưởng lão, ta có vài lời muốn nói. Đầu tiên, ta tuyệt đối không có ý xem thường ngài, ta cũng rất tin tưởng vào thực lực của đại trưởng lão. Nhưng mà, nếu ta bây giờ đã là vị hôn phu của nữ vương, vậy có thể để nữ vương đến chỉ đạo ta được không? Khương Bình yếu ớt nói. Đại trưởng lão sững sờ. Bà đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, cứ ngỡ Khương Bình sẽ không có ý kiến gì. Phải biết rằng trong toàn bộ xà nhân tộc, chưa có ai có tư cách để bà đích thân chỉ đạo. Nếu không phải vì huyết mạch của Khương Bình cực kỳ quan trọng, bà cũng sẽ không ra tay. Nhưng không ngờ bây giờ Khương Bình lại đưa ra yêu cầu như vậy, từ chối sự sắp xếp của bà. Đại trưởng lão cũng không hề tức giận, sau một hồi suy nghĩ, bà nói, không phải là không được, chỉ là nữ vương bận rộn nhiều việc, chưa chắc đã có thời gian chỉ đạo ngươi. Thấy đại trưởng lão không trực tiếp phản đối, Khương Bình biết là có hy vọng, liền vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Mỹ Đỗ Toa, nói, nữ vương, có thể xin người chỉ đạo ta tu luyện được không? Nếu đi tu luyện với đại trưởng lão, vậy hắn còn có cơ hội nào để tiếp xúc với Mỹ Đỗ Toa nữa? Hơn nữa, Mỹ Đỗ Toa bây giờ trên danh nghĩa là vị hôn thê của hắn, không tìm nàng để được chỉ đạo tận tình, thì thiên lý ở đâu? Trên ngai vàng, Mỹ Đỗ Toa lười biếng chớp mắt, đôi mắt hẹp dài nhìn Khương Bình, ánh mắt long lanh, lóe lên một tia thú vị. Ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng lướt qua gò má, Mỹ Đỗ Toa môi đỏ hé mở, yêu cầu của bản vương có thể còn nghiêm khắc hơn đại trưởng lão nhiều, ngươi chắc chắn chứ? Giọng nói tê dại, quyến rũ đến tận xương, khiến thân hình nhỏ bé của Khương Bình không khỏi rùng mình. Quả nhiên, sự quyến rũ của Mỹ Đỗ Toa là sát thương mọi lứa tuổi, không ai có thể chống cự được. Chỉ cần là yêu cầu của nữ vương, ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành. Khương Bình mặt mày nghiêm túc cam đoan. Vậy thì từ ngày mai, bản vương sẽ đích thân chỉ đạo ngươi tu luyện. Nói xong, Mỹ Đỗ Toa đứng dậy rời khỏi đại điện, để lại một bóng lưng xinh đẹp. Nếu nữ vương đã đồng ý, Khương Bình, ngươi phải cố gắng tu luyện, đừng phụ lòng kỳ vọng của chúng ta. Đại trưởng lão nói một cách sâu sắc, trên khuôn mặt già nua lộ vẻ luyến tiếc. Rõ ràng là đối với việc không thể đích thân chỉ đạo Khương Bình, bà vẫn rất tiếc nuối. Ta nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi của đại trưởng lão. Khương Bình trịnh trọng cam đoan, sau đó nhanh chóng chuồn đi. Xà nhân tộc, tọa lạc tại sa mạc Tháp Qua Nhĩ rộng lớn của đế quốc Gia Mã. Sa mạc Tháp Qua Nhĩ là nơi có môi trường khắc nghiệt nhất trong toàn bộ đế quốc Gia Mã. Xà nhân tộc và đế quốc Gia Mã là kẻ thù không đội trời chung, dưới sự chèn ép của hai thế lực lớn là Hoàng thất Gia Mã và Vân Lam Tông, họ chỉ có thể bị buộc phải sinh tồn trong môi trường ít người lui tới này. Nhưng dù vậy, xà nhân tộc cũng đã xây dựng nên một thành phố khổng lồ, và biến sa mạc Tháp Qua Nhĩ thành đại bản doanh, sinh sôi nảy nở. Từ trong đại điện đi ra, Khương Bình hướng về nơi ở cũ của mình. Ngày đó hắn bị đưa thẳng đến tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa, đồ đạc trong phòng cũ vẫn chưa dọn dẹp xong. Đi trên những con đường mang đậm phong cách dị vực, cảnh tượng trước mắt khiến Khương Bình không kịp nhìn. Có lẽ vì thời tiết nóng bức trong sa mạc, nên các xà nhân ở đây, bất kể nam nữ, đều mặc rất thoáng mát, hở tay hở chân, tạo thành một khung cảnh đẹp mắt. Nhìn thôi cũng thấy tâm tình phấn chấn. Khương Bình đại nhân. Khương Bình đại nhân. Gặp qua Khương Bình đại nhân. Khi đi ngang qua, không ít người nhìn thấy Khương Bình đều chủ động chào hỏi, tươi cười rạng rỡ. Dù sao thì đại trưởng lão cũng đã tuyên bố trước toàn bộ xà tộc rằng Khương Bình là tương lai của họ, về lý thuyết, địa vị của hắn gần như có thể ngang hàng với Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Vì vậy, thái độ của họ đối với Khương Bình cũng đã thay đổi rất nhiều. Chào, chào Khương Bình lần lượt đáp lại. Cảm giác được tôn trọng và hành lễ này rất kỳ diệu, hắn vẫn chưa quen lắm. Phòng cũ của Khương Bình ở phía đông thành phố, thuộc khu vực dành cho những người có thân phận thấp nhất. Nguyên bản của hắn quả thật cũng là một thành viên cấp thấp nhất của xà tộc. Trở lại khu nhà cũ, Khương Bình từ xa đã thấy mấy thiếu niên 14, 15 tuổi đang vây đánh một cậu bé mập. Cậu bé mập đó chính là Hoa Tiểu Khôn. Này, dừng tay! Khương Bình lập tức hét lớn, xông lên đẩy mấy người kia ra, vội vàng đỡ Hoa Tiểu Khôn dậy. Khôn ca, không sao chứ? Không sao, ta da dày thịt béo, đánh không đau. Hoa Tiểu Khôn nhếch miệng cười, nhưng rõ ràng khóe miệng đã bị rách và chảy máu. Hừ, Khương Bình, ngươi giỏi rồi nhỉ? Còn dám động thủ. Mấy người bị đẩy ra không vui, trong đó một thiếu niên khoảng 15, 16 tuổi tỏ ra rất không hài lòng với hành động của Khương Bình. Hoa Viêm, ngươi đừng có quá đáng. Khương Bình trừng mắt nhìn hắn. Mấy người này cũng là người quen cũ của Khương Bình, ỷ vào đông người, trước đây thường xuyên bắt nạt hắn và Hoa Tiểu Khôn. Hơn nữa, Hoa Viêm và đám bạn không ở khu này, họ thuộc tầng lớp thượng đẳng. Cậu của Hoa Viêm là một trong bát đại thủ lĩnh của xà nhân tộc, mặt ba tư, thân phận cao quý. Quá đáng thì sao? Ngươi mới quen ta hôm nay à, muốn ra mặt cho Hoa Tiểu Khôn, vậy thì xử luôn cả ngươi. Hoa Viêm mặt mày hung tợn, định ra tay. Mấy tên đàn em bên cạnh vội giữ hắn lại. Viêm ca, thôi đi, ngươi quên Khương Bình bây giờ là thân phận gì rồi sao? Chúng ta không đắc tội nổi đâu. Kệ hắn là thân phận gì, tiểu gia ta không sợ hắn. Hoa Viêm, ngươi dám động thủ, tin không đại trưởng lão sẽ đuổi ngươi ra khỏi xà nhân tộc. Khương Bình bình thản nói. Ta bây giờ là vị hôn phu của nữ vương, ngươi mà đánh ta, biết hậu quả là gì không? Kể cả cậu của ngươi cũng chưa chắc giữ được ngươi đâu. Đúng vậy, Viêm ca, không thể động thủ được. Mấy tên đàn em vội vàng khuyên can Hoa Viêm. Bây giờ thân phận của Khương Bình đã khác xưa, không phải là người mà họ có thể đắc tội. Sắc mặt Hoa Viêm biến đổi, cuối cùng cũng từ bỏ. Cậu hắn là mặt ba tư, nhưng nếu so ra, địa vị của Khương Bình bây giờ có thể sánh ngang với mặt ba tư rồi. Nếu thật sự đánh hắn, có lẽ cậu hắn cũng không bảo vệ được. Hừ, chúng ta đi. Hoa Viêm không cam lòng phất tay áo, dẫn theo mấy tên đàn em quay người định rời đi. Còn nữa, Hoa Tiểu Khôn là bạn của ta, sau này ngươi đừng có hòng bắt nạt hắn, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Khương Bình hét về phía bóng lưng của Hoa Viêm. Hoa Viêm dừng bước một chút, không nói gì, đi thẳng. Khôn ca, không sao chứ. Khương Bình lại một lần nữa quan sát Hoa Tiểu Khôn từ trên xuống dưới, xác nhận cậu không sao. Quen rồi, chỉ là vài vết thương nhỏ, không vấn đề gì. Hoa Tiểu Khôn mặt mày bình tĩnh vỗ vỗ cái bụng tròn vo. Vậy là được rồi. Ngươi yên tâm, sau này Hoa Viêm và đám bạn sẽ không dám bắt nạt chúng ta nữa. Bây giờ Khương Bình có thân phận địa vị đảm bảo, trong xà nhân tộc không ai dám đắc tội hắn. Hoa Tiểu Khôn là bạn của hắn, hắn tự nhiên phải bảo vệ cậu. Trước đây nếu không phải Hoa Tiểu Khôn một mình cõng hắn từ bên ngoài về, hắn có thể đã chết ở ngoài rồi. Đúng rồi, Khương Bình, sao ngươi lại về đây? ta còn tưởng ngươi đến vương cung của nữ vương rồi thì sẽ không về nữa. Hoa Tiểu Khôn bỗng nhiên hứng thú. Ngươi kể cho ta nghe đi, trong vương cung có phải rất xa hoa không, ta lớn thế này rồi còn chưa được vào. Ta lần này về là để dọn đồ, sau này có thể ta sẽ ở trong vương cung lâu dài. Hay là vậy, ngươi muốn xem, vậy thì giúp ta dọn đồ, ta sẽ dẫn ngươi vào mở mang tầm mắt. Khương Bình vỗ vai Hoa Tiểu Khôn. Thật sao? Không vấn đề. Vậy chúng ta nhanh tay lên. Hoa Tiểu Khôn kích động không thôi. Dưới sự giúp đỡ của Hoa Tiểu Khôn, Khương Bình nhanh chóng dọn dẹp xong đồ đạc. Hai người hướng về vương cung. Ngày thường, người có thân phận như Hoa Tiểu Khôn không thể ra vào vương cung. Nhưng bây giờ có Khương Bình ở đó, một đường đi thông suốt. Thậm chí còn nhận được sự tôn trọng chưa từng có. Đây chính là hoàng cung sao đẹp thật. Dọc đường đi, nhìn những công trình kiến trúc lộng lẫy hai bên, Hoa Tiểu Khôn không ngừng tán thưởng. Đến phòng của Khương Bình, Tiểu Thất cũng đang đợi ở đó. Thấy hai người xách túi lớn túi nhỏ, Tiểu Thất vội vàng tiến lên, Khương Bình đại nhân, ngài đây là... À, đây là đồ cũ của ta, bây giờ mang hết đến đây. Để ta giúp ngài. Tiểu Thất nhanh chóng nhận lấy đồ của Khương Bình, giúp hắn chuyển vào, tiện thể dọn dẹp lại. Đúng rồi, Tiểu Thất tỷ, đây là bạn của ta, sau này hắn có thể vào đây không? Khương Bình hỏi. Nếu là bạn của ngài, tự nhiên là có thể vào. Nhưng đây dù sao cũng là hoàng cung, nên mỗi lần vào, đều cần phải bẩm báo. Tiểu Thất nói. Không vấn đề, có thể vào là được rồi. Hoa Tiểu Khôn liên tục gật đầu. Lớn thế này rồi mà được vào hoàng cung, đối với cậu đã là một vinh dự vô thượng. Đúng rồi, sắp đến giờ cơm tối, theo quy củ, sau bữa tối, người ngoài không được phép ở lại hoàng cung. Tiểu Thất nhẹ nhàng nói. Mặc dù tuổi của nàng và Hoa Tiểu Khôn tương đương, cũng khoảng 15, 16 tuổi. Nhưng do làm việc bên cạnh Mỹ Đỗ Toa lâu ngày, Tiểu Thất biết rất nhiều chuyện. À, biết rồi, ta về ngay đây. Hoa Tiểu Khôn liên tục gật đầu. Khương Bình, vậy ta về trước, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại. Khương Bình vẫy tay tạm biệt. Nói đến cơm tối, Tiểu Thất tỷ, ta đói rồi, khi nào có thể ăn cơm? Hắn xoa bụng, có chút đói. Phòng bếp đang chuẩn bị, nữ vương nói, tối nay mời ngài qua dùng bữa cùng người. Tiểu Thất nói một cách trong trẻo. A, ăn cơm cùng nữ vương à, cũng được. Màn đêm buông xuống, ánh đèn leo lét. Trong tẩm cung của Mỹ Đỗ Toa. Chiếc bàn dài 2 mét bày đầy đủ các món ngon, từ đầu bàn đến cuối bàn. Khương Bình ngồi một bên, Mỹ Đỗ Toa ngồi đối diện, giữa hai người cách nhau 2 mét. Chỉ có hai người, có cần phải dùng cái bàn dài như vậy không? Khương Bình rất phiền muộn. Hắn còn nghĩ sẽ có một bữa tối dưới ánh nến lãng mạn, chỉ có hai người với Mỹ Đỗ Toa. Kết quả là, thế giới hai người thì có, bữa tối dưới ánh nến cũng có. Chỉ là cái không khí này làm sao cũng không thể lãng mạn nổi. Nữ vương, đồ ăn đã lên đủ, có thể dùng bữa rồi. Tiểu Thất phụ trách giám sát việc dọn món ăn. Nói xong, nàng cũng rất tự giác lui ra ngoài, không làm phiền hai người dùng bữa. Tiểu Thất lui ra, nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn không động đũa, lẳng lặng ngồi đó, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn, cũng không nói lời nào. Nữ vương, có thể ăn cơm rồi à, Khương Bình nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa ngước đôi mắt tím nhạt hẹp dài lên, nhìn về phía Khương Bình. Ánh mắt đó dường như không mấy thân thiện. Hôm nay, ngươi có phải đã xảy ra xung đột với đám Hoa Viêm không? Nữ vương lạnh nhạt mở lời. Khương Bình trong lòng hơi kinh hãi. Đây vốn chỉ là một chuyện rất nhỏ, hơn nữa chỉ là cãi vã qua lại, cũng không hề động thủ. Mỹ Đỗ Toa làm sao mà biết được? Chỉ là cãi nhau vài câu, không có đánh nhau. Khương Bình cẩn thận nói. Hắn không nhìn thấu được tâm tư của Mỹ Đỗ Toa, không dám nói bừa. Trên mặt Mỹ Đỗ Toa cũng không có chút vui giận nào, thần sắc lạnh nhạt, khiến người ta không đoán được tâm tư của nàng. Ngươi bây giờ là vị hôn phu của bản vương, nhưng hy vọng ngươi biết rõ, đây chỉ là một danh hiệu trên danh nghĩa, không có nghĩa là ngươi thật sự có thể trở thành nam nhân của bản vương. Ngươi có thể dùng thân phận hiện tại để bảo vệ mình, nhưng bản vương không hy vọng thấy ngươi lạm dụng thân phận để làm những việc bất lợi cho xà nhân tộc. Nếu không một huyết mạch chưa kịp trưởng thành, mất đi thì cũng là mất đi. Lời nói này của Mỹ Đỗ Toa khiến Khương Bình không khỏi rùng mình. Đây là một lời cảnh cáo. Quả nhiên Mỹ Đỗ Toa là một người phụ nữ lòng dạ sắt đá, sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Khương Bình bây giờ chỉ mới được chứng minh là có tiềm năng to lớn, chứ chưa thực sự trưởng thành. Một người như vậy, nếu có hành vi bất lợi cho xà nhân tộc, thì việc vô tình biến mất cũng không phải là chuyện không thể. Ta hiểu rồi, nữ vương. Khương Bình bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Còn nữa, Bắt đầu từ ngày mai, bản vương sẽ đích thân chỉ đạo ngươi tu luyện. Trước đó, bản vương đặt ra cho ngươi ba quy tắc. Thứ nhất, không được gọi ta là nữ vương, phải gọi là nữ vương bệ hạ. Khương Bình ngẩn người. Ngươi bây giờ chưa có tư cách gọi ta là nữ vương, còn quy tắc thứ hai và thứ ba, chờ bản vương nghĩ ra rồi sẽ nói cho ngươi. Mỹ Đỗ Toa giải thích. Xà nhân tộc có sự phân chia cấp bậc rõ ràng. Chỉ có tứ đại trưởng lão và thị nữ thân cận của Mỹ Đỗ Toa mới có thể gọi nàng là nữ vương. Những người khác, kể cả bát đại thủ lĩnh, khi đối mặt cũng chỉ có thể gọi là nữ vương bệ hạ. Đây là một loại cấp bậc mà Khương Bình bây giờ vẫn chưa có tư cách ngang hàng với tứ đại trưởng lão. Vâng, nữ vương bệ hạ. Ăn cơm đi. Gật đầu một cái, Mỹ Đỗ Toa lúc này mới hoàn thành lần dạy bảo đầu tiên đối với Khương Bình. Sau bữa cơm, Khương Bình liền trở về phòng của mình. Hắn bây giờ thậm chí chỉ có thể gọi Mỹ Đỗ Toa là nữ vương bệ hạ, vậy thì muốn ở lại phòng nàng qua đêm, chắc phải đợi đến không biết ngày tháng nào. Hơn nữa bữa cơm này, những lời của Mỹ Đỗ Toa đã khiến Khương Bình nhận ra tình cảnh hiện tại của mình. Mặc dù đại trưởng lão đã cho hắn một thân phận, nhưng đó không phải là bùa hộ mệnh, nếu hắn làm chuyện gì xấu, Mỹ Đỗ Toa cũng có thể giết hắn. Không hổ là người phụ nữ có thể trở thành nữ vương của xà nhân tộc, quả thật đủ tàn nhẫn. Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi phải thần phục ta. Khương Bình âm thầm thề trong lòng. Ngày hôm sau. Đinh. Điểm danh ngày thứ ba, nhận được vô thượng tẩy tủy đan. Tác dụng, sau khi dùng, tẩy kinh phạt tủy, có thể kích phát tối đa tiềm năng của cơ thể, tăng cường đáng kể tốc độ tu luyện. Đồ tốt. Khương Bình hai mắt sáng lên. Nhưng hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, hôm nay là ngày đầu tiên hắn đi tìm Mỹ Đỗ Toa để được chỉ đạo tu luyện, không thể đến trễ. Hơn nữa nếu bây giờ dùng tẩy tủy đan, nhất định sẽ bị Mỹ Đỗ Toa nhìn ra. Sau một hồi suy xét, Khương Bình quyết định tạm thời không dùng viên vô thượng tẩy tủy đan này, ra khỏi cửa đi tìm Mỹ Đỗ Toa. Tiểu thất cũng đang đợi ở cửa. Khương Bình đại nhân, mời đi theo ta, nữ vương đang đợi ngài. Được. Hai người đi dọc theo hành lang, quanh co khúc khuỷu, xuyên qua quảng trường, cuối cùng từ một lối đi, đến một khu rừng trúc rậm rạp. Nơi này hoàn toàn khác với bên ngoài, toàn là rừng trúc tươi tốt, gió nhẹ hiu hiu, thậm chí còn có tiếng suối chảy róc rách. Ở một nơi sa mạc, có một môi trường như thế này, thật là tuyệt sắc. Xuyên qua rừng trúc, là một quảng trường khá rộng rãi, yên tĩnh và thanh u trên quảng trường, Mỹ Đỗ Toa đang chờ đợi. Tiểu thất thức thời lui xuống, để Khương Bình một mình tiến lên. Nữ vương bệ hạ, ta đến rồi. Mỹ Đỗ Toa hôm nay mặc một bộ cẩm bào màu tím, ôm sát thân hình uyển chuyển, tuy là trang phục khác, nhưng vẫn quyến rũ động lòng người như thường. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa xoay người lại, quẩy đuôi đi đến trước mặt Khương Bình, quan sát hắn từ trên xuống dưới, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia sáng. Đấu khí ngũ đoạn ngươi đột phá rồi. Nàng còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Khương Bình, hắn mới chỉ là đấu khí ba đoạn. Bây giờ nhìn lại, đã lên liền hai đoạn. May mắn đột phá. Khương Bình mặt mày ngoan ngoãn, thành thật nói. Không tệ, như vậy mới xứng với huyết mạch của ngươi, nhưng vẫn chưa đủ. Người có thiên phú bình thường, ở tuổi 13 đã khoảng 6, 7 đoạn đấu khí, nhưng ngươi sở hữu huyết mạch tốt nhất, ở độ tuổi này, ít nhất phải đạt đến nhất tinh đấu giả mới được. Mỹ Đỗ Toa môi đỏ hé mở, khinh thường thì thầm. Ta đây không phải mới vừa thức tỉnh huyết mạch sao, cần một chút thời gian. Khương Bình trên mặt lộ ra một tia uất ức. Hắn đương nhiên biết tu vi hiện tại không xứng với thân phận. Nhưng hắn mới thức tỉnh được 3 ngày, làm sao có thể đuổi kịp nhanh như vậy? Bản vương đã nói rồi, bản vương chỉ đạo ngươi, yêu cầu sẽ rất nghiêm khắc. Cho nên, trong vòng 1 tháng tới, ngươi phải đạt đến nhất tinh đấu giả. 1 tháng? Có phải quá ngắn không? Ngươi phải hiểu rõ thân phận hiện tại của mình, với sức mạnh huyết mạch của ngươi, 1 tháng là đủ. Nói rồi, Mỹ Đỗ Toa từ trong nạp giới lấy ra 3 quyển trục ném cho Khương Bình. Đây là những đấu kỹ cơ bản nhất của xà nhân tộc chúng ta, ngươi hãy tu luyện cho tốt. Nhận lấy quyển trục, Khương Bình nhìn rõ những chữ lớn trên đó. Hoàng giai sơ cấp đấu kỹ thân pháp, xà ảnh cực tốc. Hoàng giai trung cấp đấu kỹ, xà ảnh nguyệt hoa. Hoàng giai cao cấp đấu kỹ, xà ảnh tàn ảnh. Hoàng giai. Hai chữ này khiến Khương Bình, người đang sở hữu thiên giai công pháp cao cấp, khóe miệng không khỏi giật giật. Có vấn đề gì? Mỹ Đỗ Toa chỉ liếc hắn một cái, Khương Bình vội vàng lắc đầu. Không có, không có. Vậy ngươi tự mình ở đây tu luyện cho tốt, có gì không biết có thể hỏi ta, nửa tháng sau, bản vương muốn thấy ngươi học được cả 3 loại đấu kỹ này. Vâng, nữ vương bệ hạ. 3 loại đấu kỹ, Khương Bình xem cả một ngày mà chỉ hiểu được lờ mờ. Muốn học hết trong thời gian ngắn, quả là hơi làm khó người. Mỹ Đỗ Toa đã sớm rời đi, thân là nữ vương, nàng không thể cả ngày ở đây kèm cặp Khương Bình. Mãi đến khi màn đêm dần buông xuống, Khương Bình mới một mình rời khỏi rừng trúc. Khương Bình đại nhân, ngài ra rồi. Ngoài rừng trúc, tiểu thất vẫn còn đợi ở đó, thấy Khương Bình ra ngoài, nàng hơi cúi đầu hành lễ. Tiểu thất tỷ, tỷ vẫn ở đây à, ta còn tưởng tỷ đi cùng nữ vương rồi. Khương Bình hơi ngạc nhiên. Tiểu thất là nha hoàn thân cận của Mỹ Đỗ Toa, theo lý thì phải luôn ở bên cạnh nàng mới đúng. Nhưng mấy ngày nay, tiểu thất lại thường xuyên ở bên cạnh Khương Bình hơn. Nữ vương nói, mấy ngày nay để ta ở lại bên cạnh chăm sóc ngài. Tiểu thất từ đầu đến cuối đều cúi đầu. Khương Bình suy nghĩ một chút rồi nói, tiểu thất tỷ, tỷ đừng cứ cúi đầu mãi, ngẩng đầu lên xem nào. Nghe vậy, tiểu thất rõ ràng có chút ngỡ ngàng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên. Có thể ở bên cạnh Mỹ Đỗ Toa làm thị nữ thân cận, tư chất của tiểu thất cũng không tồi, thanh thuần tú lệ, ngoan ngoãn hiểu chuyện, quả là một tiểu mỹ nhân. 15, 16 tuổi là độ tuổi xuân thì của một cô gái, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp rạng ngời. Sau này tỷ không cần gọi ta là đại nhân nữa, ta nhỏ tuổi hơn tỷ, nghe cứ kỳ kỳ. Không được, tung ti có trật tự, không thể làm loạn quy củ. Tiểu thất vội nói. Khương Bình được giáo dục về sự bình đẳng, không quen với kiểu lễ nghi được người khác tôn trọng và phục vụ khắp nơi. Nhưng tiểu thất lại được giáo dục về tung ti trật tự, phải luôn biết rõ thân phận của mình, tuyệt đối không được vượt quá quy củ. Khương Bình lúc này cũng có chút khó xử. Thế này đi, sau này tỷ cứ gọi ta là công tử, đừng gọi ta đại nhân, ta không thích. Người lạ gọi thì không sao, nhưng mấy ngày nay hắn và tiểu thất cũng đã quen thân, còn gọi là đại nhân thì nghe xa cách quá. Đôi mày thanh tú của tiểu thất hơi nhíu lại, dường như đang cân nhắc xem cách xưng hô này có hợp quy củ không. Cuối cùng nàng mới gật đầu, vâng, đại công tử. Khương Bình lúc này mới hài lòng gật đầu. Thế này còn tạm được, đi thôi, về thôi. Bây giờ Khương Bình thuộc quyền quản lý của Mỹ Đỗ Toa. Mà Mỹ Đỗ Toa chỉ giao cho hắn một nhiệm vụ theo giai đoạn, còn cụ thể mỗi ngày thì không có yêu cầu rõ ràng. Về lý thuyết, chỉ cần hoàn thành yêu cầu của Mỹ Đỗ Toa trong thời gian quy định, thời gian còn lại Khương Bình có thể tự mình sắp xếp. Sự sắp xếp như vậy rất hợp ý Khương Bình. Bữa tối hôm nay là do Khương Bình tự ăn một mình. Ăn xong, lại được tiểu thất phục vụ tắm rửa. Tiếp theo là thời gian của riêng Khương Bình. Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Lấy ra vô thượng tẩy tủy đang nhận được từ việc điểm danh buổi sáng, Khương Bình nuốt xuống. Đang dược vào bụng, lập tức hóa thành một dòng nước ấm, từ cổ họng lan tỏa ra toàn thân. Dược lực vừa bắt đầu phát tác, Khương Bình đã cảm thấy toàn thân khô nóng, trong người như có một con sư tử đang chạy loạn. Hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển tâm pháp vệ linh thần công, hấp thu luồng dược lực này. Hiệu quả của vô thượng tẩy tủy đang rất mạnh, Khương Bình cảm thấy mình như đang ở trong một hố lửa, toàn thân nóng rực. Bên trong lại như có một đàn sư tử đang điên cuồng lao tới. Ta không tin, một viên tẩy tủy đan mà có thể làm ta nổ tung được sao? Khương Bình cắn chặt răng, gắng gượng kiên trì. Cuối cùng, cuộc tẩy tủy này kéo dài nửa giờ thì kết thúc. Cả cảm giác nóng rực trên bề mặt cơ thể lẫn sự điên cuồng của dã thú bên trong đều biến mất trong nháy mắt. Hộc, hộc. Khương Bình như trút được gánh nặng, thở hổn hển. Đinh. Tẩy tủy hoàn tất, chúc mừng túc chủ đã thăng lên đấu khí lục đoạn. Ta vất vả như vậy, bị hành hạ lâu như vậy, mà chỉ lên được một đoạn. Khương Bình đần người. Còn nói là vô thượng tẩy tủy đan, hiệu quả gì mà kém thế? Tác dụng của tẩy tủy đan là tẩy kinh phạt tủy, âm thầm thay đổi tư chất và thiên phú tu luyện của túc chủ, chứ không phải trực tiếp nâng cao thực lực của túc chủ. Thật hay giả, chẳng phải đều do ngươi nói sao? Khương Bình không thể phản bác. Trải qua một phen tẩy tủy hành hạ, hắn bây giờ mệt muốn chết, chẳng muốn quản gì nữa, leo lên giường nghỉ ngơi. Một giấc này, hắn ngủ thẳng đến khi trời sáng. Khi Khương Bình tỉnh dậy, mặt trời bên ngoài đã gần lên đến đỉnh đầu. Chết tiệt, đã giờ này rồi, sao hôm nay không có ai gọi ta dậy? Khương Bình giật mình, bật dậy khỏi giường, vội vàng thu dọn rồi ra ngoài. Nếu vì hắn đến trễ mà để Mỹ Đỗ Toa tức giận, hậu quả sẽ khó lường. Phải biết rằng Mỹ Đỗ Toa bây giờ vốn đã không có cảm tình gì với hắn, lỡ như nữ vương bệ hạ không vui mà phế hắn đi, thì coi như xong đời. Khương Bình vội vã ra ngoài. Vừa vặn đụng phải tiểu thất. Công tử, ngài vội vàng như vậy muốn đi đâu à? Tiểu thất tỷ, hôm nay sao tỷ không gọi ta? Trễ thế này rồi, nữ vương chắc chắn sẽ giận ta. À, nữ vương tối qua không về, nên ta mới không gọi ngài. Lời của tiểu thất khiến Khương Bình phải dừng bước. Nữ vương không có ở đây. Đi đâu rồi? Nghe nói hình như người của đế quốc gia Mã lại đến quấy rối biên giới của chúng ta. Nữ vương và các thủ lĩnh đều đi phòng bị rồi. Tiểu thất nói. Người của đế quốc gia Mã đánh tới. Khương Bình hoảng hốt. Chẳng lẽ là Hoàng thất Gia Mã và Vân Lam Tông liên thủ tấn công? Trước mắt vẫn chưa rõ. Tiểu thất lắc đầu. Nàng chỉ là một thị nữ, chuyện bên ngoài nàng biết rất ít. Chắc là không phải đâu, Mỹ Đỗ Toa mới trở thành nữ vương, tu vi cũng chỉ khoảng 7-8 tinh đấu hoàng. Lúc này, bên phía đế quốc Gia Mã, Gia Hình Thiên và Vân Sơn chắc cũng tầm đó. Suy nghĩ một lát, Khương Bình nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn nhớ trong nguyên tác, trước khi Tiêu Viêm đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ tìm dị hỏa, Mỹ Đỗ Toa, Gia Hình Thiên, Vân Sơn, ba người này là những cường giả cùng tồn tại ở đế quốc Gia Mã, đều là đấu hoàng đỉnh phong. Hơn nữa, xét về thực lực cá nhân, thực lực của Mỹ Đỗ Toa có lẽ luôn nhỉnh hơn Gia Hình Thiên và Vân Sơn một bậc. Nếu không, Xà Nhân tộc cũng sẽ không thể dưới sự áp bức của hai thế lực lớn là Hoàng thất Gia Mã và Vân Lam Tông mà vẫn có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở. Bây giờ thực lực hai bên cũng ngang ngửa nhau, nếu thật sự đánh nhau, bên nào cũng không có lợi. Nghĩ đến đây, Khương Bình yên tâm hơn. Ít nhất thì Mỹ Đỗ Toa sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Nếu nữ vương đi làm chính sự rồi, ta tự đi đến rừng trúc tu luyện, tiểu thất tỷ cứ đi làm việc của mình đi. Suy nghĩ một chút, Khương Bình không về phòng, mà đi đến rừng trúc. Nhiệm vụ chính của hắn bây giờ vẫn là tu luyện, để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Đây là một thế giới mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, dù là vì bản thân hay vì yêu cầu của Mỹ Đỗ Toa, Khương Bình đều cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Rừng trúc. Việc đầu tiên Khương Bình làm, đương nhiên là điểm danh hàng ngày. Đây chính là kim chỉ nam giúp hắn lớn mạnh, trở thành một người đàn ông chân chính. Hệ thống, điểm danh. Điểm danh ngày thứ tư, nhận được thần thông Tịnh Trần Lưu Ly Thân. Đánh dấu ngày thứ tư, nhận được thần thông Tịnh Trần Lưu Ly Thân. Tịnh Trần Lưu Ly Thân, đây là một loại thần thông nhục thân. Tịnh Trần trừ uế, vô cấu vô trần, có thể miễn nhiễm với mọi loại tổn thương tiêu cực. Tu luyện thần thông này có thể gia tăng sức mạnh thể chất trên diện rộng. Cứ mỗi một trọng tu luyện, sức mạnh lại tăng lên một bậc. Giới hạn tu luyện, không giới hạn, mỗi ngày có thể tự động tăng một trọng. Tịnh Trần Lưu Ly Thân. Nghe hệ thống giới thiệu, mắt Khương Bình sáng rực lên. Thần thông nhục thân, có thể tăng mạnh sức mạnh thể chất, lại còn miễn nhiễm với các loại sát thương tiêu cực như độc dược. Quan trọng nhất là, thần thông này không cần Khương Bình tự mình tu luyện, mỗi ngày sẽ tự động tăng lên một trọng. Một trọng tu vi đã có thể nâng cao sức mạnh cơ thể một lần. Nếu tu luyện đến mấy trăm trọng, chẳng phải sức mạnh thể chất sẽ tăng lên gấp mấy trăm lần sao? Không tệ, không tệ, là một thứ tốt. Khương Bình vô cùng hài lòng. Hắn thuận tiện mở bản thuộc tính của mình ra xem. Ký chủ, Khương Bình. Giới tính, nam. Chủng tộc, Thôn Thiên Mãn tộc. Tu vi, đấu khí lục đoạn. Sức mạnh huyết mạch, sức mạnh cử thải Thôn Thiên Mãn. Thời gian hồi chiêu của sức mạnh huyết mạch, 27 ngày. Công pháp, Vệ Linh Thần Công. Thần thông, Tịnh Trần Lưu Ly Thân. Khương Bình mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy độ kích hoạt của sức mạnh huyết mạch, giới hạn tối đa đã từ 1% ban đầu tăng lên 3%. Xem ra tẩy tủy đan vẫn có hiệu quả, ta còn chưa làm gì cả mà đã nâng giới hạn sức mạnh huyết mạch lên 2% rồi. Mức độ kích hoạt của sức mạnh huyết mạch được quyết định bởi thể chất và tu vi của chính Khương Bình. Trước kia vẫn là 1%, bây giờ đã là 3%. Điều này cho thấy hắn có thể tiếp tục kích hoạt sức mạnh huyết mạch. Nói là làm, Khương Bình lập tức bắt đầu tu luyện cho ngày hôm nay. Xà Nhân tộc. Bên ngoài thành, tại tuyến phòng thủ biên giới, Medusa cùng 8 đại thủ lĩnh đều đã có mặt. Trước mặt họ là một ốc đảo rộng lớn. Trong sa mạc, ốc đảo là tài nguyên sinh tồn cực kỳ quan trọng, là nguồn cung cấp nước cho xà nhân tộc. Vì vậy, mỗi một ốc đảo đều có trọng binh của xà nhân tộc trấn giữ. Ốc đảo trước mắt này là ốc đảo lớn nhất của xà nhân tộc, đảm bảo 1/4 nguồn cung cấp nước cho cả tộc. Nhưng bây giờ, ốc đảo lớn nhất này đã bị người ta cho nổ tung một lỗ hổng lớn, toàn bộ nước đã chảy đi sạch sẽ, bốc hơi không còn một giọt. Lũ người đáng chết, lại dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Một trong 8 đại thủ lĩnh, xà nhân Nguyệt Mị, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp cũng phải tối sầm lại vì tức giận. Chết tiệt, lão tử đây sẽ dẫn người đi cướp bóc một phen ở thành thị biên giới. Một thủ lĩnh khác là Viêm Thứ không chịu nổi cơn tức này, gào thét đòi động thủ. Không cần đổ lỗi cho người khác, chính chúng ta cũng đã mất cảnh giác. Bọn chúng đã dám làm chuyện này, chắc chắn đã giăng sẵn mai phục chờ người của chúng ta tự chui đầu vào lưới, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Trong 8 đại thủ lĩnh, người có địa vị cao nhất, tuổi tác lớn nhất là thủ lĩnh Âm Thế, vội vàng ngăn cản ý định bốc đồng của Viêm Thứ. Ngay sau đó, Âm Thế nhìn về phía Medusa đang đứng một bên, cung kính hỏi, nữ vương bệ hạ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Câu nói này của Âm Thế khiến 7 người còn lại đều đồng loạt nhìn về phía Medusa, chờ đợi mệnh lệnh của nữ vương. Hành động tùy tiện là điều tối kỵ. Việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra nguồn nước mới. Âm thế, chuyện này ngươi phụ trách. Nói xong, Medusa xoay người, bay về phía thành thị của xà nhân tộc. Mấy ngày nay, Khương Bình vẫn luôn chuyên tâm tu luyện. Thoáng cái đã hơn nửa tháng trôi qua. Trong hơn nửa tháng này, mỗi ngày hắn đều lặp đi lặp lại một cuộc sống nhàm chán, đến mức hắn còn nghi ngờ liệu mình có bị kẹt mãi trong cùng một ngày hay không. Chủ yếu là, những ngày qua, phần thưởng đánh dấu mỗi ngày đều giống hệt nhau. Đánh dấu ngày thứ 5, nhận được tụ nguyên đan. Đánh dấu ngày thứ 6, nhận được tụ nguyên đan. Đánh dấu ngày thứ 7, nhận được tụ nguyên đan. Ban đầu Khương Bình còn tưởng là do vấn đề địa điểm. Nhưng hắn đã đổi liên tiếp mấy chỗ, phần thưởng đánh dấu mỗi ngày vẫn là tụ nguyên đan. Cũng không phải nói tụ nguyên đan không tốt, chỉ là mãi không có gì mới mẻ. Hiệu quả của tụ nguyên đan rất đơn giản, sau khi dùng, có thể trực tiếp nhận được một lượng lớn đấu khí, có lợi cho việc đột phá tu vi. Và Khương Bình cũng đã đột phá. Vào ngày thứ 10, hắn dùng 6 viên tụ nguyên đan, đột phá đến đấu khí thất đoạn. Ngày thứ 15, đột phá đấu khí bát đoạn. Ngày thứ 20, đột phá đấu khí cửu đoạn. Hôm nay là ngày thứ 29, cũng là lần đầu tiên Khương Bình xung kích cảnh giới đấu giả. Cho ta nhiều tụ nguyên đan như vậy, nếu không đột phá được thì còn gì để nói nữa. Trong rừng trúc, Khương Bình đem toàn bộ số tụ nguyên đan tích góp được trong mấy ngày nay nhét hết vào miệng, chúng lập tức hóa thành một luồng năng lượng khổng lồ lan tỏa khắp kinh mạch toàn thân. Khương Bình thành thục ngồi xếp bằng, vận chuyển phệ linh thần công, hấp thu luồng năng lượng khổng lồ này. Thời gian trôi qua từng chút một, năng lượng trong cơ thể Khương Bình cũng ngày càng hùng hậu, ngưng tụ đến đỉnh điểm. Sau đó, theo một tiếng nổ trầm thấp, một luồng khí tức màu đỏ máu từ thân thể Khương Bình vọt ra, phá vỡ rào cản cuối cùng, đột phá đến nhất tinh đấu giả. Quá trình thuận lợi y như Khương Bình đã nghĩ. Phù hắn mở mắt, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí. Nhất tinh đấu giả, cũng đâu có gì khó khăn lắm. Cảm nhận được sức mạnh tràn trề trong cơ thể, Khương Bình rất hài lòng. Một tháng, từ đấu khí tam đoạn đột phá đến nhất tinh đấu giả. Tốc độ này không thể nói là vô địch, nhưng cũng chẳng mấy ai làm được. Không tệ, đã thành công đột phá đấu giả, ngươi không làm bản vương thất vọng. Một giọng nói quyến rũ quen thuộc truyền đến, Khương Bình quay đầu lại, phát hiện Medusa đã đến từ lúc nào không hay. Nữ vương bệ hạ. Người đến khi nào vậy? Khương Bình có chút hoảng hốt. Suốt một tháng qua, Medusa gần như không hề lộ diện, nên hắn mới có thể yên tâm đột phá ở đây. Nếu lúc nãy hắn bị nhìn thấy lúc đang dùng đan dược, thì giải thích thế nào đây? Cảm nhận được khí tức đột phá của ngươi nên mới đến. Cũng không tệ, vừa tròn một tháng, ngươi đã đột phá đấu giả, đạt được yêu cầu của bản vương. Medusa nhếch đôi môi đỏ, hiển nhiên là không hề biết chuyện Khương Bình vừa dùng tụ nguyên đan. He he, đều là do nữ vương bệ hạ dạy dỗ có phương pháp. Khương Bình gãi đầu, đồng thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Medusa không biết là tốt rồi, mọi chuyện đều dễ nói. Nếu đã có phương pháp, vậy thì để bản vương xem, đấu kỹ của ngươi đã luyện đến đâu rồi. Medusa phe phẩy chiếc đuôi rắn màu tím, thông dong đi đến một đình nghỉ mát trong rừng trúc. Bất cứ nơi nào Medusa thường ở, đều sẽ có một chỗ ngồi dành riêng cho nàng. Nơi này cũng không ngoại lệ. Medusa tựa vào chỗ ngồi, cuộn tròn đuôi lại, thần thái lười biếng, thân trên vẫn mặc bộ cẩm y cổ cao rộng rãi, phần ngực áo hé mở, để lộ ra một khoảng da thịt trắng như tuyết khiến người ta phải huyết mạch sôi trào. Khương Bình đang tuổi huyết khí phương cương, ánh mắt không kìm được mà liếc nhìn thêm vài lần, xem cho đã mắt. Bắt đầu đi. Medusa lười biếng nói. A, vâng. Khương Bình bị tiếng gọi kéo về thực tại, ho nhẹ một tiếng để điều chỉnh lại tâm trạng. Một tháng này hắn cũng không hề lãng phí, cả ba môn đấu kỹ đều đã học xong. Nữ vương, mời người xem. Xà cực điểm, nhanh chóng. Khương Bình tay bắt từng ấn quyết, đấu khí trong cơ thể tuôn trào, thân hình lao vút về phía trước, để lại một đạo tàn ảnh trên đường đi. Tiếp theo là, xà cực điểm, phân hóa. Ấn quyết trong tay biến đổi, từ trên người Khương Bình tách ra một phân thân giống hệt như đúc, sau đó bản thể và phân thân cùng lúc phun ra một luồng năng lượng màu xanh nhạt từ miệng. Xà cực điểm, nguyệt hoa. Bùng. Hai cột đấu khí va chạm vào nhau, tạo ra một trận gió lớn, thổi cho rừng trúc xung quanh xào xạc. Đến đây, Khương Bình đã thi triển xong cả ba môn đấu kỹ. Nữ vương bệ hạ, người xem, hẳn là cũng không tệ lắm phải không? Khương Bình ngoan ngoãn đứng sang một bên, chờ đợi lời nhận xét của Medusa. Sự chú ý của Medusa dường như không đặt trên người Khương Bình, thần thái vẫn lười biếng. Mãi đến khi Khương Bình lên tiếng, nàng mới ung dung mở miệng, đôi môi đỏ khẽ nhếch, cũng không tệ lắm, đạt yêu cầu. Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là trong vòng một tháng, phải đạt tới tam tinh đấu giả. Ách, vâng. Khương Bình cảm thấy Medusa dường như có tâm sự, nhưng cũng không tiện hỏi, chỉ có thể gật đầu. Được rồi, không có việc gì thì bản vương đi đây. Nói rồi, Medusa chậm rãi đứng dậy, phe phẩy đuôi rắn rời khỏi rừng trúc. Một tháng mà yêu cầu đột phá 2 sao, thật sự tưởng tu luyện dễ dàng vậy sao? Khương Bình có chút buồn bực. Nhưng hắn nào dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn tuân lệnh. Thôi, vẫn là nên trở về. Dù sao cũng đã qua được vòng khảo nghiệm đầu tiên, Khương Bình thầm thở phào một hơi. Rời khỏi rừng trúc, Khương Bình phát hiện một tiểu mập mạp đang đứng trước cửa nhà mình. Khôn ca, sao huynh lại tới đây? Người đến chính là Hoa Tiểu Khôn. Khương Bình, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Hoa Tiểu Khôn vội vã tiến lên. Vào đi, mau vào đi. Khương Bình nhanh chóng mở cửa, kéo Hoa Tiểu Khôn vào trong. Khương Bình, ngươi có nước không? Ta khát quá. Vừa vào cửa, Hoa Tiểu Khôn đã không nhịn được nói. Lúc này Khương Bình mới để ý thấy sắc mặt Hoa Tiểu Khôn có chút tái nhợt, đôi môi khô nứt, dường như đã rất lâu không được uống nước. Có chứ. Khương Bình rót cho y một chén nước, còn chưa kịp buông tay, Hoa Tiểu Khôn đã không nhịn được giật lấy, rồi uống cạn một hơi. Hành động này khiến Khương Bình ngẩn người, vội vàng rót thêm một ly cho y, uống vội như vậy làm gì, có ai tranh với huynh đâu. Kết quả Hoa Tiểu Khôn vẫn giật lấy, uống cạn trong một ngụm. Thậm chí còn chưa đã khát, y liền giật lấy ấm nước trong tay Khương Bình, kề lên miệng ừng ực uống cạn sạch. Lúc này y mới thở hắt ra một hơi. Khương Bình hoàn toàn kinh ngạc, ta nói này, có phải huynh vừa chạy mấy vòng ngoài sa mạc về không đấy? Sao lại giống như mấy ngày chưa uống nước vậy? Ai không biết, còn tưởng Hoa Tiểu Khôn từ đâu chạy nạn về. Ngươi nói đúng rồi, ta đã mấy ngày chưa được uống nước. Hoa Tiểu Khôn thở ra một hơi, vẻ mặt khổ sở. Thấy bộ dạng y không giống như đang đùa, Khương Bình khẽ nhíu mày, hỏi, có chuyện gì vậy? Chung nước nhà huynh bị hỏng à? Nếu chỉ là chung nước hỏng thì tốt rồi, tình hình bây giờ là, chung nước nhà ta vẫn còn nguyên, nhưng lại chẳng có nước để mà chứa. Hoa Tiểu Khôn cười khổ nói. Khương Bình nhíu chặt mày, đã xảy ra chuyện gì, lẽ nào là đám Hoa Viêm lại đến bắt nạt huynh? Một tháng nay hắn bận tu luyện, không hề qua thăm Hoa Tiểu Khôn. Nếu đám Hoa Viêm lại nhân cơ hội này bắt nạt Hoa Tiểu Khôn, Khương Bình quyết không tha cho chúng. Hoa Tiểu Khôn lắc đầu, không liên quan đến bọn họ, chỉ là không có nước thôi. Lẽ nào ngươi không biết trong tộc chúng ta bây giờ đang rất thiếu nước sao? Là vì một ốc đảo bị phá hủy, dẫn đến thiếu nước trầm trọng. Chuyện một nguồn nước của xà nhân tộc bị phá hủy cách đây một thời gian Khương Bình có biết. Nhưng vì hắn vẫn luôn sống trong vương cung của Medusa, nơi nào thiếu nước chứ không thể nào thiếu nước trong hoàng cung được. Vì vậy Khương Bình không hề có khái niệm thiếu nước. Nhưng xem ra bây giờ, xà nhân tộc đã thiếu nước rất nghiêm trọng. Chỗ của bọn ta đã bị cắt nước mấy ngày rồi, ta cũng không được uống giọt nào, nếu không cũng chẳng phải chạy đến tìm ngươi. Sau khi uống một hơi hết cả bình nước, Hoa Tiểu Khôn đã hồi lại chút sức, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Khương Bình nhíu mày, trong tộc không có ai sắp xếp sao? Không thể nào cứ để các ngươi chịu cảnh thiếu nước mãi được. Hoa Tiểu Khôn thở dài một hơi, nói, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Bây giờ lượng nước đã ít hơn trước 1/4, theo lý mà nói thì sẽ có 1/4 số người không có nước uống, và chúng ta chính là 1/4 đó. Trong sa mạc, nước vốn đã rất khan hiếm. Trước đây tài nguyên nước của họ cũng chỉ vừa đủ dùng. Bây giờ, thiếu đi 1/4 nguồn nước, quả là một đòn chí mạng. Thảo nào gần đây ta thấy nữ vương có vẻ tâm sự nặng trĩu, xem ra vẫn chưa giải quyết được vấn đề thiếu nước. Nói cho cùng, Khương Bình bây giờ vẫn là một đứa trẻ, chuyện thế này đương nhiên không ai nói cho hắn biết. Vậy sau này nếu không có nước uống, huynh cứ đến chỗ ta. Ta sẽ chia cho huynh một nửa phần nước của mình. Suy nghĩ một lát, việc Khương Bình có thể làm bây giờ cũng chỉ có chia sẻ phần nước của mình cho Hoa Tiểu Khôn. Như vậy cũng chỉ là muối bỏ bể, không giải quyết được gốc rễ. Hoa Tiểu Khôn lắc đầu. Hơn nữa bây giờ không phải là vấn đề của một mình ta, mà là vấn đề của cả khu đông. Cả con phố của chúng ta đều thiếu nước trầm trọng. Không có nước nữa, e là sẽ có người chết khát mất. Thật ra hôm nay ta đến là muốn mượn ngươi một ít nước, rồi ngày mai, mấy người chúng ta sẽ ra ngoài tìm nguồn nước mới. Các huynh ra ngoài. Thủ lĩnh và trưởng lão trong tộc còn không tìm thấy, các huynh có thể tìm thấy sao? Khương Bình kinh ngạc. Không tìm thấy cũng phải đi tìm, dù sao cũng tốt hơn là ở lại đây chờ chết khác. Vẻ mặt Hoa Tiểu Khôn khổ sở. Tình thế ép buộc, thật bất đắc dĩ. Đôi mày Khương Bình nhíu chặt lại. Hoa Tiểu Khôn là bạn của hắn, hắn không thể trơ mắt nhìn bạn mình chết khác được. Vậy ta cũng đi cùng các huynh, thêm một người thêm một phần sức mạnh. Ngươi! Nữ vương bệ hạ sẽ cho ngươi đi sao? Bây giờ nữ vương bệ hạ không rảnh quản ta đâu, đừng để người biết là được rồi. Khương Bình đã quyết định. Đinh. Kích hoạt nhiệm vụ, tìm kiếm nguồn nước, giải quyết nguy cơ cho xà nhân tộc. Phần thưởng, hóa hình đan. Âm thanh của hệ thống bỗng nhiên vang lên trong đầu, khiến Khương Bình chấn động tinh thần. Hệ thống, còn có cả nhiệm vụ nữa sao? Hệ thống sẽ tùy theo tình hình mà phát nhiệm vụ bất chợt. Mỗi một nhiệm vụ đều có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa ký chủ và Medusa. Còn có thể ảnh hưởng đến quan hệ của ta với Medusa, Khương Bình rất muốn phàn nàn một câu. Nhưng thôi, đã có nhiệm vụ lại có phần thưởng, vậy thì đáng để làm. Được, cứ quyết định vậy đi, ngày mai ta sẽ cùng các huynh đi tìm nguồn nước. Khương Bình đập bàn quyết định, không cho Hoa Tiểu Khôn từ chối. Thấy Khương Bình kiên quyết như vậy, Hoa Tiểu Khôn cũng không lề mề nữa, gật đầu, được, vậy ngày mai, chúng ta ở chỗ cũ chờ ngươi. Giờ ta về trước đây. Ấy, đừng vội, mang thêm một bình nước về đi. Khương Bình lại đi rót đầy một bình nước, để Hoa Tiểu Khôn lén lút mang về. Đinh. Đánh dấu ngày thứ 30, nhận được đấu kỹ huyền giai hạ cấp, huyền lôi chưởng. A, hôm nay cuối cùng cũng không phải là tụ nguyên đan nữa rồi. Hiếm hoi lắm mới nhận được một môn đấu kỹ sau khi đánh dấu, Khương Bình gần như đã quên rằng còn có những phần thưởng khác. Huyền giai hạ cấp, không tính là quá cao, nhưng đối với Khương Bình lại vừa vặn. Với tu vi nhất tinh đấu giả hiện tại, đấu kỹ huyền giai có lẽ hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng. Cho hắn đấu kỹ cao cấp hơn nữa cũng không dùng được. Vừa hay hôm nay phải ra ngoài tìm nguồn nước, có một môn đấu kỹ huyền giai để phòng thân cũng tốt. Sau khi chuẩn bị xong, Khương Bình liền cẩn thận ra ngoài. Hắn cố ý để ý Tiểu Thất một chút. May mà hai ngày nay Tiểu Thất không có ở đây, không biết đã đi đâu. Khương Bình nhanh chân rời khỏi hoàng cung, trở về khu phố bình dân ở khu đông. Lòng vòng qua mấy con hẻm nhỏ, Khương Bình đi đến một căn nhà cũ không người, liếc nhìn hai bên xác nhận không có ai mới đẩy cửa đi vào. Bên trong là một khoảng sân cỏ dại mọc um tùm, nhưng vì thiếu nước, đám cỏ ở đây cũng đã ú vàng, sắp chết khô. Khôn ca, ta đến rồi. Khương Bình khẽ gọi vào trong phòng. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, ba người bước ra. Ngoài Hoa Tiểu Khôn ra, còn có hai thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, thân hình khá cường tráng, gương mặt có nét tương đồng. Chỉ có điều, sắc mặt hai người họ cũng giống nhau, vì thiếu nước nên môi khô nứt nẻ. Hổ ca, Long ca. Hoa Long, Hoa Hổ, hai người này Khương Bình đều biết, đều là cửu tinh đấu giả, là hai người có thực lực mạnh nhất trên con phố này. Khương Bình, nữ vương bệ hạ chịu cho ngươi tới sao? Thấy Khương Bình, hai huynh đệ có chút bất ngờ. Nữ vương bệ hạ không biết đâu. Đừng quan tâm chuyện đó nữa, chúng ta mau đi tìm nguồn nước thôi. Được, chúng ta xuất phát. Thời gian không chờ đợi ai, bốn người lập tức lên đường. Thành thị của xà nhân tộc không cấm ra vào, nhưng vì thân phận của Khương Bình, để giảm bớt phiền phức, bốn người đã chọn đi ra từ một cánh cổng phụ không có người canh gác. Mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu, ánh nắng nóng bỏng nung sa mạc nóng bỏng như một tấm sắt. Đuôi của xà nhân tộc đã tiến hóa ra một lớp vảy cách nhiệt, có thể ngăn cách phần lớn sức nóng từ mặt đất. Nhưng vừa ra ngoài, Khương Bình vẫn cảm nhận được luồng hơi nóng hầm hập lan từ đuôi lên. Đuôi không thể đi giày thật khó chịu. Những nơi gần đây chắc chắn đều đã bị tìm hết rồi. Các huynh có kế hoạch đi đâu tìm nguồn nước chưa? Nhìn sa mạc mênh mông vô tận trước mắt, Khương Bình chẳng có chút manh mối nào. Muốn tìm được nguồn nước ở nơi thế này, dù họ là xà nhân, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Phụ thân ta trước đây phụ trách việc khảo sát nguồn nước, từng vẽ một tấm bản đồ về tất cả những nơi có thể có nguồn nước xung quanh đây. Hoa Tiểu Khôn từ trong ngực lấy ra một tấm bản đồ cũ nát, mở ra, đó là một bản đồ đường nét đơn giản. Trung tâm bản đồ là xà nhân tộc, lấy xà nhân tộc làm tâm, xung quanh được khoanh tròn bằng mực đen là những nơi có khả năng có nguồn nước. Trong đó, có nhiều chỗ đã được đánh dấu tích, đó là những nơi đã tìm thấy nguồn nước. Một số khác thì bị đánh dấu chéo, là những nơi không có nguồn nước. Cuối cùng, vẫn còn một số chỗ không có ký hiệu gì, là những nơi chưa từng được thăm dò. Những điểm chưa được thăm dò này có ít nhất hơn 10 nơi. Huynh có bản đồ, sao không đưa cho các trưởng lão để họ cử người đi thăm dò? Thấy Hoa Tiểu Khôn lại có bản đồ, Khương Bình vội hỏi. Ta đã nói với họ, nhưng họ căn bản không tin. Tấm bản đồ này là do cha ta để lại trước khi mất, đến nay cũng đã gần 10 năm, những nơi được đánh dấu trên đó có lẽ đã thay đổi rồi. Nhưng dù sao đi nữa, tấm bản đồ này là hy vọng duy nhất của chúng ta bây giờ, chỉ có thể đánh liều đi tìm thôi. Hoa Tiểu Khôn nắm chặt hai bên tấm bản đồ. Vậy thì bắt đầu tìm từ nơi gần nhất đi. Hoa Hổ liếc nhìn bản đồ, chỉ vào điểm gần nhất trên đó. Khương Bình cũng nhìn qua. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy hoa mắt, tất cả các điểm trên bản đồ bỗng dưng bay lên, hiện ra trước mắt hắn. Đinh. Bản đồ phụ trợ nhiệm vụ đã được mở. ký chủ có thể xem trước các điểm tài nguyên có nguồn nước hay không. Theo tiếng của hệ thống, một tấm bản đồ ảo hiện ra ngay trước mắt Khương Bình. Các điểm trên bản đồ này không khác mấy so với bản đồ của Hoa Tiểu Khôn. Điểm khác biệt duy nhất là, Khương Bình có thể thấy được trong những điểm tài nguyên này, điểm nào mới thực sự có nước. Hổ ca, ta cảm thấy điểm này gần như vậy, nếu có nước thì chắc chắn đã bị người khác phát hiện rồi. Hay là chúng ta đến nơi này đi. Khương Bình chỉ vào một điểm trên bản đồ, cách đây gần 40 dặm. Ta cảm thấy nơi này có khả năng có nước cao hơn. Hệ thống hiển thị, đây là nơi duy nhất có nước. Tại sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Hoa Long hỏi lại. Không phải hắn cố ý nhắm vào Khương Bình. Chỉ là, Khương Bình bây giờ mới chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, rất khó để người khác tin lời của hắn. Trực giác thôi, có thể liên quan đến sức mạnh huyết mạch mà ta đã thức tỉnh. Khương Bình đem sức mạnh huyết mạch ra làm lá chắn, và đã thành công thuyết phục được họ. Được, vậy trước tiên qua bên đó. Xác định được mục tiêu, bốn người lập tức lên đường. Tốc độ di chuyển của xà nhân trên sa mạc nhanh hơn người thường không ít, 40 dặm đường, chỉ mất khoảng 3 giờ. Dọc đường, cả nhóm cũng gặp phải vài cuộc tấn công của ma thú, nhưng đều là ma thú nhất giai, hai huynh đệ Hoa Long và Hoa Hổ đủ sức giải quyết. Còn những ma thú cao cấp hơn, sớm đã bị các cường giả của xà nhân tộc xua đuổi đi nơi khác. Sau một hồi lặn lội đường xa, bốn người cuối cùng cũng đến được địa điểm trên bản đồ. Đến nơi này, Khương Bình mới phát hiện ra ở đây lại có hai ngọn núi, vẫn giữ được vẻ cao ngất và hùng vĩ. Chỉ là do bị bão cát bào mòn, trên núi đã không còn bất kỳ thảm thực vật nào. Bản đồ chỉ là chỗ này. Hoa Tiểu Khôn đối chiếu lại bản đồ. Không cần xem nữa, nước chắc chắn ở trong sơn cốc. Khương Bình vội vã chạy vào, ba người Hoa Tiểu Khôn lập tức đuổi theo. Trong sơn cốc cũng là một vùng cát vàng, nhưng mát mẻ hơn nhiều, gió thổi vào mặt cũng không còn nóng bỏng. Rất trong lành, thậm chí còn có chút hơi nước. Phía trước có nước. Hoa Tiểu Khôn mắt sắc, nhìn thấy sâu trong sơn cốc, lại có một hồ nước. Thật sự có nước. Cả nhóm mừng rỡ, vội vã chạy vào. Trong sơn cốc là một hồ nước khá rộng, trong vắt đến mức có thể nhìn thấy đáy. Bốn người không kìm được mà bò đến bên hồ, uống từng ngụm lớn. Khương Bình cũng theo đó uống mấy ngụm lớn, cảm giác mát lạnh như nước đá, thật sự quá sảng khoái. Thấy chưa, vẫn phải là chỗ ta chọn mới đúng. Uống no nê, Khương Bình có chút đắc ý, ngồi sang một bên, cẩn thận quan sát hồ nước này. Có thể tồn tại ở một nơi như thế này mà không bị cạn, chứng tỏ chắc chắn có mạch nước ngầm, có thể giải quyết được cơn khát trước mắt. Ánh mắt tiếp tục quan sát, bỗng nhiên, từ hình ảnh phản chiếu trên mặt nước, Khương Bình nhìn thấy một đám người. Có người. Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, phát hiện trên hai ngọn núi bên ngoài sơn cốc, không biết từ lúc nào đã có thêm hai hàng người. Một bên mặc y phục trắng, trên ngực theo hình thanh ngân kiếm uốn lượn như mây, bên còn lại là một đội binh sĩ trang bị chỉnh tề. Là người của Gia Mã Đế Quốc và Vân Lam Tông. Là người của Gia Mã Đế Quốc và Vân Lam Tông. Cả bốn người sắc mặt đại biến. Trên hai ngọn núi đứng đầy người, tất cả đều có hai chân, rõ ràng không phải xà nhân. Hơn nữa, nhóm người bên trái mặc y phục thống nhất có biểu tượng ngân kiếm trên mây, chính là đệ tử của đệ nhất đại tông môn Gia Mã Đế Quốc Vân Lam Tông. Trúng mai phục. Khương Bình nghĩ mãi không ra, tại sao ở đây lại có nhiều người như vậy, chỉ để mai phục bốn đứa nhóc bọn họ sao? Hơn nữa nếu hắn không đoán sai, hai lão già dẫn đầu của Hoàng thất Gia Mã và Vân Lam Tông, lần lượt là Gia Hình Thiên và Vân Sơn. Hai vị cường giả đỉnh cao của Gia Mã Đế Quốc. Sao lại là bốn tên xà nhân cấp đấu giả? Gia lão, kế hoạch của ông có phải đã sai lầm rồi không? Nhìn mấy người dưới sơn cốc, Vân Sơn khẽ nhíu mày, có chút thất vọng. Rõ ràng, bọn họ đúng là đang mai phục ở đây. Chỉ là những người bị mai phục này, không giống với dự liệu của họ cho lắm. Có lẽ mấy đứa này được xà nhân tộc cử đến dò xét tình hình. Lại dám cử mấy đứa trẻ con đến, Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương quả nhiên tâm địa độc ác. Gia Hình Thiên mặc áo bào tro, vuốt vuốt bộ râu hơi hoa râm, nói, tuy chỉ là mấy con chuột nhắt, nhưng để chúng không quay về báo tin, vẫn nên diệt trừ trước đi. Vân Sơn đứng bên cạnh không nói gì, nhìn mấy người Khương Bình, tiện tay vung lên, bốn đạo phong nhận màu xanh bỗng dưng xuất hiện rồi lao vút xuống. Không ổn. Đồng tử Khương Bình đột nhiên co rút lại. Vân Sơn là một đấu hoàng cường giả thực thụ, một đòn tiện tay của lão cũng không phải là thứ mà mấy đấu giả như Khương Bình có thể chống đỡ. Thấy không thể thoát, Khương Bình đột nhiên cắn răng. Tịnh Trần Lưu Ly Thân. Tịnh Trần Lưu Ly Thân của hắn bây giờ đã tu luyện đến 30 trọng, có thể nhận được 30 lần sức mạnh thể chất. Bùm. Phong nhận hung hăng đánh vào người Khương Bình, lực xung kích cực lớn trực tiếp hất bay cả bốn người. Khù. Dù có 30 lần sức mạnh thể chất, bị phong nhận của Vân Sơn đánh trúng chính diện, Khương Bình vẫn ho ra một ngụm máu tươi lớn, cảm giác xương cốt toàn thân sắp gãy rời. Hắn dù sao cũng chỉ là nhất tinh đấu giả, cho dù có 30 lần sức mạnh cơ thể, cũng không phải là đối thủ của một đấu hoàng cường giả. Không bị đánh chết tại chỗ đã là may mắn lắm rồi. Hoa Tiểu Khôn và hai huynh đệ Long Hổ, mặc dù không bị đánh trúng trực tiếp, nhưng dư chấn của vụ nổ vẫn hất văng họ xuống đất, trọng thương không dậy nổi. Nếu không có Khương Bình giúp họ chặn lại đòn tấn công trực diện, có lẽ họ đã toi mạng tại chỗ. Thấy bốn người Khương Bình lại có thể chống đỡ được một đòn của Vân Sơn, không ít người đều có chút kinh ngạc. Vân Tông Chủ, là tu vi của ngài thụt lùi, hay là mấy con rắn nhỏ này có chút bản lĩnh? Gia Hình Thiên cười hề hề. Vân Sơn ở bên cạnh khẽ nheo mắt. Vì đối phương chỉ là mấy đấu giả nhỏ nhoi, nên Vân Sơn chỉ ra một đòn rất tùy ý, uy lực tương đương với một đòn của đấu sư tứ, ngũ tinh. Không ngờ lại không giết chết được bọn chúng. Xem ra Mỹ Đỗ Toa nữ vương cử bọn chúng đến tìm nguồn nước cũng là có lý do. Sắc mặt Vân Sơn không đổi, khi giơ tay lên lần nữa, trước người lão lại ngưng tụ ra bốn đạo phong nhận màu xanh đậm. Nhưng lần này, lão sẽ không cho mấy tên xà nhân này bất kỳ cơ hội nào. Không ổn rồi, lần này là muốn ra tay thật rồi. Kiếm ý sắc bén kia, dù đang dưới đáy cốc, Khương Bình cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Vút! Bốn đạo kiếm khí phá không mà ra, mang theo tiếng rít chói tai, lao thẳng đến bốn người Khương Bình. Không còn cách nào khác, xem ra chỉ có thể liều mạng thôi. Khương Bình cắn răng, đang định dùng đến lá bài tẩy cuối cùng. Bỗng nhiên, một bóng hồng dùng khí thế bá đạo tuyệt đối xâm nhập, trong nháy mắt phá giải bốn đạo kiếm khí kia. Người của xà nhân tộc ta, còn chưa đến lượt các ngươi động vào. Giọng nói lười biếng vang lên, trong sự vô tình lại ẩn chứa một vẻ quyến rũ khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải xao động. Người đến chính là Medusa. Nữ vương bệ hạ. Khương Bình mừng rỡ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Những người trên núi lập tức rút vũ khí, sẵn sàng nghênh địch. Gia Hình Thiên và Vân Sơn cũng ánh mắt ngưng trọng, thần kinh vốn đang thả lỏng lập tức căng thẳng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, cuối cùng người cũng xuất hiện rồi. Nụ cười bình thản trên mặt Gia Hình Thiên biến mất, thay vào đó là vẻ ngưng trọng, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm vào bóng hồng phía dưới. Vân Sơn cũng xắn tay áo lên, hai mắt híp lại. Đường đường là hộ quốc giả của Hoàng thất Gia Mã, và cả tông chủ của Vân Lam Tông, lại xuất hiện ở một nơi như thế này, xem ra đã chờ đợi rất lâu rồi nhỉ. Medusa ngước đôi mắt dài hẹp lên, lướt qua người Gia Hình Thiên và Vân Sơn. Ánh mắt lạnh lùng mà nguy hiểm đó, khiến cả Gia Hình Thiên và Vân Sơn đều không khỏi rùng mình. Mỹ Đỗ Toa nữ vương, người phụ nữ hung danh lừng lẫy này. Cho dù là họ cũng có phần kiên kỵ. Phá hủy hồ chứa nước của xà nhân tộc ta, sau đó dụ chúng ta đến đây, quỷ kế của loài người các ngươi thật sự vụng về. Nhưng hữu dụng, không phải sao? Ánh mắt Gia Hình Thiên dần ngưng trọng. Vốn tưởng rằng người sẽ mang theo các cường giả của xà nhân tộc đến, không ngờ, người lại vì mấy tên xà nhân này mà một mình đến đây. Đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Nghe lão nói vậy, Khương Bình mới để ý, Medusa chỉ đến một mình. Tám đại thủ lĩnh của xà nhân tộc, và cả bốn đại trưởng lão, không một ai xuất hiện. Lẽ nào Medusa cảm nhận được bọn họ gặp nguy hiểm, không kịp gọi người, liền đơn thương độc mã chạy đến. Gia Hình Thiên và Vân Sơn bọn họ rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Medusa chỉ có một mình, e rằng không phải là đối thủ của họ. Vân Sơn tông chủ, động thủ thôi. Gia Hình Thiên không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, lập tức tung một chưởng từ xa, đấu khí màu vàng mãnh liệt tuôn ra, hóa thành một ấn chưởng khổng lồ, hung hăng chụp xuống Medusa. Vạn phong trói buộc. Vân Sơn cũng động thủ, khẽ hô một tiếng, đấu khí màu xanh đậm ngưng tụ thành từng sợi dây năng lượng, từ hai bên sơn cốc lao đến trói buộc Medusa. Hừ. Đối mặt với đòn tấn công của hai người, Medusa hừ lạnh một tiếng, tay ngọc vung lên, đấu khí màu đỏ mãnh liệt tuôn ra, như ngọn lửa hừng hực, trong nháy mắt hóa giải những sợi dây năng lượng màu xanh kia thành hư vô. Sau đó, năng lượng còn lại va chạm với ấn chưởng khổng lồ kia. Rầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng khắp sơn cốc, hai bên sườn núi xuất hiện những vết nứt khổng lồ, đất đá vỡ vụn. Cuộc chiến của các đấu hoàng cường giả, đủ để thay đổi cả địa hình. Các ngươi còn không mau đi, ở lại đây chờ chết sao? Giữa lúc chiến đấu, Medusa quay đầu lại thấy mấy người Khương Bình vẫn còn ở trong sơn cốc, liền quát lên. Vâng, đi mau, chúng ta đi mau. Mấy người Khương Bình cố sức dìu nhau, từng bước đi về phía cửa sơn cốc. Cơ hội tốt. Chớp lấy khoảnh khắc Medusa phân tâm, Gia Hình Thiên và Vân Sơn lại một lần nữa ra tay. Phong chi cực, lạc nhật diệu. Đế kỷ, phương viên. Một vùng kiếm khí nóng bỏng, cùng với một luồng năng lượng hùng hậu, mang theo uy áp kinh khủng, trong nháy mắt đè xuống Medusa. Hơi thở kinh người khiến Medusa phải nheo mắt lại. Nàng không chọn cách né tránh, hai tay nhanh chóng kết mấy ấn quyết kỳ lạ, năng lượng màu đỏ thẫm tuôn ra dữ dội. Năng lượng màu đỏ hóa thành một con mãng xà khổng lồ, gầm thét hung hăng lao tới. Rầm. Bốn người Khương Bình vừa mới ra khỏi sơn cốc, sau lưng đã truyền đến tiếng nổ lớn. Cả tòa sơn cốc ầm ầm sụp đổ, luồng khí lãng hất văng họ xuống đất. Đây chính là trận chiến giữa các đấu hoàng sao. Sức phá hoại cảm giác gần bằng cả tên lửa. Khương Bình quay đầu nhìn lại. Giữa không trung, Medusa, Gia Hình Thiên và Vân Sơn đã bước vào giai đoạn giằng co, cả hai bên đều đang không ngừng vận chuyển đấu khí. Năng lượng của hai bên giao thoa trên không trung, khiến trời đất biến sắc. Đệ tử Vân Lam Tông nghe lệnh, kết Vân Yên trận. Vân Sơn đột nhiên quát lớn. Cấm quân nghe lệnh, diệt sát trận. Gia Hình Thiên cũng hét lớn một tiếng. Trong chốc lát, người của hai bên cùng nhau kết trận, hai luồng năng lượng kinh khủng nhập vào, cục diện lập tức nghiêng hẳn về một phía. Bùng! Năng lượng của Medusa không chống cự nổi, bị phá vỡ một cách mạnh mẽ, năng lượng còn sót lại hung hăng đánh vào người nàng. Khù! Dù là Medusa, cũng phải ho ra một ngụm máu tươi, thân thể mềm mại nhanh chóng rơi xuống từ trên không. Gia Hình Thiên và Vân Sơn liếc nhìn nhau, quyết đoán thừa thắng xông lên. Đây là cơ hội tuyệt vời để họ đánh bại Medusa, làm trọng thương xà nhân tộc. Phong chi cực, vẫn sát. Vân Sơn chỉ kiếm một cái, một tia sáng cực nhỏ bắn ra. Đế kỷ, diệt. Gia Hình Thiên cũng chỉ tay một cái, bắn ra một luồng năng lượng rộng nửa thước. Hai đại sát chiêu cùng lúc lao về phía Medusa. Không ổn, đối mặt với hai đại sát chiêu, sắc mặt Medusa trắng bệch. Xà nhân tộc có thể ngang hàng với Hoàng Thất Gia Mã và Vân Lam Tông là vì thực lực tổng thể của hai bên không chênh lệch nhiều. Nhưng nếu đơn đã độc đấu, Medusa vẫn không phải là đối thủ của hai người Gia Hình Thiên và Vân Sơn khi họ liên thủ. Lần này là nàng đã quá bốc đồng, sớm biết đã không đến cứu tên nhóc thối kia. Medusa cảm nhận được hai luồng khí tức rất mạnh ở đây, đồng thời cũng cảm ứng được Khương Bình gặp nguy hiểm. Là tương lai của xà nhân tộc, nàng đương nhiên không thể để mặc Khương Bình gặp nạn. Nhưng vạn lần không ngờ, người mai phục ở đây lại là Gia Hình Thiên và Vân Sơn. Rầm. Thấy hai đại sát chiêu sắp giáng xuống, trong lòng Medusa đã có ý định buông xuôi. Đúng lúc này, một luồng năng lượng bảy màu bỗng nhiên phóng lên trời, bao bọc lấy nàng. Ầm ầm. Hai đại sát chiêu toàn bộ đánh vào luồng năng lượng bảy màu đó và bị chặn lại hoàn toàn. Medusa không hề hấn gì. Mãi cho đến khi một lồng ngực nhỏ bé nhưng kiên định đỡ lấy nàng. Nữ vương bệ hạ, người không sao chứ? Nghe thấy giọng nói này, Medusa kinh ngạc quay đầu, thấy là Khương Bình, nàng càng thêm chấn kinh. Khương Bình. Giờ khắc này, người cứu nàng lại là Khương Bình. Năng lượng bảy màu từ trên người Khương Bình không ngừng tuôn ra, ngưng tụ thành một thánh tượng cửu thải thôn thiên mãn khổng lồ, bảo vệ hai người bên trong. Đây là cái gì? Ngẩng đầu nhìn thánh tượng cửu thải thôn thiên mãn khổng lồ, loại uy áp đến từ huyết mạch đó khiến nàng cảm thấy một áp lực vô hình. Gia Hình Thiên và Vân Sơn cũng giật mình kinh hãi, nhìn chằm chằm vào Khương Bình. Đứa bé kia cũng là đấu hoàng. Thánh tượng cửu thải thôn thiên mãn mà Khương Bình đang thể hiện ra, khí tức cũng đã đạt đến cấp bậc đấu hoàng. Nhưng do tu vi bản thân không đủ, hắn chỉ có thể phát huy ra thực lực của một nhất tinh đấu hoàng. Sức mạnh huyết mạch mà Khương Bình mỗi tháng chỉ có thể sử dụng một lần là thủ đoạn bảo mệnh của hắn. Vì Medusa, hắn cũng không thể không bộc lộ ra. Nữ vương bệ hạ, đừng hỏi nữa, giải quyết tình hình trước mắt đã. Hắn vốn đã bị thương, sức mạnh huyết mạch này, với trạng thái hiện tại của hắn, không thể duy trì được bao lâu. Đừng sợ, hắn cũng chỉ là một nhất tinh đấu hoàng mà thôi, hai chúng ta liên thủ, vẫn không sợ hắn. Gia Hình Thiên trầm giọng nói. Cho dù có thêm một Khương Bình, cũng chỉ là hai người mà thôi. Ưu thế vẫn ở bên phía họ. Được. Vân Sơn gật đầu, đấu khí trong cơ thể mãnh liệt tuôn ra. Phong chi cực, lạc nhật diệu. Đế kỷ, thốn cách. Hai người lại một lần nữa ra tay, kiếm khí cuồn cuộn bao bọc lấy đấu khí hùng hậu, thế tấn công hung hãn. Huyền lôi chưởng. Khương Bình không thể không toàn lực ứng phó, một chưởng đánh ra một vùng sấm sét vang rền. Medusa cũng ra tay, đấu khí màu tím đỏ hóa thành một con mãng xà khổng lồ, gầm thét lao ra. Rầm. Đòn tấn công của hai bên lại một lần nữa va chạm, kinh thiên động địa. Mặc dù Khương Bình đã kích phát huyết mạch, sức mạnh huyết mạch có thể phát huy ra sức mạnh của nhất tinh đấu hoàng, nhưng chênh lệch vẫn còn quá lớn. Một tiếng nổ vang trời, Khương Bình và Medusa bị đẩy lùi một khoảng xa. Thánh tượng cửu thải thôn thiên mãn khổng lồ kia cũng bị phá hủy trong vụ nổ. Khù. Thánh tượng bị phá hủy, Khương Bình lại một lần nữa ho ra một ngụm máu tươi. Chênh lệch thật sự là quá lớn. Medusa lặng lẽ bảo vệ hắn sau lưng, vẻ mặt nghiêm túc. Cục diện bây giờ đối với họ vẫn không mấy khả quan. Đúng lúc này, ở phía chân trời không xa, bỗng nhiên truyền đến mấy luồng khí tức mạnh mẽ. Nữ vương bệ hạ, chúng thần đến muộn. Hơn 10 bóng người lướt tới, chính là 8 đại thủ lĩnh của xà nhân tộc. 8 đại thủ lĩnh đều có mặt, Khương Bình và Medusa đều thở phào một hơi. Ít nhất cục diện bây giờ, có thể lật ngược lại. Gia Hình Thiên, Vân Sơn, các ngươi lại dám xâm nhập vào lãnh địa xà nhân tộc ta, lẽ nào muốn khai chiến với chúng ta sao? Mặt Ba Tư tức giận quát. Không ngờ lại để chúng kéo được viện binh tới, bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Nhìn 8 vị thủ lĩnh kia, Gia Hình Thiên có chút không cam lòng. Hôm nay là cơ hội tốt nhất để họ giết chết Medusa, nhưng lại không thể nắm bắt được. Rút lui thôi. Vân Sơn quyết đoán hạ lệnh, để các đệ tử Vân Lam Tông rút lui. Gia Hình Thiên thấy vậy, cũng chỉ có thể rút lui. Nếu không cứ đánh tiếp, ai thắng ai thua cũng khó nói. Bây giờ còn muốn đi. Thấy bọn họ định lui, Mặt Ba Tư và mấy người khác định đuổi theo. Medusa lại gọi họ lại, không cần đuổi. Vâng. Đối với mệnh lệnh của nữ vương, họ răm rắp tuân theo, nói không đuổi là không đuổi. Medusa nhìn theo bóng dáng của Gia Hình Thiên và Vân Sơn, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, rồi lập tức ôm lấy Khương Bình, dưới tác động kép, Khương Bình đã sớm bất tỉnh. Nữ vương, người bị thương rồi. Lúc này Mặt Ba Tư mới chú ý đến khóe miệng Medusa có một vệt máu đỏ tươi. Quan trọng hơn là hắn thấy Medusa lại tự mình ôm Khương Bình. Đãi ngộ như vậy, cả xà nhân tộc chưa từng có ai được hưởng. Nữ vương, giao hắn cho chúng thần đi, người cũng bị thương rồi. Mặt Ba Tư thành khẩn nói. Nhưng Medusa lại chẳng thèm liếc hắn một cái, nói, trong sơn cốc sụp đổ phía dưới có nguồn nước. Mặt Ba Tư, Viêm Thứ, các ngươi phụ trách tìm ra đầu nguồn, dẫn nước về. Vâng. Nguyệt Mị, đem mấy đứa trẻ kia về chữa trị cho tốt, là bọn chúng đã tìm ra nguồn nước này. Medusa không quên ba người Hoa Tiểu Khôn. Chỉ là cả ba người họ đã sớm ngất đi. Vâng. Nguyệt Mị và mấy thủ lĩnh khác mang ba người kia lên. Chỉ riêng Khương Bình là được Medusa tự mình ôm. Nguyệt Mị lén nhìn, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Họ biết Khương Bình được điểm danh, tương lai sẽ trở thành bạn đời của Medusa. Nhưng đó cũng chỉ là lời ngoài miệng, tương lai có thành hiện thực hay không còn chưa biết, mà thái độ của Medusa thì vẫn luôn lạnh nhạt. Nhưng bây giờ nữ vương lại chịu tự mình ôm Khương Bình. Phải biết rằng, được nữ vương tự mình ôm, chính là vinh dự tột cùng. Đau. Khương Bình cảm thấy xương cốt toàn thân đều đau nhức, giống như bị người ta trùng chăn rồi đạp cho một trận tơi bời. Hắn không thể không mở mắt ra, đập vào mắt là một tấm rèm lụa màu vàng xa lạ. Chăn đắp trên người cũng là màu vàng. Đây không phải là phòng của hắn. Trong phòng thoang thoảng một mùi hương thanh nhã, rất dễ chịu, thậm chí có chút quen thuộc. Khương Bình đoán chắc, đây tuyệt đối là khuê phòng của một nữ tử nào đó. Trong lúc hắn còn đang nghi hoặc, hắn xoay người nhìn lại, và suýt nữa thì giật mình. Nằm ngủ cùng giường bên cạnh hắn, lại là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Medusa dường như cũng đang ngủ say, gương mặt cao quý ngày thường giờ đây cũng hiện lên vẻ yên tĩnh và an lành lạ thường. Medusa lúc này mới trông gần gũi hơn. Vào ngực kiêu hãnh phập phồng theo từng nhịp thở, cùng với đôi môi đỏ khẽ mở, khiến Khương Bình không kìm được mà muốn lén hôn một cái. Bây giờ mình nói thế nào cũng được coi là vị hôn phu chưa cưới của nàng nhỉ. Ta hôn vị hôn thê của mình một cái chắc không phạm pháp đâu ha. Nội tâm Khương Bình đang tìm cớ cho hành động cầm thú của mình. Nhưng không đợi hắn kịp hành động, Medusa bỗng nhiên tỉnh giấc, hàng mi dài khẽ rung, chậm rãi mở mắt. Vừa vặn đối mặt với Khương Bình. Ánh mắt này suýt nữa thì dọa cho Khương Bình đứng tim. May mà hắn còn chưa kịp làm gì. Nếu không thì chết cũng không biết chết như thế nào. Nữ vương bệ hạ, người tỉnh rồi. Hắn cười cười chào hỏi, để che giấu sự bối rối của mình. Medusa không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, chỉnh lại trang phục có chút xộc xệch. Chưa đầy một phút, nàng đã khôi phục lại khí chất của một nữ vương cao ngạo lạnh lùng như mọi khi. Khương Bình nằm thẳng đơ ở đó, như ngồi trên đống lửa. Hắn muốn nhanh chóng đứng dậy, vì bây giờ hắn mới nhận ra, đây là khuê phòng của Medusa. Hắn đang nằm trên giường của Medusa. Nhưng xương cốt toàn thân đau nhức khiến Khương Bình nhất thời không dậy nổi. Cuối cùng, Medusa nhìn hắn, đôi môi đỏ khẽ mở, giọng nói quyến rũ, không muốn chết thì ngoan ngoãn nằm yên. À, thế là Khương Bình thật sự không dám động đậy. Há miệng ra. Nữ vương lại nói. Khương Bình không hiểu tại sao, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo, há miệng ra. Sau đó, nữ vương không biết từ đâu lấy ra một viên đan dược, dùng ngón tay ngọc thon dài kẹp lấy, bỏ vào miệng Khương Bình. Đan dược vào miệng liền tan ra, không đợi Khương Bình kịp nếm thử, đã hóa thành một dòng nước ấm lan tỏa khắp toàn thân. Cảm giác ấm áp nhanh chóng chữa lành vết thương trong cơ thể hắn. Khương Bình cảm thấy trên người không còn đau đớn như vậy nữa. Đỡ hơn chưa? Medusa quan tâm một cách lạnh nhạt. Nhưng Khương Bình không dám không gật đầu, đỡ hơn nhiều rồi, cảm tạ nữ vương bệ hạ. Đã đỡ hơn rồi thì xuống đi, trả lời cho tốt câu hỏi của ta. Tim Khương Bình lập tức thịt một tiếng. Đây là muốn bắt đầu thẩm vấn sao? Hắn lưu luyến không rời mà xuống giường, đứng trước mặt Medusa, hơi cúi đầu, như một đứa trẻ làm sai chuyện. Có lẽ thấy bộ dạng này của hắn, sắc mặt Medusa cũng dịu đi một chút, giọng điệu cũng có phần hòa hoãn hơn, nói, câu hỏi thứ nhất, tại sao các ngươi lại tự ý rời khỏi thành, đến một nơi nguy hiểm như vậy? Gần đây trong tộc không phải đang thiếu nước nghiêm trọng sao, rất nhiều người không có nước uống, chúng ta bất đắc dĩ nên mới ra ngoài tìm nguồn nước. Khương Bình thành thật trả lời. Không biết là các ngươi gan lớn hay không sợ chết, nơi như thế cũng dám đi. Nếu không phải ta kịp thời đến, có lẽ ngươi đã chết ở đó rồi, hiểu chưa? Giọng Medusa hiếm khi có chút tức giận. Thần xin lỗi. Khương Bình cúi đầu nhận lỗi. Có câu nói, bị mắng thì cứ nhận lỗi, đừng phản bác. Nếu không, cãi thua thì bị mắng, cãi thắng thì bị đánh. Medusa vốn đang rất tức giận. Nhưng nhìn bộ dạng này của Khương Bình, ngọn lửa trong lòng cũng không tiện phát tác hết ra ngoài, chỉ có thể nén xuống. Sau đó nàng tiếp tục hỏi, câu hỏi thứ hai, luồng sức mạnh cấp đấu hoàng kia của ngươi là chuyện gì? Đôi mắt tím nhạt dài hẹp của Medusa nhìn thẳng vào Khương Bình, đây mới là điều nàng muốn biết nhất. Quả nhiên. Khương Bình biết ngay, Medusa chắc chắn sẽ truy hỏi. Nhưng hắn đã sớm nghĩ ra lý do thoái thác, sau một hồi chuẩn bị, liền ngẩng đầu lên, nói, thật ra đó chính là sức mạnh huyết mạch của thần, có thể bộc phát ra sức mạnh cấp đấu hoàng trong một thời gian ngắn. Nhưng nó tiêu hao rất lớn, một tháng chỉ có thể sử dụng một lần. Hơn nữa, dùng càng nhiều lần, sinh mệnh lực tiêu hao càng lớn, cho nên nếu không phải lúc sinh tử, thần đều không dám dùng. Nửa đầu là sự thật, nửa sau là do Khương Bình tự bịa ra, chỉ để Medusa dễ tin hơn. Nói xong, Khương Bình với vẻ mặt chân thành nhìn Medusa, cộng thêm gương mặt non nớt kia, trông vô cùng vô hại. Thật sao? Medusa bán tính bán nghi. Chắc chắn 100%, thần tuyệt đối không dám lừa gạt nữ vương bệ hạ, thần thề. Khương Bình giơ ngón tay lên thề. Medusa trầm mặt. Không nói là tin, cũng không nói là không tin. Câu hỏi thứ ba, trong tộc có ai khác biết về sức mạnh này của ngươi không? Một lúc sau, Medusa mới hỏi. Thần trước đây đã dùng một lần, không biết mấy vị thủ lĩnh đến sau có thấy không? Chuyện này ta đã hỏi họ, họ không biết. Đã vậy, ngươi không được nói chuyện này cho người thứ hai biết, hiểu không? Medusa nói. Vâng. Mặc dù không biết tại sao Medusa lại yêu cầu như vậy, nhưng Khương Bình chỉ có thể đồng ý đi đi, không có việc gì thì về đi, tự mình nghỉ ngơi cho tốt. Nếu vết thương chưa lành, có thể bảo tiểu thất đi gọi người đến xem cho ngươi. Thần biết rồi, cảm tạ nữ vương bệ hạ. Gật đầu một cái, Khương Bình ngoan ngoãn lui ra ngoài. Vừa đi đến cửa, Medusa bỗng nhiên lại gọi hắn lại. Khương Bình. Nữ vương bệ hạ còn có việc gì sao? Khương Bình quay đầu lại. Medusa hé miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại có chút do dự. Cuối cùng, nàng vẫn nói ra, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Để đường đường Mỹ đổ toa nữ vương tự mình mở miệng nói lời cảm ơn, không có mấy người có được đãi ngộ như vậy. Khương Bình sững sờ một chút, cũng cảm thấy phản ứng này có chút không phù hợp với hình tượng của Medusa. Nhưng hắn nhếch miệng cười. Có thể bảo vệ người, là vinh hạnh của thần. Ra ngoài trở về thiên điện, vừa đóng cửa phòng, trong đầu Khương Bình liền vang lên tiếng của hệ thống. Đinh! Đánh dấu ngày thứ 31 đã bị tạm dừng, có muốn bù lại không? Đinh! Ngày thứ 32 chưa đánh dấu, có muốn đánh dấu không? Khương Bình sững sờ một chút, mới phản ứng lại. Chết tiệt, mình đã hôn mê suốt một ngày một đêm sao? Hắn còn tưởng mới qua một ngày, không ngờ hôm nay đã là ngày thứ hai. Cả hai ngày, đánh dấu hết. Đinh! Đánh dấu bù ngày thứ 31, nhận được đan dược tư chất luyện dược sư. Đinh! Đánh dấu ngày thứ 32, nhận được thiên địa chân đỉnh. Đan dược tư chất luyện dược sư, sau khi dùng, có thể thay đổi thể chất, nhận được thiên phú luyện dược, trở thành một luyện dược sư. Thiên địa chân đỉnh, khi luyện dược, tiêu hao đấu khí giảm 50%, xác suất thành công của việc luyện dược tăng 50%. Phần thưởng của hệ thống khiến Khương Bình hai mắt sáng rực. Đan dược tư chất luyện dược sư, viên đan dược này có sức nặng quá lớn. Một viên đan dược có thể bồi dưỡng ra một luyện dược sư. Đặt ở bên ngoài, e là có thể gây ra tranh đoạt của vô số người, dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Phải biết, luyện dược sư là nghề nghiệp cao quý nhất trên toàn đại lục. Nhưng so với đan dược tư chất luyện dược sư, Thiên địa chân đỉnh mới là thứ khiến Khương Bình kinh ngạc nhất. Khi luyện dược giảm 50% tiêu hao đấu khí, đối với một luyện dược sư mà nói không khác gì hổ mọc thêm cánh. Điều thực sự nghịch thiên là tác dụng thứ hai của thiên địa chân đỉnh, tăng 50% xác suất thành công khi luyện dược. Theo lý thuyết, bất kể là luyện chế đan dược nhất phẩm hay là luyện chế đan dược đế phẩm, tỷ lệ thành công tối thiểu cũng là 50%. Tỷ lệ tối thiểu này không giống như trong một số game gacha, không đến 100% thì tương đương 0%. 50% xác suất thành công trong luyện dược là một con số thực sự đáng tin cậy. Phải biết rằng bản thân việc luyện dược không có gì là 100% thành công, đan dược càng cao cấp, xác suất thành công lại càng thấp. Một số đan dược cao cấp, xác suất thành công thậm chí còn không đến 10%. Nếu lúc này dùng thiên địa chân đỉnh để luyện chế, 50% xác suất thành công đủ để gây ra một trận sóng to gió lớn trong giới luyện dược. Không tệ, không tệ, phần thưởng này rất tốt. Khương Bình vô cùng hài lòng. Trận chiến ở Sơn Cốc khiến mâu thuẫn giữa Xà Nhân tộc và Gia Mã Đế quốc càng thêm gay gắt. Trong 8 đại thủ lĩnh, có gần một nửa chủ trương báo thù, muốn khai chiến với Gia Mã Đế quốc. Nhưng nửa còn lại cũng phản đối, lý do là thực lực của Xà Nhân tộc hiện tại không phải là đối thủ của Gia Mã Đế quốc. Gia Mã Đế quốc có Gia Hình Thiên và Vân Sơn hai đại đấu hoàng, hơn nữa gần đây có tin đồn, đệ tử của Vân Sơn là Vân Vận cũng đã thành công đột phá trở thành đấu hoàng. Mà chúng ta bây giờ chỉ có nữ vương bệ hạ một vị đấu hoàng, thực lực chênh lệch quá lớn, giao chiến đối với chúng ta bất lợi. Nguyệt Mị nói. Vậy cứ để chúng tùy ý bắt nạt chúng ta sao? Lần trước chúng đã dám xâm nhập vào sa mạc mai phục, lần sau, chẳng phải là trực tiếp mang binh tấn công sao? Mạc Ba Tư giọng rất lớn, cảm xúc cũng rất kích động. Mạc Ba Tư, ngươi bây giờ đã là thủ lĩnh, vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra sao? Giao chiến, đối với chúng ta không có một chút lợi ích nào. Nguyệt Mị cũng không chịu lùi bước, phản bác. Hai người đại diện cho hai phe, ngươi một câu ta một câu cãi nhau ỏm tỏi. Đủ rồi. Trên ngai vàng, Medusa cuối cùng cũng lên tiếng, một câu nói trấn áp tất cả mọi người, cả sảnh đường đều im lặng. Thực lực của Gia Mã Đế quốc đang như mặt trời ban trưa, mà chúng ta bây giờ cần nhất là một thời kỳ hòa bình để phát triển. Trải qua trận chiến lần trước, hai lão già Gia Hình Thiên và Vân Sơn cũng không dám xem nhẹ chúng ta, trong thời gian ngắn bọn họ không dám có hành động gì khác. Chuyện này tạm thời cứ như vậy, không cần bàn cãi nữa. Nhưng mà Mạc Ba Tư còn muốn nói gì đó, lại bị một ánh mắt của Medusa dọa cho im bặt, lời đến khóe miệng cũng phải nuốt ngược vào. Vâng, nữ vương bệ hạ. Được rồi, không có việc gì thì đều lui ra đi. Gần đây các ngươi phải canh giữ tốt lãnh địa của mình, bản vương không muốn thấy chuyện tương tự xảy ra lần nữa. Vâng, nữ vương bệ hạ. 8 đại thủ lĩnh cùng nhau bái lạy, rồi rời đi về lãnh địa của mình. Medusa một mình ở lại đại điện, trong lòng lại ngổn ngang trăm mối. Nàng đương nhiên cũng muốn báo thù rửa hận. Nhưng khai chiến với Gia Mã Đế quốc là lựa chọn tồi tệ nhất. Thực lực tổng hợp của Xà Nhân tộc hiện tại không bằng Gia Mã Đế quốc, chỉ có thể dựa vào ưu thế địa hình của sa mạc Tháp Qua Nhĩ để chống địch bên ngoài. Nếu ra ngoài giao chiến, Xà Nhân tộc tuyệt đối không phải là đối thủ. Ít nhất là bây giờ không phải. Muốn phản công, trừ phi bản vương có thể trở thành đấu tông, hoặc là dựa vào tên nhóc kia trong đầu Medusa hiện lên gương mặt thanh tú non nớt của Khương Bình. Hình như hôm nay chính là kỳ hạn của tháng thứ hai, hy vọng tên nhóc kia sẽ không làm bản vương thất vọng. Nghĩ xong, Medusa đứng dậy, đi về phía rừng trúc. Trong rừng trúc, Khương Bình đang ngồi xếp bằng. Kể từ lần bị mai phục khi ra ngoài lần trước, Medusa đã hạ lệnh, không có sự đồng ý của nàng thì không được rời khỏi thành thị của Xà Nhân tộc. Cho nên hắn chỉ có thể yên lặng tu luyện ở đây. Trong một tháng qua, tu vi của hắn cũng tiến triển không ít, từ nhất tinh đấu giả, đột phá đến tứ tinh đấu giả. Điều này chủ yếu nhờ vào vô thượng tụ nguyên đan nhận được từ việc đánh dấu, hiệu quả tốt hơn một bậc so với tụ nguyên đan thông thường. Có lẽ hệ thống cũng cảm thấy hắn bây giờ quá yếu, cho một số đấu kỹ cao cấp cũng không dùng được, nên chỉ cho đan dược, để hắn nhanh chóng nâng cao tu vi. Vì vậy, tháng này đánh dấu, hơn phân nửa đều là tụ nguyên đan. Cho nên hắn gần như là ăn hơn nửa tháng vô thượng tụ nguyên đan, mới có thể gắng gượng đột phá đến tứ tinh đấu giả. Đinh. Đánh dấu ngày thứ 60, nhận được càn khôn kiếm. Thiên địa càn khôn kiếm, sử dụng kiếm kỹ có thể giảm 50% tiêu hao đấu khí, uy lực tăng 50%. Thiên địa càn khôn kiếm. Lại là một thứ tốt tương tự như thiên địa chân đỉnh, vừa giảm tiêu hao đấu khí, vừa tăng 50% uy lực. Lẽ nào đây là ám chỉ hắn sau này sẽ làm kiếm tiên, một kiếm khai thiên môn. Nhưng mà mình bây giờ cũng không có kiếm kỹ nào, thanh kiếm này tạm thời không phát huy được tác dụng. Khương Bình trong lòng có chút tiếc nuối, chỉ có thể để nó sang một bên. Lúc này, một bóng hình xinh đẹp từ ngoài rừng trúc bước vào, Khương Bình vội vàng tiến lên. Nữ vương bệ hạ, người đến rồi, thần đã chờ người rất lâu. Hôm nay là ngày khảo hạch hàng tháng mà Medusa đã nói, hắn đã đến từ sớm. Nhưng Medusa hiển nhiên là mới nhớ ra. Xem ra ngươi đã đạt được yêu cầu. Tứ tinh đấu giả, còn cao hơn yêu cầu một chút, không tệ. Medusa cẩn thận quan sát Khương Bình, nhìn thấu tu vi của hắn. He he, để đạt được yêu cầu của nữ vương, thần đã rất chăm chỉ tu luyện đấy. Khương Bình gãi đầu. Xem ra là ta đã đánh giá thấp tiềm năng của ngươi, yêu cầu lẽ ra nên cao hơn một chút. Tháng sau, yêu cầu ngươi đạt tới thất tinh đấu giả, không có vấn đề gì chứ. Thất tinh đấu giả. Nữ vương bệ hạ, nâng yêu cầu cũng không phải nâng như vậy chứ, tu vi càng cao, độ khó đột phá càng lớn mà. Khương Bình mặt mày méo xệch. Thật sự nghĩ hắn có thể đột phá dễ dàng như vậy sao? Medusa dường như cũng cảm thấy yêu cầu này có chút quá cao, suy nghĩ một chút, nói, yêu cầu thấp nhất là ngũ tinh đấu giả. Nếu ngươi có thể đạt đến thất tinh đấu giả, sẽ có phần thưởng ngoài định mức. Phần thưởng. Khương Bình hai mắt sáng lên, thần có thể biết đó là phần thưởng gì không? Ta còn chưa nghĩ ra, đến lúc đó ngươi có thể tự nêu ra, chỉ cần là thứ có thể cho, ta đều sẽ đáp ứng. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải đạt được yêu cầu. Medusa rất hào phóng. Nàng muốn dùng điều này để khích lệ Khương Bình. Thái độ của Medusa đối với Khương Bình bây giờ đã bắt đầu thay đổi. Vỏn vẹn 2 tháng, từ đấu khí tam đoạn lúc ban đầu, cho đến tứ tinh đấu giả bây giờ. Tốc độ này gần như có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung. Medusa quy công lao này cho sức mạnh huyết mạch của Khương Bình, cho nên hy vọng có thể khích lệ hắn thêm một chút. Được, vì phần thưởng của nữ vương bệ hạ, thần nhất định sẽ đạt được yêu cầu. Khương Bình chí khí ngút trời, ý chí chiến đấu sục sôi. Vân Lam Tông. Kể từ hôm nay, ta sẽ nhường lại vị trí tông chủ Vân Lam Tông, tân nhiệm tông chủ sẽ do Vân Vận đảm nhiệm. Trong đại điện Vân Lam, đối mặt với toàn thể trưởng lão, Vân Sơn chính thức tuyên bố thoái vị. Vân Vận một thân áo trắng, dưới sự nhường bước của Vân Sơn, ngồi xuống vị trí tông chủ. Bái kiến tông chủ. Tất cả trưởng lão đồng thanh hô lớn. Sư phụ, tại sao người lại vội và nhường vị trí tông chủ cho con như vậy? Con cảm thấy mình bây giờ vẫn chưa thể đảm đương trọng trách này. Vân Vận đi theo sau Vân Sơn, không hiểu lắm về hành động của lão. Những năm gần đây, dưới sự quản lý của Vân Sơn, thế lực Vân Lam Tông ngày càng lớn mạnh, trở thành thế lực đệ nhất của Gia Mã Đế Quốc, mơ hồ có thể đối đầu với Hoàng thất Gia Mã. Vậy mà vào thời khắc quan trọng này, Vân Sơn lại muốn thoái vị. Vi sư đã già, Vân Lam Tông sớm muộn gì cũng phải giao cho con. Bây giờ con cũng đã đột phá đấu hoàng, trong tông môn đã có đủ uy tín, trưởng lão hội cũng sẽ không bất phục con. Vân Sơn thông thả đi dạo, ung dung đi đến hậu sơn của Vân Lam Tông. Nơi đây phong cảnh hữu tình, chim hót hoa nở, chính là một nơi tốt để bế quan. Hơn nữa, vi sư cảm thấy gần đây đại nạn sắp tới, nếu thật sự không thể bước vào đấu tông, e rằng ngày tháng không còn nhiều. Vân Sơn thở dài. Sao có thể sư phụ người chắc chắn sẽ không sao đâu. Con không cần an ủi vi sư tự biết, vẫn còn thời gian, cho nên sắp tới vi sư sẽ bế quan chuyên tâm tu luyện. Vân Sơn chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn ra trời xanh mây trắng phía trước. Có một chuyện, con phải lưu ý nhiều hơn. Mấy ngày trước, vi sư và Gia Hình Thiên dẫn người đến lãnh địa xà nhân tộc mai phục, hy vọng có thể tìm cơ hội làm trọng thương chúng. Không ngờ hôm đó, chúng ta lại gặp phải vị đấu hoàng thứ hai của xà nhân tộc. Vị đấu hoàng thứ hai? Sao có thể? Vân Vận sững sờ, vô cùng kinh ngạc. Xà nhân tộc bao năm qua chỉ có Mỹ Đỗ Toa nữ vương một vị đấu hoàng, 8 đại thủ lĩnh và 4 đại trưởng lão còn lại đều là đấu vương, chưa từng xuất hiện vị đấu hoàng thứ hai. Cũng chính vì vậy, Gia Mã Đế Quốc mới có thể luôn hạn chế xà nhân tộc trong sa mạc tháp qua nhĩ rộng lớn mà không thể bước ra. Nhưng nếu xà nhân tộc xuất hiện vị đấu hoàng thứ hai, cục diện có lẽ sẽ thay đổi là một trong các trưởng lão hoặc thủ lĩnh của xà nhân tộc đột phá sao? Vân Vận đoán. Nàng cũng biết một chút về các cường giả của xà nhân tộc, người có khả năng đột phá đấu hoàng, đơn giản chỉ có thể là những vị trưởng lão hoặc thủ lĩnh đó. Không, đều không phải. Ánh mắt Vân Sơn lóe lên một tia thâm sâu, trong lòng thậm chí còn dâng lên một tia sợ hãi. Vị đấu hoàng thứ hai của xà nhân tộc chỉ là nhất tinh đấu hoàng, nhưng điều thực sự khiến vi sư cảm thấy sợ hãi, là người đó, vẫn chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi. Đấu hoàng không đáng sợ, đáng sợ là, một đấu hoàng lại còn trẻ như vậy. Mười mấy tuổi, nhìn khắp cả Gia Mã Đế Quốc, người có thể trở thành đại đấu sư ở tuổi này cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đấu hoàng, càng là điều không tưởng. Ngay cả Vân Sơn, trước đây cũng phải mất mấy chục năm mới bước vào cảnh giới đấu hoàng. Mười mấy tuổi đã là đấu hoàng. Sao có thể? Vân Vận kinh ngạc thốt lên. Nàng gần đây cũng mới đột phá đấu hoàng, kết quả xà nhân tộc lại có một người trẻ hơn nàng mười mấy tuổi cũng đã đột phá. Đúng vậy, đây mới là điều khiến vi sư cảm thấy bị uy hiếp, và cũng là nguyên nhân mấu chốt khiến vi sư không thể không sớm bế quan để xung kích đấu tông. Thật sự là quá đáng sợ. Một đấu hoàng mười mấy tuổi, thiên phú như vậy đã vượt xa tất cả mọi người. Nếu cứ để xà nhân tộc tiếp tục phát triển như thế này, e rằng không cần bao nhiêu năm nữa, họ sẽ phản công lại Gia Mã Đế quốc. Cho nên, vi sư nhất định phải nhanh chóng xung kích đấu tông. Vận Nhi, trong khoảng thời gian này con cũng phải lưu ý nhiều hơn đến xà nhân tộc. Nếu gặp phải phiền phức không giải quyết được, có thể đến tìm vi sư. Vâng, sư phụ. Xà nhân tộc. Đinh. Đánh dấu ngày thứ 70, nhận được đấu kỹ huyền giai trung cấp, nộ hỏa ấn. Đinh. Đánh dấu ngày thứ 80, nhận được đấu kỹ huyền giai trung cấp, phong lôi kiếm quyết. Trong rừng trúc, Khương Bình vẫn chăm chỉ tu luyện. Bây giờ hắn đã phát hiện ra quy luật của hệ thống, ngoài những ngày chẳng chục có phần thưởng khác, những lúc khác đánh dấu đều chỉ nhận được tụ nguyên đan, chỉ là số lượng có nhiều hơn một chút. Bây giờ Khương Bình gần như coi tụ nguyên đan như kẹo mà ăn, một lần ăn là hơn nửa tháng. May mà hiệu quả của tụ nguyên đan vẫn rất tốt. Rầm. Khí tức trên người Khương Bình đột ngột bùng nổ, đạt đến lục tinh đấu giả. Tháng này, số lượng tụ nguyên đan hắn ăn đã tăng gấp đôi so với tháng trước, nhưng cũng chỉ vừa vặn bằng với tốc độ đột phá của tháng trước. Quả nhiên, càng về sau, độ khó đột phá bằng tụ nguyên đan càng lớn. Không thể chỉ dựa vào tụ nguyên đan được, phải ra ngoài giết vài con ma thú mới được. Phệ linh thần công của hắn, đến bây giờ vẫn chưa được kiểm chứng công hiệu. Nếu cứ để không, thì quá lãng phí. Nghĩ đến đây, Khương Bình nói là làm, đứng dậy rời khỏi rừng trúc. Vấn đề thiếu nước của xà nhân tộc bây giờ đã được giải quyết, mâu thuẫn trong thành cũng đã giảm bớt. Khương Bình nhanh chóng đi đến cổng thành, nhưng binh lính xà nhân ở cổng lại chặn hắn lại, nói, Khương Bình đại nhân, nữ vương bệ hạ có lệnh, không có sự cho phép của người, ngài không được ra khỏi thành. Kể từ sau chuyện lần trước, Medusa đã nói không cho Khương Bình tự ý ra khỏi thành. Cứ tưởng chỉ là nói cho qua chuyện, không ngờ nàng lại thật sự ra lệnh. Sau một hồi suy nghĩ, Khương Bình sắc mặt không đổi, nói, ta đương nhiên biết, nữ vương bệ hạ đã cho phép ta ra ngoài rồi. Cái này, nói không có bằng chứng, chúng tôi làm sao biết ngài nói thật hay giả? Sao nào, lẽ nào muốn ta phải để nữ vương bệ hạ tự mình đến nói với ngươi sao? Giọng Khương Bình lạnh đi, người lính kia sợ đến mức vội vàng lắc đầu. Không dám, không dám, đại nhân mời ngài đi. Bọn họ chỉ là làm theo lệnh, nào dám đi tìm Medusa đối chất. Thế còn được. Khương Bình sải bước đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cổng thành, sau lưng bỗng nhiên có tiếng người gọi hắn. Khương Bình. Vừa quay đầu lại, phát hiện lại là Hoa Tiểu Khôn, phía sau còn có hai huynh đệ Hoa Long và Hoa Hổ. Khôn ca, Long ca, Hổ ca, các huynh cũng muốn ra khỏi thành sao? Khương Bình dừng lại chờ họ. Đúng vậy, hôm nay vừa lúc đến lượt chúng ta ra ngoài săn giết ma thú để rèn luyện, ngươi cũng muốn ra ngoài sao? Ba người Hoa Tiểu Khôn không cần phê duyệt, dễ dàng đi ra. Vậy sao? Hôm nay đến lượt các huynh nhà, vậy thì tốt quá, đi cùng nhau đi. Xà nhân tộc tất cả những người có tu vi, đến một độ tuổi nhất định, đều phải thay phiên nhau ra ngoài săn giết ma thú, rèn luyện bản thân trong những trận chiến sinh tử. Dân số của xà nhân tộc kém xa Gia Mã Đế quốc, muốn đối đầu lâu dài với Gia Mã Đế quốc, thì nhất định phải làm được toàn dân đều là lính. Mỗi một tộc nhân của xà nhân tộc đều phải được rèn luyện từ nhỏ. Dù không phải vì người khác, cũng phải vì chính mình. Được thôi, nhưng Khương Bình ngươi chắc là không có nhiệm vụ săn giết ma thú đâu nhỉ? Hoa Tiểu Khôn tò mò. Thân phận của Khương Bình bây giờ đã khác xưa, chắc là không cần phải làm những công việc cực khổ này. Có nhiệm vụ hay không, cũng phải ra ngoài rèn luyện bản thân chứ. Khương Bình cười cười. Đi, vậy thì đi cùng nhau đi, vừa hay có bạn đồng hành. Ba người Hoa Tiểu Khôn tự nhiên hoan nghênh Khương Bình gia nhập. Nha, đây không phải là mấy tên phế vật của khu đông sao, hôm nay đến lượt các ngươi ra ngoài săn giết ma thú à? Một giọng nói đầy chế nhạo truyền đến. Chà, đây chẳng phải là mấy tên phế vật ở khu đông đó sao? Khương Bình và nhóm bạn vừa ra khỏi cổng thành đã nghe thấy một giọng nói đầy chế giễu vang lên bên tai. Quay đầu nhìn lại, thì ra là Hoa Viêm. Bên cạnh hắn còn có bốn tên đàn em. Hoa Viêm. Hoa Tiểu Khôn khẽ nhíu mày, hiển nhiên là nhớ lại vài chuyện không vui. Tuy từ lần trước được Khương Bình bênh vực, Hoa Viêm quả thực không còn tìm đến gây sự với bọn họ nữa, nhưng mỗi khi vô tình chạm mặt, hắn luôn buông lời châm chọc, nói những lời khó nghe, chủ yếu là mỉa mai họ là đồ phế vật. Hoa Viêm trạc tuổi bọn họ, nhưng thiên phú tu luyện lại cách một trời một vực. Hắn năm nay mới 16 tuổi mà đã là ngũ tinh đấu sư, thực lực vượt xa Hoa Tiểu Khôn một bậc. Dù nhìn khắp cả xà nhân tộc, trong lứa cùng thế hệ, người có thiên phú cao hơn Hoa Viêm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. lại thêm việc cậu của hắn là Mạc Ba Tư, một trong bát đại thủ lĩnh, khiến hắn vừa có thiên phú vừa có chỗ dựa, địa vị trong tộc rất cao, không ai dám đắc tội. Bây giờ, mọi chuyện đã khác. Thật là trùng hợp, hôm nay các ngươi cũng ra ngoài săn ma thú à? Nghe nói gần đây bên Thạch Lâm có không ít ma thú cấp 2 xuất hiện, các ngươi mà gặp phải thì đừng có sợ đến vắt chân lên cổ mà chạy về đấy nhé. Hoa Viêm nói bằng giọng châm chọc, mấy tên đàn em bên cạnh hắn cũng phá lên cười nhạo. Ba người Hoa Tiểu Không giận nhưng không dám nói. Đi thôi, chúng ta không giống lũ phế vật này, đừng lãng phí thời gian. Chế giễu xong, Hoa Viêm dẫn đàn em đi trước. Từ đầu đến cuối, Hoa Tiểu Không không dám hó hé một lời. Bất kể là thực lực hay địa vị, đối phương đều vượt xa bọn họ. Gây tranh chấp với hắn chỉ có thiệt chứ không có lợi. Cái tên này vẫn độc miệng như mọi khi. Có cơ hội phải dạy cho hắn cách ngậm miệng lại mới được. Bị gọi là phế vật, Khương Bình ngược lại chẳng mấy bận tâm. Chỉ là bộ mặt vênh váo của Hoa Viêm khiến hắn thấy chướng mắt, phải tìm cơ hội khiến hắn câm miệng vĩnh viễn. Thôi đi, Hoa Viêm là ngũ tinh đấu sư, thiên tài trong tộc, chúng ta không phải đối thủ của hắn đâu. Hoa Tiểu Không đến nghĩ cũng không dám nghĩ tới việc động thủ với Hoa Viêm. Chúng ta mau tới Thạch Lâm thôi. Hai anh em Long Hổ đã quen với việc bị Hoa Viêm chế nhạo, mặt cũng chai lì rồi. Bốn người bèn đi về một hướng khác. Bốn phía thành trì, ma thú trong phạm vi trăm dặm về cơ bản đã bị quét sạch. Chỉ còn lại một ít ma thú cấp 1 và cấp 2 chưa bị đuổi đi, mà được chia thành hai khu vực riêng biệt, dành cho tộc nhân xà nhân tộc rèn luyện sinh tử. Trong đó, cách thành của xà nhân tộc 10 dặm về phía nam có một rừng đá cao vút, rậm rạp và rộng lớn. Đây là một sân huấn luyện sinh tử đúng nghĩa, bên trong có ít nhất 20-30 loại ma thú cấp 1 khác nhau. Hầu như mỗi chiến sĩ xà nhân tộc đều từ đây mà trưởng thành. Đến rồi, mục tiêu hôm nay là săn 10 con ma thú. Hoa Long thuần thục rút cây đoản thương sau lưng, lao thẳng vào rừng đá. Tiểu Khôn, Khương Bình, hai cậu tu vi yếu hơn, có thể đi cùng nhau. Gặp nguy hiểm thì gọi chúng tôi, lát nữa tập trung lại ở đây. Hoa Hổ dặn dò. Được. Hoa Tiểu Khôn gật đầu. Sau đó, Hoa Hổ cũng rút đoản đao sau lưng xông vào. Hai anh em họ đã luyện tập ở Thạch Lâm nhiều lần, nên rất quen thuộc đường đi lối lại. Ngược lại, đây mới là lần thứ hai của Hoa Tiểu Khôn, còn Khương Bình thì là lần đầu tiên. Đi thôi, Khương Bình, hai anh em ta kề vai sát cánh, chắc chắn vô địch. Lên! Hoa Tiểu Khôn hét lớn tại chỗ, không biết là để cổ vũ Khương Bình hay tự trấn an mình, khiến Khương Bình dở khóc dở cười. Đi thôi! Hai người cũng tiến vào Thạch Lâm. Rừng đá xung quanh có tảng lớn tảng nhỏ, cột cao cột thấp, đi vào trong rồi, tầm nhìn bị cản trở không ít. Khương Bình và Hoa Tiểu Khôn kề vai tiến lên, tập trung cảnh giác mọi thứ xung quanh. Xì! Đúng lúc này, một con thằn lằn lớn màu xanh lục từ phía trước lao tới, tốc độ cực nhanh. Ma thú cấp 1 trung cấp, thằn lằn sa mạc. Xà cực điểm, Nguyệt Hoa. Hoa Tiểu Khôn phản ứng rất nhanh, lập tức phun ra một cột sáng màu xanh nhạt từ miệng, đánh trúng con thằn lằn. Bùng! Hoa Tiểu Khôn là ngũ tinh đấu giả, nhưng thằn lằn sa mạc nổi tiếng với sức phòng ngự mạnh mẽ. Một đòn này chỉ như gãi ngứa cho nó. Khương Bình, chia nhau ra. Thấy một đòn không hiệu quả, Hoa Tiểu Khôn lập tức vạch ra kế hoạch, cùng Khương Bình tách ra hai bên. Xà cực điểm, tật ảnh. Hoa Tiểu Khôn lại tung ra đòn tấn công, một phân thân y hệt hắn tách ra, lao thẳng về phía con thằn lằn. Vụt! Con thằn lằn đột nhiên quất đuôi, cuốn theo một trận cát vàng bắn ra như đạn, trong nháy mắt đánh nát phân thân của Hoa Tiểu Khôn. Một đòn thất bại, Hoa Tiểu Khôn nhanh chóng kéo dài khoảng cách, di chuyển vòng quanh để du kích. Mối thù của con thằn lằn đã hoàn toàn bị Hoa Tiểu Khôn thu hút, khiến nó quên mất sự tồn tại của người còn lại. Ầm ầm. Tiếng sấm vang động, một tia sét chói lòa chợt lóe lên bên cạnh con thằn lằn. Nó vừa quay đầu lại, thứ chào đón nó chính là bàn tay của Khương Bình. Huyền Lôi Chưởng. Lòng bàn tay mang theo một luồng sét trắng bạc, nện thẳng vào đầu con thằn lằn. Bốp. Một chưởng, con thằn lằn bị đánh nát đầu ngay tại chỗ, máu tươi văng tung tóe. Phệ Linh Thần Công. Khương Bình nhân cơ hội kích hoạt Phệ Linh Thần Công, định hấp thu huyết mạch chi lực của con thằn lằn. Mục tiêu, thằn lằn sa mạc cấp 1. Huyết mạch chi lực, thằn lằn. Nồng độ huyết mạch, yếu. Hệ thống nhanh chóng hiển thị thông tin về huyết mạch của con thằn lằn, sau đó, chút huyết mạch chi lực ít ỏi trong cơ thể nó liền bị Khương Bình hấp thu toàn bộ. Cảm giác chẳng có cảm giác gì. Huyết mạch chi lực của ma thú cấp 1 thực sự quá yếu, gần như không có. Hấp thu huyết mạch của con thằn lằn này chỉ vừa đủ để Khương Bình hồi phục đấu khí đã tiêu hao khi thi triển Huyền Lôi Chưởng. Nói đơn giản là phí công vô ích. Khương Bình, không ngờ đấy, mới bao lâu mà cậu đã có thực lực thế này, quả nhiên huyết mạch mạnh đúng là lợi hại. Hoa Tiểu Khôn kinh ngạc nói. Mới cách đây không lâu, Khương Bình còn là một tiểu tử mới có đấu khí tam đoạn. Bây giờ đã có thể một đòn phá vỡ phòng ngự của thằng lằn sa mạc và giết chết nó sao? Xa cách 3 ngày phải nhìn bằng con mắt khác chứ, cậu đừng coi thường tôi. Khương Bình kín đáo thu lại phệ linh thần công. Đi thôi, tìm con ma thú tiếp theo. Hai người đang định đi tiếp. Bỗng nhiên, từ phía bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Hoa Long. A à, tiếng hét xé lòng gần như vang vọng khắp cả thạch lâm. Không hay rồi, Hoa Long gặp chuyện. Khương Bình và Hoa Tiểu Khôn gần như đồng thời lao về phía âm thanh phát ra. Rất nhanh, họ đã tìm thấy Hoa Long. Anh ta đang ngồi bệt dưới đất, một mũi gai đá sắc nhọn xuyên qua đuôi, ghim chặt anh ta xuống đất, máu tươi không ngừng tuôn ra. Ở phía đối diện, là một con nhím to khỏe như sư tử, trên lưng chi chít những gai đá sắc bén. Ma thú cấp 2 cao cấp, xuyên sơn con nhím. Là ma thú cấp 2, xuyên sơn con nhím. Nhìn rõ hung thủ làm Hoa Long bị thương, sắc mặt Hoa Tiểu Khôn đại biến. Xuyên sơn con nhím, ma thú cấp 2 cao cấp, thực lực tương đương lục tinh đấu sư trở lên. Tại sao ở đây lại có ma thú cấp 2 cao cấp như vậy? Cứu người trước. Khương Bình dứt khoát dùng tay không bẻ gãy mũi gai đá đang cắm trên đuôi Hoa Long thành hai đoạn. Sau đó vội vàng kéo Hoa Long ra. Đúng lúc này, xuyên sơn con nhím lại động thủ, từ sau lưng nó đột nhiên bắn ra hai mũi gai đá, nhắm thẳng vào yếu huyệt của Khương Bình và Hoa Tiểu Khôn. Xà cực điểm, Nguyệt Hoa. Khương Bình và Hoa Tiểu Khôn đồng thời ra tay, phun ra hai cột sáng màu xanh nhạt từ miệng, hung hăng va chạm với hai mũi gai đá. Bùm! Hai cột năng lượng bị xuyên thủng, gai đá vẫn không giảm tốc độ mà tiếp tục lao tới. Giờ phút nguy cấp, Hoa Hổ từ trên trời giáng xuống, tay cầm đại đao, chém một nhát từ trên xuống, chặt đứt hai mũi gai đá. Mau đưa Hoa Long đi! Hoa Hổ thấp giọng ra lệnh, ánh mắt nhìn chằm chằm vào xuyên sơn con nhím. Cánh tay cầm đao của anh ta không ngừng run rẩy. Hoa Hổ và Hoa Long đều là cửu tinh đấu giả, đối mặt với xuyên sơn con nhím cấp 2, căn bản không có cửa thắng. Khôn ca, anh đưa Hoa Long ra ngoài đi, tôi ở lại giúp Hoa Hổ. Khương Bình quả quyết giao Hoa Long cho Hoa Tiểu Khôn, còn mình thì cùng Hoa Hổ đối mặt với con nhím. Vút! Xuyên sơn con nhím lại bắn gai đá từ sau lưng, lần này là 4 mũi. Xà cực điểm, tật ảnh. Khương Bình và Hoa Hổ gần như đồng thời sử dụng thân pháp, đuôi rắn quẩy động, thân hình nhanh chóng lướt đi né tránh gai đá, lao về phía con nhím. Thấy đối phương đang đến gần, xuyên sơn con nhím vội cuộn tròn người lại, để lộ những gai đá sắc bén sau lưng, giống như một quả cầu gai lao tới. Huyền lôi chưởng. Khương Bình tung một chưởng tạo ra một luồng sét chói mắt, hung hăng va chạm với xuyên sơn con nhím. Trầm một tiếng, sức phòng ngự của con nhím cao đến kinh người, nó cứng rắn đỡ được chưởng này rồi tiếp tục lao tới. Xà cực điểm, Nguyệt Hoa. Hoa Hổ lập tức phun ra một cột sáng màu xanh nhạt cực lớn từ miệng, đánh vào xuyên sơn con nhím. Vẫn như cũ, chẳng làm gì được nó. Sức phòng ngự của ma thú cấp 2 không phải là thứ mà mấy đấu giả nhỏ bé như họ có thể xuyên thủng. Đối mặt với xuyên sơn con nhím đang không ngừng áp sát, nhất thời cả hai đều bó tay. Với thực lực hiện tại, bất kỳ đòn tấn công nào của họ cũng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của nó. Chênh lệch thật sự quá lớn. Mau đi. Quân tử không chấp nhất thời, Khương Bình nhanh chóng kéo Hoa Hổ lùi lại. Nhưng xuyên sơn con nhím lại không định dễ dàng buông tha. Nó quyết đuổi theo không bỏ. Xem ra hôm nay nó sẽ không từ bỏ. Hổ ca, anh đi trước đi, tôi ở lại chặn hậu. Sau một hồi suy nghĩ, Khương Bình quyết định tự mình ở lại. Không được, muốn đi thì cùng đi, muốn ở lại thì cùng ở lại. Hoa Hổ lập tức phản đối. Đừng nhiều lời, đi mau. Khương Bình đẩy mạnh Hoa Hổ ra, rồi tự mình lao về phía xuyên sơn con nhím. Ngay khoảnh khắc sắp va chạm, Khương Bình dùng xà cực điểm, tật ảnh, lách sang một bên. Quả nhiên, con nhím bị thu hút, nó từ bỏ việc truy đuổi Hoa Hổ mà quay sang đuổi theo Khương Bình. Khương Bình dụ xuyên sơn con nhím chạy vài vòng trong rừng đá rồi cuối cùng dừng lại. Thấy hắn không chạy nữa, con nhím tưởng hắn đã kiệt sức, nó tăng tốc, tiếp tục cuộn tròn thành quả cầu lao về phía hắn. Lần này, Khương Bình không hề hoảng sợ. Khóe miệng hắn thậm chí còn nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Bát thập trọng tịnh trần lưu ly thân. Một lớp huỳnh quang nhàn nhạt tức thì bao phủ toàn thân Khương Bình. Sau đó, đối mặt với xuyên sơn con nhím đang lao tới, hắn tung thẳng một quyền. Cú đấm này ẩn chứa sức mạnh gấp 80 lần công lực thân thể của Khương Bình. Một quyền, 80 lần sức mạnh. Đỡ nổi không? Bốp! Xuyên sơn con nhím bị một quyền đánh bay, đập mạnh vào một cục đá lớn, gai đá trên lưng gãy mất một nửa. Chít chít! Cú đấm này trực tiếp đánh cho con nhím choáng váng, nó phát ra tiếng rên rỉ thê thảm. Nó không thể hiểu nổi tại sao tên đấu giả trước mắt lại có thể một quyền đánh bay mình. Đây thực sự là sức mạnh mà một đấu giả có thể có sao? Xuyên Sơn con nhím không tin vào mắt mình, nó lấy lại tinh thần, dùng hết gai đá còn lại trên lưng, bắn ra một lượt. Vô số gai đá, như một cơn mưa thương rừng đạn. Vút! Khương Bình đột nhiên dùng sức quẩy đuôi, lao thẳng về phía trước, dùng chính thân thể mình để đỡ lấy những mũi gai đá kia. Những mũi gai đủ để làm Hoa Long trọng thương, giờ đây khi đâm vào người Khương Bình lại vỡ tan thành bột đá. Xuyên Sơn con nhím chết lặng. Nó chưa từng gặp qua một con người biến thái như vậy. Nỗi sợ hãi dâng lên, trong lòng nó chỉ còn một ý nghĩ duy nhất, chạy mau. Hừ, muốn chạy à, muộn rồi. Khương Bình lại tung một quyền nữa, trúng ngay giữa thân con nhím, trực tiếp xuyên qua người nó. Phục. Máu tươi bắn tung tóe khắp người hắn. Khương Bình không chút do dự sử dụng Phệ Linh thần công. Mục tiêu, Xuyên Sơn con nhím cấp 2. Huyết mạch chi lực, Xuyên Sơn con nhím. Nồng độ huyết mạch, hơi yếu. Theo tác dụng của Phệ Linh thần công, máu trên người Khương Bình đều bị luyện hóa thành huyết mạch chi lực tinh thuần và hấp thu. Đinh. Hấp thu huyết mạch chi lực của Xuyên Sơn con nhím, đột phá thành công tới bát tinh đấu giả. Khí tức của Khương Bình tăng lên một bậc, đấu khí tràn đầy. Thế này đã đột phá rồi. Xem ra chỉ có huyết mạch chi lực của ma thú cấp 2 mới giúp mình đột phá được. Một con ma thú cấp 2 cao cấp, huyết mạch chi lực cũng coi như đã thức tỉnh đến một trình độ nhất định. Chỉ có điều bản thân huyết mạch của nó cũng rất yếu, nên đối với việc tăng cường thực lực cũng không lớn lắm. Giải quyết xong Xuyên Sơn con nhím, Khương Bình lại cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Rừng đá này là khu vực của ma thú cấp 1, lẽ ra không nên xuất hiện ma thú cấp 2. Hơn nữa còn là một con ma thú cấp 2 cao cấp. Xem ra, quả thật có người ngứa mắt chúng ta rồi. Lẩm bẩm một mình, Khương Bình đi ra khỏi rừng đá. Cách đó không xa trong rừng đá, mấy bóng người ẩn mình trong bóng tối, nhìn Khương Bình rời đi. Viêm ca, không ổn rồi, sao Xuyên Sơn con nhím lại chết? Một thiếu niên tóc vàng hoe nói. Đúng vậy, con Xuyên Sơn con nhím đó ngay cả chúng ta cũng phải tốn nhiều công sức mới xử lý được, tên Khương Bình đó một mình giải quyết xong sao? Một thiếu niên khác dáng người mập mạp, da ngăm đen cũng lên tiếng. Ta có mắt, không cần các ngươi nói. Hoa Viêm nhìn chằm chằm bóng lưng Khương Bình, sắc mặt âm trầm. Ngược lại, cô gái xà nhân duy nhất trong nhóm có chút lo lắng nói, Hoa Viêm thiếu gia, Khương Bình đó là người bên cạnh nữ vương bệ hạ, chúng ta làm vậy, lỡ như thật sự xảy ra chuyện hừ, ngươi sợ cái gì? Cũng không phải chúng ta dẫn Xuyên Sơn con nhím qua, chỉ là vô tình không ngăn lại được mà thôi. Hoa Viêm hừ lạnh. Hơn nữa, Khương Bình chỉ mới được chứng minh là có tiềm năng, còn có thể thức tỉnh huyết mạch, trưởng thành triệt để hay không vẫn là một ẩn số, các ngươi sợ cái gì? Tóm lại, chuyện hôm nay không ai được phép nói ra, nếu không, ta và cả cậu ta sẽ không tha cho các ngươi đâu. Vâng. Ba người vội vàng gật đầu. Bên ngoài rừng đá, Hoa Tiểu Khôn và Hoa Hổ khó khăn dìu Hoa Long đang bị thương ra ngoài. Để Tiểu Long ở đây, Tiểu Khôn, cậu đi gọi người, tôi quay lại giúp Khương Bình. Hoa Hổ nhanh chóng sắp xếp mọi việc, định quay lại rừng đá tìm Khương Bình. Anh ta vừa quay đầu lại, Khương Bình đã đi ra. Hổ ca, anh còn vào làm gì? Khương Bình mở lời trước. Tôi định quay lại giúp cậu chứ sao, cậu không sao chứ? Hoa Hổ ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại, nhìn Khương Bình từ trên xuống dưới, xác nhận hắn không bị thương. Không sao, con ma thú đó tôi dùng chút mẹo xử lý xong rồi. Thật không? Cậu mạnh lên từ khi nào vậy? Hoa Tiểu Khôn bên cạnh tỏ vẻ không thể tin được. Đó là một con ma thú cấp 2 cao cấp đấy. Ngay cả Hoa Long và Hoa Hổ cũng không phải đối thủ, vậy mà Khương Bình một mình lại tiêu diệt được nó. Đừng nói những chuyện này vội, vết thương của Long ca rất nặng, các anh mau đưa anh ấy về chữa trị. Vết thương của Hoa Long vẫn không ngừng chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Được, chúng ta đi mau. Hoa Hổ và Hoa Tiểu Khôn hợp lực, đỡ Hoa Long lên lưng Hoa Hổ, cõng anh ta trở về. Vừa đi được vài bước, Hoa Tiểu Khôn chợt phát hiện Khương Bình không đi cùng. Khương Bình, còn không đi. Các cậu về trước đi, tôi còn chút việc. Khương Bình phất tay, bảo họ đi trước. Hắn khó khăn lắm mới ra ngoài được một lần, chắc chắn không thể về sớm như vậy. Cậu không phải là còn định vào trong đó nữa chứ? Hoa Tiểu Khôn đoán. Đừng lo cho tôi, vết thương của Long ca nặng như vậy, các cậu mau đưa anh ấy về đi. Khương Bình vừa đẩy vừa lôi, đuổi ba người Hoa Tiểu Khôn đi. Hắn đúng là còn muốn đi săn ma thú, để cường hóa Phệ Linh thần công. Nhưng không phải ở đây. Mục tiêu của hắn là ma thú cấp 2. Khu vực ma thú cấp 2. Nơi đây cũng là một rừng đá rậm rạp, nhưng khác với rừng đá ở khu vực ma thú cấp 1, rừng đá ở đây toàn một màu đen. Tựa như bóng tối sâu thẳm, khiến người ta cảm thấy một áp lực vô hình. Nghe nói rừng đá ở đây vốn cũng có màu trắng, nhưng vì quanh năm chém giết, máu tươi của vô số ma thú đã nhuộm mảnh rừng này thành màu đỏ sẫm, cuối cùng lắng động thành màu đen. Trong không khí thậm chí còn thoang thoảng mùi máu tanh không tan. Bốp! Một con nhện đen khổng lồ bị ném xuống đất. Ma thú cấp 2 trung cấp, bát chân nhện. Hôm nay đến đây thôi, vất vả cho các cậu rồi. Hoa Viêm vỗ vai hai người bạn đồng hành. Viêm ca khách sáo quá, giữa chúng ta còn phải nói những lời này sao? Đúng vậy, còn mong Viêm ca đừng chê chúng tôi, lần sau lại đi cùng nhau nhé. Mấy người cười nói vui vẻ, khiêng xác con bát chân nhện trở về. Khi đi qua một khe núi, mấy người đột nhiên dừng lại. Viêm ca ba tên đàn em bất giác có chút chột dạ nhìn về phía Hoa Viêm. Bởi vì ngay phía trước, trên một tảng đá lớn, Khương Bình đang khoanh tay đứng đó, dường như đang đợi ai đó. Hôm nay ở khu vực cấp 2, cũng chỉ có nhóm của Hoa Viêm. Khẽ nhíu mày, Hoa Viêm vẫn giữ vẻ mặt không đổi, tiến về phía trước, nhìn Khương Bình nói, sao nào, một mình đứng đây đợi chúng ta, muốn thay mấy tên phế vật kia đòi lại công bằng à? Khương Bình ngẩng đầu, lạnh nhạt liếc Hoa Viêm một cái, nói, tôi đâu có nói là đang đợi các người, Hoa Viêm, làm người cũng nên có chút tự biết mình chứ. Ngươi! Hoa Viêm bị một câu nói làm cho cứng họng. Nhưng rất nhanh, hắn cười lạnh nói, xem ra gan cũng lớn hơn không ít rồi đấy, nhưng cảnh cáo ngươi một câu, thế giới này là dựa vào thực lực để nói chuyện, chứ không phải dựa vào miệng lưỡi. Thế nào, nắm đấm của ngươi to, chẳng lẽ còn dám đánh ta chắc? Khương Bình nhún vai, vẻ mặt rất ngang ngược. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám? Trong mắt Hoa Viêm không giấu được lửa giận, nắm chặt nắm đấm. Hắn cũng không biết tại sao mình lại tức giận như vậy. Có lẽ là vì trước đây Khương Bình thấy hắn đều cúi đầu khúm núm, còn bây giờ Khương Bình gặp hắn đã hoàn toàn không còn thái độ tự ti trước kia. Thậm chí còn dám phản bác hắn, điều này khiến Hoa Viêm rất tức tối. Trong cả xà nhân tộc cùng thế hệ, chưa từng có ai dám chống đối hắn. Ngươi có bản lĩnh thì đánh đi, tốt nhất là đánh chết ta luôn, nếu không đánh ta bầm dập mặt mày, tối nay về ta còn không biết phải giải thích với nữ vương thế nào đâu. Khương Bình ra vẻ không sợ chết, chỉ mong Hoa Viêm ra tay ngay tại chỗ. Là đàn ông đường đường, ngươi chỉ biết lôi nữ vương bệ hạ ra thôi sao? Hoa Viêm tức đến nghiến răng. Chứ sao nữa? Ta là vị hôn phu của nữ vương, ngươi có bản lĩnh thì cũng tìm một vị hôn thê giống như nữ vương đi. Khương Bình đột nhiên cảm thấy mặt mình thật dày. Tuổi còn nhỏ đã nói những lời như vậy, thật là suy đồi đạo đức. Ngươi! Hoa Viêm tức đến nỗi chỉ tay vào Khương Bình. Viêm ca, đừng manh động. Tên mập da ngăm và tên đầu vàng bên cạnh hắn vội vàng thấp giọng khuyên can. Đừng manh động, đừng manh động. Ta biết, không cần các ngươi nói. Hoa Viêm tức giận không biết rút vào đâu, chỉ có thể rút lên hai tên đàn em, đẩy mạnh bọn họ ra rồi nhanh chóng rời đi. Những người khác giận nhưng không dám nói, vội vàng đuổi theo. Khương Bình nhìn họ rời đi mà không ngăn cản. Mục đích hắn đến đây vốn không phải là vì họ, chỉ là tình cờ gặp, chọc tức họ một chút mà thôi. Mục đích của Khương Bình là những con ma thú cấp 2 trong rừng đá. Giờ đến lượt ta hoạt động gân cốt. Vận động một chút các khớp, Khương Bình liền đi thẳng vào khu vực ma thú cấp 2. Các bảo bối ma thú, ta tới đây. Mục tiêu, bát chân nhện cấp 2. Huyết mạch chi lực, bát chân nhện. Nồng độ huyết mạch, hơi yếu. Mục tiêu, sa mạc quy cấp 2. Huyết mạch chi lực, sa mạc quy. Nồng độ huyết mạch, hơi yếu. Mục tiêu, sa mạc lan cấp 2. Huyết mạch chi lực, sa mạc lan. Nồng độ huyết mạch, hơi yếu. Trong khu vực cấp 2, nhờ vào sức mạnh thể chất cường hãn của bác thập trọng tịnh Trần Lưu Ly Thân, Khương Bình gần như đánh đâu thắng đó. Lại thêm việc ma thú ở đây phần lớn chỉ là cấp 2 trung cấp, không mạnh bằng xuyên sơn con nhím, nên về cơ bản không cần tốn nhiều công sức để giải quyết. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, Khương Bình đã chém giết 6 con ma thú cấp 2. Đinh! Hấp thu huyết mạch chi lực của bác chân nhện, đột phá thành công tới cửu tinh đấu giả. Đinh! Hấp thu huyết mạch chi lực của sa mạc lan, đột phá thành công tới nhất tinh đấu sư. Huyết mạch chi lực của ma thú cấp 2 cũng rất yếu. Nhưng huyết mạch của 6 con ma thú cấp 2 đã giúp Khương Bình đột phá thành công đến nhất tinh đấu sư. Một sức mạnh mãnh liệt chưa từng có trong cơ thể khiến Khương Bình cảm thấy toàn thân khoan khoái. Thứ này hiệu quả tốt hơn tụ nguyên đan nhiều, biết thế ta đã đến sớm hơn. Khương Bình rất hối hận vì mình đã đến săn ma thú muộn như vậy. Nếu sớm hơn, hắn đã đột phá lên đấu sư từ lâu rồi. Trời bên ngoài dần tối, Khương Bình suy nghĩ một chút, không ở lại đây nữa mà quay về. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, Khương Bình khẽ hát, trở về phòng của mình. Vừa mở cửa, cảnh tượng bên trong khiến hắn giật nảy mình. Medusa, lúc này đang ngồi trên giường của hắn. Nữ vương bệ hạ. Khương Bình cười gượng chào, giọng nói cũng lắp bắp. Medusa không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, chiếc đuôi màu tím cuộn tròn trong chăn của Khương Bình. Nhìn thế này, có chút giống như nàng vừa ngủ dậy từ giường của hắn. Chỉ là ánh mắt lạnh lùng đó khiến Khương Bình không dám có chút suy nghĩ nào. Ta nghe lính gác thành nói, hôm nay ngươi đã ra ngoài. Tim Khương Bình thắt lại, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ còn nói, là ngươi bảo ta đã đồng ý cho ngươi ra ngoài, đúng không? Chỉ với hai câu nói ngắn ngủi, khí thế của Medusa đã gần như ép Khương Bình không thở nổi. Chuyện đó không phải như người nghĩ đâu, vẫn có chút khác biệt. Đầu óc Khương Bình vận hành hết tốc lực, cố tìm một lý do thích hợp. Nhưng dưới khí thế của Medusa, hắn căn bản không nghĩ ra được lý do gì. Bản vương đã nói, không có sự cho phép của ta, ngươi không được ra ngoài. Ngươi coi lời của bản vương như gió thoảng bên tai sao? Medusa khẽ híp mắt, lộ ra một tia sáng nguy hiểm. Nàng chậm rãi đứng dậy khỏi giường, từ từ đi đến trước mặt Khương Bình, đưa bàn tay ngọc ngà thon thả ra, nâng cầm hắn lên. Cảnh tượng này, giống hệt như một vị vua đang sủng ái phi tần. Chỉ có điều hôm nay, Khương Bình lại là phi tần. Ngay lúc Khương Bình nghĩ rằng thân thể nhỏ bé này của mình sắp phải chịu một cuộc tra tấn tàn khốc, Medusa lại nói, nhất tinh đấu sư ngươi đã làm gì mà đột phá nhanh như vậy? Giọng nói nàng nhẹ nhàng, thoảng hương lan, hơi thở ấm áp phả vào mặt Khương Bình, có chút ngứa ngáy, vô cùng quyến rũ. Bầu không khí đã được đẩy lên đến đây, nhưng mấy lời của Medusa lại khiến Khương Bình không biết phải làm sao. Không ngờ nhanh như vậy đã bị nữ vương bệ hạ nhìn ra, ta cũng vừa mới đột phá chiều nay. Lần trước ta gặp ngươi, ngươi vẫn chỉ là tứ tinh đấu giả. Mới chưa đầy một tháng, ngươi đã đột phá lên đấu sư. Xem ra yêu cầu ngũ tinh đấu giả trước đây của ta vẫn còn quá thấp. Medusa híp mắt, gương mặt xinh đẹp gần như áp sát vào mặt Khương Bình. Nữ vương bệ hạ không phải còn đặt ra một phần thưởng thất tinh đấu giả sao, ta đây là vì phần thưởng của nữ vương bệ hạ mới cố gắng tu luyện đột phá, tất cả đều là vì nữ vương bệ hạ. Khương Bình nói với vẻ mặt nghiêm túc. Tên nhóc nhà ngươi, tuổi còn nhỏ đã dẻo miệng như vậy, cũng không phải là chuyện tốt. Môi mỏng khẽ mở, Medusa đột nhiên buông hắn ra, quay người đi về phía cửa. Phần thưởng ta đã hứa với ngươi sẽ không thay đổi. Đợi ngươi nghĩ ra muốn phần thưởng gì thì hãy nói cho ta biết. Nhìn bóng lưng của Medusa, đoạn đuôi màu tím đó từ từ lúc lắc. Thật đáng tiếc, nếu là một đôi chân dài thì tốt biết mấy nữ vương bệ hạ, đợi một chút. Ma xui quỷ khiến thế nào, Khương Bình lại lên tiếng. Sao vậy? Medusa dừng lại, quay đầu nhìn hắn. Xong rồi Khương Bình giờ đây có chút hối hận vì mình đã quá bốc đồng. Nhưng lời đã nói ra, chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp. Ta nhặt được một viên đan dược. Không biết là gì, muốn nhờ nữ vương xem giúp. Nói rồi, Khương Bình lấy ra viên hóa hình đan mà hắn đã nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ trước đó. Đan dược. Rõ ràng, Medusa cảm thấy có chút kinh ngạc khi Khương Bình lại có thể lấy ra một viên đan dược. Ngươi lấy đan dược ở đâu ra? Vừa nhận lấy viên đan dược, Medusa vừa xem xét, vừa hỏi. Dù đan dược không phải là thứ khan hiếm trong xà nhân tộc, nhưng việc nó xuất hiện ở chỗ Khương Bình thì lại rất kỳ lạ. Khương Bình không phải luyện dược sư. Làm sao lại có đan dược được? Nhặt được. Khương Bình mặt không đổi sắc nói. Medusa cẩn thận quan sát hóa hình đan. Nàng tuy không phải luyện dược sư, nhưng mùi thuốc và màu sắc của viên đan dược này còn nồng đậm hơn cả những viên đan dược cao cấp nhất mà nàng từng thấy. Đây tuyệt đối là một viên đan dược cao cấp. Nhặt được. Đây ít nhất là một viên đan dược lục phẩm, ngươi nhặt ở đâu? Medusa khẽ híp mắt. Đúng vậy, chính là hôm chúng ta bị Gia Mã Đế Quốc và Vân Lam Tông mai phục. Ta đã nhặt được nó. Khương Bình nói với vẻ mặt nghiêm túc. Nếu bắt buộc phải tìm một lý do hợp lý, thì chỉ có thể là như vậy. Đây là hóa hình đan thất phẩm, trong xà nhân tộc không thể có đan dược cao cấp như vậy. Cho nên chỉ có thể lấy từ bên ngoài. Mà lần duy nhất Khương Bình tiếp xúc với người ngoài xà nhân tộc, chính là lần bị Gia Hình Thiên và Vân Sơn mai phục. Mà Gia Hình Thiên và Vân Sơn là hai người có thực lực và thế lực nhất Gia Mã Đế Quốc, trên người họ có một viên đan dược thất phẩm cũng hợp lý chứ. Lẽ nào, đây là đan dược mà hai lão già Gia Hình Thiên hoặc Vân Sơn làm rơi? Biểu cảm của Medusa rõ ràng là không tin. Khương Bình cũng biết lý do này rất gượng ép, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trót, chỉ có thể nhắm mắt, mặt tỏ vẻ chắc chắn và nghiêm túc nói, chính là nhặt được, ta cũng không biết tại sao họ lại bất cẩn như vậy. Hắn chỉ có thể cắn chết nói là nhặt được. Bọn họ không tốt bụng đến thế, có lẽ đây là do họ cố tình để lại. Ta sẽ mang nó đi tìm luyện dược sư trong tộc xem đây rốt cuộc là đan dược gì. Nói xong, Medusa nhanh chóng rời đi. Phù Khương Bình thở phào một hơi. Đưa viên hóa hình đan này quả thực có chút bốc đồng. Nhưng vốn dĩ hắn cũng định đưa cho Medusa. Tác dụng của hóa hình đan là giúp ma thú có thể biến thành hình người một cách hoàn hảo. Mặc dù Khương Bình cũng muốn biến trở lại thành người, có được đôi chân của mình. Nhưng rõ ràng, hắn không thể làm vậy. Nếu hắn đột nhiên biến thành người, thì giải thích thế nào? Chẳng lẽ biến thành người rồi rời khỏi xà nhân tộc, trở về thành thị của con người? Thay vì vậy, thà đưa hóa hình đan cho Medusa còn hơn. Hắn vẫn rất mong chờ được nhìn thấy Medusa biến thành hình người. Một giờ sau, trời đã tối hẳn. Nhưng Medusa lại một lần nữa xuất hiện trong phòng của Khương Bình. Viên hóa hình đan vẫn còn trên tay nàng. Khương Bình, ngươi nói thật cho ta biết, viên đan dược đó ngươi lấy ở đâu ra? Medusa nói với vẻ mặt nghiêm túc. Ta vừa hỏi luyện dược sư trong tộc, đây là một viên hóa hình đan thất phẩm. Trong tộc không có một luyện dược sư nào có thể luyện chế được, cho dù là đan vương Cổ Hà, người có thuật luyện chế mạnh nhất toàn Gia Mã Đế Quốc, cũng không luyện chế được hóa hình đan. Chính là nhặt được mà có thể là họ mua về, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng đây thực sự là nhặt được. Khương Bình kiên trì với lập luận của mình. Chắc chắn không thể nào, nữ vương bệ hạ chẳng lẽ cho rằng ta có thể luyện chế được hóa hình đan à? Khương Bình tung ra một lý do còn vô lý hơn. Dù Medusa có muôn vàn nghi ngờ, cũng tuyệt đối sẽ không nghi ngờ rằng viên hóa hình đan này là do Khương Bình luyện chế. Một thiếu niên 14 tuổi, luyện chế ra đan dược thất phẩm. Medusa thà tin rằng Gia Hình Thiên và Vân Sơn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, còn hơn tin Khương Bình có thể luyện chế hóa hình đan. Nghĩ đi nghĩ lại, mặc dù Medusa rất nghi ngờ, nhưng dường như cũng không có lời giải thích nào đáng tin cậy hơn. Nếu viên hóa hình đan này là do ngươi nhặt được, vậy thì trả lại cho ngươi đi. Medusa mở lòng bàn tay, trên đó đặt viên hóa hình đan. Hóa hình đan, nàng rất động lòng. Nhưng cũng không đến mức cướp đan dược của Khương Bình. Không, ta không cần viên đan dược đó, hay là đưa cho nữ vương bệ hạ đi. Khương Bình lắc đầu. Cho ta. Khương Bình gật đầu, lần đầu tiên đưa tay nắm lấy bàn tay ngọc mềm mại, miệng màng của Medusa, khép những ngón tay ngọc của nàng lại, nói, nữ vương bệ hạ, ta muốn tận mắt nhìn thấy người, biến thành người. Nữ vương bệ hạ, ta muốn tận mắt nhìn thấy người, biến thành người. Khương Bình khép bàn tay Medusa lại, vẻ mặt nghiêm túc. Medusa ngẩn ra một chút, hiển nhiên không ngờ Khương Bình sẽ nói ra những lời như vậy. Biến thành người có gì tốt, chúng ta là xà nhân tộc, tại sao phải bắt chước những con người xấu xí đó? Tại sao phải trở nên giống họ? Medusa thấp giọng nói. Loài người có gì tốt chứ? Vì lợi ích của bản thân mà đi khắp nơi chèn ép sự sống của các chủng tộc khác. Hành vi đó khiến nàng cảm thấy ghê tởm. Nữ vương bệ hạ, đừng nghĩ như vậy. Chúng ta làm thế này là để hiểu rõ hơn về họ, để đối phó với họ. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Chúng ta chỉ khi hiểu rõ hơn suy nghĩ của kẻ địch mới có thể chiến thắng họ tốt hơn. Khương Bình nói. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, xem ra ngươi biết cũng nhiều thứ đấy nhỉ. Medusa đột nhiên cười một tiếng, như thể đã bắt được điểm yếu của Khương Bình. Hì hì, chỉ biết một chút thôi à, Khương Bình ngượng ngùng gãi đầu. Được rồi, nếu ngươi đã nói vậy, thì viên đan dược này ta nhận. Medusa cũng không làm cao nữa. Thực ra nàng rất muốn, chỉ là ngại ngùng không dám nói thẳng. May mà Khương Bình hiểu ý nàng. Hóa hình đan ta trước giờ chỉ nghe nói, chứ chưa từng tự mình thử hiệu quả của thuốc này. Xà nhân tộc cũng chưa có tiền bối nào từng thử, ta cần chuẩn bị một chút mới có thể dùng viên đan dược này. Vâng, phải chuẩn bị thật đầy đủ. Cầm lấy đan dược, Medusa liền quay về. Khương Bình không biết nàng có thực sự tin vào nguồn gốc của hóa hình đan hay không. Nhưng nếu nàng đã nhận, dù không tin, nàng cũng sẽ không truy cứu nữa. Nói là hối lộ, cũng không sai chút nào. Ai, cuối cùng cũng tống đi được viên đan dược đó, có thể ngủ một giấc ngon rồi. Khương Bình vươn vai một cái thật dài. Nghĩ đến việc hôm nay hắn đã chiến đấu hơn một giờ trong khu vực ma thú cấp 2, cả người mệt mỏi rã rời. Về đến nơi còn bị Medusa hành hạ tinh thần, mệt mỏi nhân đôi, hắn bây giờ chỉ muốn tắm rửa thật sạch sẽ rồi ngủ một giấc đến sáng. Công tử, nước nóng đến rồi. Tiểu thất dường như tâm ý tương thông với Khương Bình, đúng lúc này đã mang nước nóng đến cho hắn. Tiểu thất tỷ, tôi vừa nghĩ đến việc tắm nước nóng thì chị đã mang nước đến rồi. Khương Bình vừa nói vừa giúp tiểu thất xách nước nóng vào. Tôi nghe các hạ nhân nói hôm nay công tử chưa tắm rửa, nên biết chắc chắn sẽ cần nước nóng. Đừng nhìn tiểu thất có vẻ yếu đuối, thực ra nàng cũng là một nhất tinh đấu giả, việc xách nước rót nước này chẳng đáng gì. Nàng cẩn thận giúp Khương Bình pha nước ấm, như một người chị gái chu đáo. Được rồi, cảm ơn tiểu thất tỷ, vậy tôi vào tắm đây. Khương Bình nói câu này, ý là muốn tiểu thất ra ngoài. Nhưng tiểu thất vẫn đứng yên tại chỗ, nói, tiểu thất giúp công tử kỳ lưng nhé. À không cần đâu, tôi không có thói quen kỳ lưng, hơn nữa tôi cũng tự kỳ được. Khương Bình có chút bối rối. chẳng lẽ sắp diễn ra màn nguyên ương tắm bồn trong truyền thuyết. Nhưng hắn vẫn còn là một đứa trẻ, chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Phục vụ công tử là trách nhiệm của tiểu thất. Nếu công tử không cần tiểu thất hầu hạ, vậy tiểu thất sẽ không còn ý nghĩa tồn tại nữa. Tiểu thất nói, trách nhiệm của chị không phải là phục vụ nữ vương bệ hạ sao? Sao lại thành phục vụ tôi rồi? Nữ vương nói, từ hôm nay trở đi, tiểu thất chính là thị nữ thân cận của công tử. Nếu tiểu thất không thể phục vụ tốt cho công tử, thì sẽ không còn ý nghĩa tồn tại. Tiểu thất hơi cúi đầu, hốc mắt ửng đỏ, dường như không muốn để Khương Bình nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này. Tiểu thất tỷ, chị Khương Bình muốn nói vài lời an ủi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Được rồi. Hắn đành quay lưng lại với tiểu thất, nhanh chóng cởi quần áo rồi ngâm mình vào bồn tắm. Tiểu thất ở sau lưng hắn, cầm khăn mặt, cẩn thận lau lưng cho hắn. Nữ vương bệ hạ đã mắng chị à? Khương Bình nhỏ giọng hỏi. Vốn dĩ ta nên luôn ở lại hành cung để phục vụ công tử, nhưng vì hôm nay ta có việc không đến sau khi ngài ra khỏi thành, nữ vương bệ hạ không tìm thấy ngài nên đã mắng ta một trận. Tiểu thất thấp giọng nói. Nàng ở sau lưng, Khương Bình không nhìn thấy biểu cảm của nàng. Chắc hẳn không vui vẻ gì. Sau đó, mấy người lính gác thành cũng bị phạt vì đã để ngài ra khỏi thành. Sao có thể trách các người được? Là ta đã lừa họ nói nữ vương bệ hạ đã đồng ý, có phạt thì cũng phải phạt ta mới đúng. Khương Bình lúc này mới biết, vì hắn mà Medusa hôm nay đã phạt nhiều người như vậy. Nhưng rõ ràng đây không phải lỗi của họ. Ngày mai ta sẽ đi nói rõ với nữ vương bệ hạ, có trừng phạt gì, cứ nhắm vào ta. Khương Bình không muốn người khác vì mình mà bị liên lụy. Tuyệt đối không được. Công tử, bây giờ chúng ta đã bị phạt xong rồi, ngài bình an trở về, nữ vương cũng không giận nữa, chuyện này coi như đã qua, ngài đừng đi chọc giận nữ vương nữa. Tiểu thất nói cho ngài những điều này, thực ra là hy vọng công tử có thể hiểu, ngài bây giờ là tương lai của xà nhân tộc chúng ta, an nguy của ngài không chỉ là của riêng ngài, mà còn là an nguy của cả xà nhân tộc. Nữ vương làm vậy cũng là vì lo cho sự an toàn của ngài, cho nên sau này ngài không được chống lại lệnh của nữ vương nữa. Tiểu thất giống như một người chị gái dịu dàng, ân cần, đang dạy dỗ em trai mình phải hiểu chuyện. Tiểu thất tỷ, ta hiểu rồi, sáng hôm sau. Sáng sớm, Khương Bình đã bị tiểu thất đánh thức. Công tử, nữ vương cho gọi ngài. Sớm như vậy. Khương Bình còn chưa tỉnh ngủ, hai mắt mơ màng. Dưới sự chăm sóc chu đáo của tiểu thất, hắn nhanh chóng rửa mặt xong rồi mới đến tẩm cung của Medusa bên cạnh. Nữ vương, công tử đến rồi. Tiểu thất thông báo một tiếng trước, sau đó mới mở cửa cho Khương Bình vào. Trong phòng, ngoài Medusa, còn có cả đại trưởng lão. Nữ vương bệ hạ, đại trưởng lão. Khương Bình gật đầu chào. Khương Bình, viên hóa hình đan đó là do ngươi nhặt được à? Không tệ, ngươi đã mang đến cho xà nhân tộc chúng ta một món quà lớn đấy. Đại trưởng lão mặt mày hồng hào, trông tinh thần rất tốt. Đóng cửa lại. Medusa nói. Khương Bình ngoan ngoãn đóng cửa lại. Trong tẩm cung lớn như vậy, chỉ còn lại ba người họ. Trong lịch sử của tộc ta, chưa có tiền lệ nào dùng hóa hình đan, cho nên lão thân mới ở đây, trông chừng nữ vương dùng thuốc. Nếu người đã đến đủ, vậy thì bắt đầu đi. Medusa đã chuẩn bị từ lâu, sau lưng hiện ra đôi cánh đấu khí, lơ lửng giữa không trung. Nàng lấy ra viên hóa hình đan, chỉ do dự 2 giây rồi nuốt xuống. Một luồng ánh sáng tím chói lòa chợt bùng phát từ người Medusa, Khương Bình và đại trưởng lão vội vàng giơ tay lên che mắt. Ánh sáng tím này càng mạnh, bao trùm cả căn phòng. Khí tức của Medusa cũng theo đó mà từ từ tăng lên. Kéo dài gần nửa giờ, ánh sáng trên người Medusa mới dần dần biến mất, không còn chói mắt nữa. Khương Bình nhìn qua kẻ tay. Đập vào mắt là một đôi chân dài thon gọn, cân đối, trắng nõn như ngọc, tựa như kiệt tác của tạo hóa. Ánh sáng dần tan đi, chiếc đuôi của Medusa đã biến mất, thay vào đó là một đôi chân dài hoàn mỹ không tì vết. Đó là một đôi chân trắng miệng như da em bé sơ sinh, đôi chân trần ngọc ngà tỏa ra ánh sáng trắng lung linh, tựa như một tác phẩm nghệ thuật của tự nhiên. Từ mắt cá chân trở lên là một đôi bắp chân thẳng tắp, cân đối, không một chút mỡ thừa, trắng như ngọc. Cảnh đẹp như vậy khiến Khương Bình nhìn đến ngây người. Nhất là vì Medusa vốn chỉ mặc áo che thân trên do có đuôi rắn, giờ chiếc đuôi đã biến thành chân, phần trang phục còn lại chỉ che hờ hững, nửa kín nửa hở, khiến người ta huyết mạch sôi trào. Chúc mừng nữ vương, hóa hình thành công. Đại trưởng lão vui mừng, lớn tiếng hoan hô. Medusa chậm rãi đáp xuống đất, đôi chân trần ngọc ngà dẫm lên sàn nhà bóng loáng, phản chiếu ánh sáng lộng lẫy như ngọc trắng. Đây chính là hóa hình sao Medusa đang thích ứng với đôi chân mới, cảm giác này thật vi diệu. Khương Bình, ngươi thấy thế nào? Nữ vương hiếm khi hỏi ý kiến của Khương Bình. Đẹp à? Không, ý ta là, rất hợp với khí chất của nữ vương bệ hạ. Khương Bình vội vàng đổi giọng. cảm giác hóa hình không lớn lắm, ngược lại tu vi của bản vương dường như đã tăng lên một chút. Hai mắt khẽ híp lại, Medusa nắm chặt tay ngọc, khí tức chợt bùng phát. Rầm. Khí tức của nàng mạnh mẽ hơn không ít. Cửu tinh đấu hoàng đã đột phá. Vốn dĩ Medusa đã dừng lại ở đỉnh phong bát tinh đấu hoàng rất lâu, mãi không có cơ hội đột phá. Không ngờ hôm nay nhờ viên hóa hình đan này mà không chỉ hóa hình thành công, mà còn đột phá. Chúc mừng nữ vương đột phá, hôm nay thật sự là song hỷ lâm môn. Đại trưởng lão không giấu được niềm vui trên mặt. Đây đều là công hiệu của hóa hình đan, xem ra Khương Bình thật sự là phúc tinh của xà nhân tộc chúng ta. Đại trưởng lão khen Medusa, khen một hồi lại khen đến Khương Bình. Việc Medusa đột phá hôm nay là công của hóa hình đan, mà hóa hình đan lại do Khương Bình đưa. Cho nên nói là công của Khương Bình dường như cũng không có gì sai. Bản vương cần củng cố lại trạng thái, các ngươi không có việc gì thì về trước đi. Vâng. Đại trưởng lão không ở lại, quay người rời đi. Nhưng Khương Bình lại không đi theo. Sao thế, ngươi còn có việc à? Thấy Khương Bình vẫn còn đứng đó, Medusa hỏi. Nữ vương bệ hạ, có một chuyện ta muốn thương lượng với người. Đó là về việc ta ra khỏi thành, sau này có thể đừng hạn chế ta ra vào được không? Khương Bình lấy hết can đảm để lên tiếng. Không cho hắn ra ngoài cũng rất phiền phức. Hắn mới thôn phệ huyết mạch của vài con ma thú, đột phá đến nhất tinh đấu sư. Nếu không cho hắn tiếp tục ra ngoài, thì những con ma thú trong khu vực cấp 2 kia chẳng phải quá lãng phí sao? Ngươi tại sao muốn ra ngoài? Medusa hỏi ngược lại, ngồi xuống chiếc giường của mình. Có lẽ vì vừa mới có đôi chân, còn chưa quen, nàng chỉ tùy ý duỗi thẳng về phía trước, để lộ đường cong duyên dáng. Khương Bình không nhịn được lại liếc nhìn vài lần, rồi mới lên tiếng, ta biết nữ vương bệ hạ lo lắng ta ra ngoài sẽ lại gặp nguy hiểm như lần trước. Nhưng lần đó chỉ là tai nạn, người của Gia Mã Đế Quốc và Vân Lam Tông chắc chắn sẽ không đến nữa đâu. Ta cứ ở mãi đây, không tiếp xúc với bên ngoài, làm sao nâng cao thực lực được. Hơn nữa ta cũng có thủ đoạn tự bảo vệ mình, dù gặp nguy hiểm cũng hoàn toàn có thể tự vệ. Medusa không trả lời ngay, hơi híp mắt, dường như đang suy nghĩ. Một lúc lâu sau, nàng mới đứng dậy, chậm rãi đi chân trần đến trước mặt Khương Bình, nói, được rồi, xét thấy biểu hiện gần đây của ngươi rất tốt, ta sẽ thu hồi mệnh lệnh đó. Thật sao? Cảm ơn nữ vương bệ hạ. Khương Bình vui mừng, đầu óc nóng lên, giang hai tay ôm chầm lấy Medusa. Lần đầu tiên bị người khác chủ động ôm, Medusa ngẩn ra một chút. Cảm giác mềm mại trong vòng tay khiến Khương Bình chìm đắm trong giây phút ngọt ngào ngắn ngủi. Nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, vội vàng buông Medusa ra. Cái đó ta vừa rồi quá kích động, không phải cố ý, chỉ trong 3 giây ngắn ngủi, trong đầu Khương Bình đã hiện ra mấy chục kết cục thảm thương của mình. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Medusa lại không hề tức giận. Không sao, nhưng ngươi phải nhớ, bất kể có ra ngoài hay không, đều phải tự lo cho an toàn của mình, đừng nghĩ rằng bản vương thu hồi mệnh lệnh thì ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Biết rồi, cảm ơn nữ vương bệ hạ. Cảm ơn xong, Khương Bình vội vàng chạy về. Medusa thật sự không nghĩ nhiều. Việc Khương Bình đột nhiên ôm nàng quả thật khiến nàng hơi kinh ngạc, vì từ trước đến nay chưa ai dám làm vậy. Nhưng nàng cũng không tức giận. Trong mắt Medusa, Khương Bình chỉ là một đứa nhóc có huyết mạch cao một chút, may mắn một chút, thiên phú tốt một chút mà thôi. Chỉ là ngay cả chính nàng cũng không nhận ra, thái độ của nàng đối với Khương Bình, so với lúc ban đầu, đã có sự thay đổi rất lớn. Tin tức Medusa hóa hình thành công và đột phá cửu tinh đấu hoàng không thể giấu được, nhanh chóng lan truyền khắp xà nhân tộc, khiến vô số người phấn khích. Giờ đây, Medusa vẫn là nữ vương tối cao của toàn xà nhân tộc, là trụ cột tinh thần vô thượng. Chính vì sự xuất hiện của Medusa mà xà nhân tộc mới nhìn thấy hy vọng trỗi dậy. Cho nên việc Medusa đột phá chính là niềm vui của cả xà nhân tộc. Chỉ là họ không biết, lần đột phá này của Medusa hoàn toàn là nhờ công của Khương Bình. Mà Khương Bình, sau khi được Medusa cho phép tự do ra vào, ngày nào cũng đến khu vực ma thú cấp 2 để săn giết ma thú. Mục tiêu, sa mạc sư tử cấp 2. Huyết mạch chi lực, sa mạc sư tử. Nồng độ huyết mạch, hơi yếu. Mục tiêu, rắn đuôi chuông cấp 2. Huyết mạch chi lực, rắn đuôi chuông. Nồng độ huyết mạch, hơi yếu. Mục tiêu, bọ cạp hai đuôi cấp 2. Huyết mạch chi lực, bọ cạp hai đuôi. Nồng độ huyết mạch, hơi yếu. Ma thú trong sa mạc có ít nhất 20-30 loại, mỗi loại đều có thể cung cấp huyết mạch chi lực cho Khương Bình. Nhưng khi tu vi của hắn càng cao, huyết mạch chi lực của ma thú cấp 2 đối với sự tăng tiến của hắn lại càng thấp. Cùng với tụ nguyên đang nhận được từ việc điểm danh mấy ngày nay, hắn mới miễn cưỡng đột phá đến tam tinh đấu sư. Tất cả các loài ma thú khác nhau ở đây gần như đều bị ta hấp thu một lần rồi, ma thú cấp 2 đối với ta đã không còn tác dụng nữa. Xem ra đã đến lúc phải đi tìm ma thú tam giai thôi. Khương Bình lẩm bẩm. Nhưng vấn đề lớn nhất bây giờ là xung quanh chỉ có một khu ma thú cấp 1 và một khu ma thú cấp 2. Ma thú tam giai trở lên về cơ bản đã chạy hết. Hơn nữa, trong xà nhân tộc cũng không có mấy kẻ biến thái như Khương Bình, cả ngày đi bắt các loại ma thú khác nhau để giết. Muốn tìm ma thú tam giai, hắn chỉ có thể tự mình đi tìm. Hôm nay tạm thời như vậy đã, ngày mai nghĩ cách xem đi đâu tìm được ma thú tam giai. Trời dần tối, Khương Bình rời khỏi rừng đá trở về. Sắp về đến thành, Khương Bình nhìn thấy ở phía bên kia, cũng có một nhóm người đang đến. Đó là thủ lĩnh Mặc Ba Tư. Người đến chính là một trong bát đại thủ lĩnh của xà nhân tộc, thủ lĩnh của bộ lạc Mặc Xà, Mặc Ba Tư. Khương Bình đã từng gặp các thủ lĩnh xà nhân tộc hai lần, nên nhận ra ông ta. Chỉ là ngày thường, những thủ lĩnh này không dễ gì xuất hiện, sao hôm nay Mặc Ba Tư lại đến đây? Hơn nữa còn đến muộn như vậy. Tuy nhiên, chuyện của thủ lĩnh bộ lạc không phải là việc hắn có thể hỏi tới. Sau khi Mặc Ba Tư vào thành, Khương Bình cũng theo sát trở về tẩm cung của mình. Công tử đã về, ngài muốn tắm trước hay ăn cơm trước? Tiểu thất lập tức đón chào. Ăn cơm trước đi. Khương Bình vừa hay cũng đang đói. Vâng. Tiểu thất xuống bếp chuẩn bị, rất nhanh đã mang lên những món ăn nóng hổi. Đúng rồi, tiểu thất tỷ, chị tên là gì vậy? Khương Bình đột nhiên có chút tò mò. Tiểu thất chắc chắn không phải tên thật của nàng, đến giờ Khương Bình vẫn chưa biết tên của tiểu thất là gì. Nghe vậy, tiểu thất ngẩn người một chút rồi nói, tên thật của tiểu thất là Hoa Xà Nhi, là thị nữ thân cận thứ 7 của nữ vương, cho nên được nữ vương ban tên là tiểu thất. Ồ, Khương Bình tỏ ra đã hiểu. Thị nữ thân cận thứ 7 thì gọi là tiểu thất, vậy những thị nữ trước đó chẳng phải là gọi tiểu nhất, tiểu nhị, tiểu tam sao? Không ngờ nữ vương bệ hạ còn có sở thích nhỏ này. Nữ vương thực ra không lạnh lùng như người ngoài tưởng tượng. Chỉ là vì xà nhân tộc, thân là nữ vương, nàng không thể không khiến mình trở nên lạnh nhạt, như vậy mới có thể thống trị xà nhân tộc tốt hơn. Tiểu thất thấp giọng nói. Nàng đã hầu hạ bên cạnh Medusa nhiều năm, biết rất nhiều chuyện mà người ngoài không biết. Vì vậy, dù lần này bị phạt, phải rời khỏi bên cạnh Medusa, tiểu thất cũng không hề oán trách. Vậy sao? Không biết khi nào nữ vương bệ hạ mới có thể cho ta thấy một mặt khác của người. Khương Bình lẩm bẩm, tiếp tục ăn cơm. Ăn tối xong, tắm rửa xong, Khương Bình chuẩn bị đi ngủ. Tiểu thất đột nhiên lại bước vào, có vẻ hơi gấp gáp nói, công tử, nữ vương lệnh cho ngài đến nghị sự đại điện ngay bây giờ. Bây giờ sao? Muộn thế này rồi còn làm gì? Khương Bình ngẩn người. Trời bên ngoài đã tối mịt, còn đến nghị sự đại điện làm gì? Không rõ nữa, nhưng chắc là có liên quan đến việc thủ lĩnh Mặc Ba Tư đến thăm vào đêm khuya. Nhắc đến Mặc Ba Tư, Khương Bình nhíu mày suy nghĩ một chút, nhưng không có chút manh mối nào. Cuối cùng, dưới sự thúc giục của tiểu thất, hắn đành dứt khoát rời giường, đi đến nghị sự đại điện. Trong nghị sự đại điện, Mặc Ba Tư và Medusa đều có mặt. Ánh nến sáng chập chờn, soi rọi cả đại điện. Ngoài hai người họ, còn có vài người khiến Khương Bình cảm thấy bất ngờ, Hoa Viêm và ba tên tùy tùng của hắn. Sao họ cũng ở đây? Chẳng lẽ đến để mách lẻo? Khương Bình nhanh chóng suy nghĩ, nhưng hắn hình như chưa từng động thủ với Hoa Viêm lần nào cả. Hoa Viêm cũng nhìn thấy Khương Bình, trong mắt có chút khinh thường, nhưng không nói gì ở nơi này. Nữ vương bệ hạ, người tìm ta. Khương Bình thu hồi ánh mắt, hơi cúi đầu chắp tay với Medusa. Khương Bình, ngươi đến rồi. Medusa ngồi trên ngai vàng, vắt chéo đôi chân dài xinh đẹp, nàng hóa hình mới được bao nhiêu ngày mà đã học được tinh túy của việc vắt chân. Không biết nữ vương bệ hạ gọi ta đến có chuyện gì? Chẳng lẽ thật sự bị cáo trạng sao? Hiện có một đội thương nhân của Gia Mã Đế quốc xâm nhập sa mạc hái thuốc, trên đường sẽ đi qua nơi giáp ranh giữa bộ lạc Mặc Xà và bộ lạc Mì Xà. Đây là một cơ hội rèn luyện rất tốt, ngươi không phải luôn nói muốn ra ngoài lịch luyện sao? Lần này ngươi hãy theo Mặc Ba Tư đi. Medusa nói. Khương Bình ngẩn ra. Đây là muốn đi cướp bóc sao? Hơn nữa hắn nói lịch luyện là đi tìm ma thú lịch luyện, chứ không phải đi cướp. Nhưng nếu Medusa đã tự mình mở lời, Khương Bình cũng không có cách nào từ chối. Vâng, vậy khi nào xuất phát? Cụ thể Mặc Ba Tư sẽ sắp xếp. Mặc Ba Tư, người có thân hình to lớn bên cạnh, tiếp lời, lần này thời gian rất gấp, bây giờ Nguyệt Mị cũng đang theo dõi, cho nên chúng ta phải đi suốt đêm, cố gắng đến nơi vào sáng mai để lên kế hoạch hành động. Gấp như vậy được thôi, vậy ta về thu dọn một chút. Khương Bình giật mình. Đi đi, nửa giờ sau gặp nhau ở cổng thành phía đông. Mặc Ba Tư nói. Mọi việc cứ thế được quyết định. Khương Bình trở về thu dọn đơn giản rồi đến cổng thành phía đông. Mặc Ba Tư lần này đến, chủ yếu là để xin chỉ thị của Medusa xem có nên động thủ hay không. sau đó mới là dẫn theo mấy người Khương Bình đi lịch luyện, đây có lẽ là ý của Medusa. Tuy nhiên, trong số những người này, ngoài Khương Bình ra, chính là nhóm của Hoa Viêm. Điều này ngược lại khiến Khương Bình rất khó chịu. Nếu có thể gọi cả Hoa Tiểu Khôn và những người khác đi thì tốt biết mấy. Đến rồi à, lên xe đi. Ở cổng thành đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe ngựa, chuyên dành cho mấy người không biết bay như họ. Trên xe ngựa, bốn người Hoa Viêm đã ngồi bên trong, chỉ để lại một vị trí ngoài cùng cho Khương Bình. Không ngờ lại phải đồng hành cùng loại người như ngươi, thật khiến người ta khó chịu. Khương Bình vừa lên xe ngựa, Hoa Viêm đã không cho hắn sắc mặt tốt. Dễ nói thôi, ta cũng vậy. Hắn không có sắc mặt tốt, Khương Bình càng không. Quên nói cho ngươi biết, lần này đội thương nhân sẽ có cả cường giả đấu vương tham gia chiến đấu. Ngươi chắc là chưa từng thấy trận chiến giữa các cường giả đấu vương trước đây đâu nhỉ, hy vọng đến lúc đó ngươi không bị dọa đến tè ra quần. Hoa Viêm giễu cợt. Ba người còn lại cũng theo đó mà ha ha ha cười lớn. Đúng, ta thực sự chưa từng thấy trận chiến giữa các cường giả đấu vương. Khương Bình không thèm để ý đến họ, tựa vào thành xe, nhắm mắt dưỡng thần. Hừ, để xem lúc đó ngươi sẽ làm trò cười thế nào. Con ngựa kéo xe không phải ngựa thường, mà là một con song đầu mã cấp 2, một trong những ma thú chạy nhanh nhất sa mạc. Xe ngựa sóc nảy suốt một đường, cuối cùng vào lúc trời tờ mờ sáng thì dừng lại. Đến rồi, xuống đi. Giọng Mặt Ba Tư từ bên ngoài truyền vào. Khương Bình mở mắt tỉnh dậy, nhảy xuống xe ngựa, nhanh chóng quan sát xung quanh. Nơi đây lại là một tòa thành nhỏ, bốn phía có thể thấy lều trại và tháp canh, phạm vi rộng lớn. Đây là bộ lạc Mì Xà, theo ta. Lời nói của Mặt Ba Tư cắt ngang suy nghĩ của mọi người, họ nhanh chóng theo sau. Tiến vào bộ lạc Mì Xà, đến trước một chiếc lều lớn nhất. Nguyệt Mị, ta về rồi. Dứt lời, rèm lều được vén lên, một người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ xuất hiện trước mặt mọi người. Người phụ nữ có thân hình bốc lửa, những đường cong kiêu hãnh dường như muốn xé toạc lớp áo trước ngực. Làn da trắng như tuyết, mỏng manh như thể chạm vào là vỡ, hoàn toàn không giống làn da của người sống lâu năm trong sa mạc. Xuống chút nữa là vòng eo thon gọn đầy quyến rũ, khiến người ta liên tưởng miên man, huyết mạch sôi trào. Mấy người Hoa Viêm mắt nhìn không chớp, không thể rời mắt khỏi Nguyệt Mị. Khương Bình thì vẫn ổn. Dáng người của Nguyệt Mị tuy nóng bỏng, dung mạo cũng rất xinh đẹp quyến rũ, nhưng so với Medusa thì còn kém xa. Nhưng ai lại chê mỹ nữ nhiều chứ? Khương Bình cũng nhìn thêm vài lần. Nhưng hắn hoàn toàn chỉ là thưởng thức. Tuyệt đối không có ý nghĩ gì khác. Càng không phải là loại háo sắc. Mà người phụ nữ này chính là một trong bát đại thủ lĩnh của xà nhân tộc, nữ thủ lĩnh duy nhất Nguyệt Mị. Sao lại về chậm như vậy? Câu đầu tiên Nguyệt Mị nói chính là chê Mặt Ba Tư về quá muộn. Sau đó nàng mới nhìn thấy nhóm người của Hoa Viêm sau lưng Mặt Ba Tư, đôi mày ngài không khỏi nhướng lên, môi hồng khẽ mở, trong đôi mắt như nước thoáng qua vẻ kinh ngạc. Mặt Ba Tư, sao ngươi lại mang cháu trai đến đây? Đây là ý của nữ vương bệ hạ, nhân cơ hội này để chúng nó đến đây lịch luyện một phen, tiện thể xem thử loài người của Gia Mã đế quốc đáng ghét đến mức nào. Mặt Ba Tư giải thích, bàn tay dày rộng vỗ lên vai Hoa Viêm, người đang đắm chìm trong vẻ đẹp của Nguyệt Mị mà không thể tự thoát ra. Chào người đi. Kính chào thủ lĩnh Nguyệt Mị. Hoa Viêm muộn màng nhận ra, vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi đầu chào. Bát đại thủ lĩnh của xà nhân tộc thường chỉ ở trong bộ lạc của mình, rất ít khi đến các bộ lạc khác, thỉnh thoảng chỉ gặp nhau khi yết kiến Medusa. Hoa Viêm tuy là cháu trai của Mặt Ba Tư, nhưng cũng chỉ từng xa xa gặp Nguyệt Mị một lần, đây là lần đầu tiên được gặp mặt chào hỏi ở khoảng cách gần như vậy. Một chàng trai trẻ tuổi khí huyết hừng hực, tự nhiên khó lòng chống lại sức quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành, mê hoặc. Nguyệt Mị nhận ra phản ứng của nhóm Hoa Viêm, nhưng không hề tức giận, ngược lại còn rất hài lòng vì vẻ đẹp của mình có sức hấp dẫn đến vậy. Chỉ khi nhìn đến Khương Bình, Nguyệt Mị lại lần nữa hơi kinh ngạc, môi hồng khẽ nhếch, thấp giọng hỏi Mặt Ba Tư, hắn cũng là do nữ vương bệ hạ yêu cầu mang đến à? Mặt Ba Tư không nói gì, chỉ gật đầu. Rõ ràng, thân phận của Khương Bình vẫn khiến họ có chút để tâm. Nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một đứa nhóc, cũng không cần lo lắng gì. Nói về tình hình bây giờ đi, đoàn thương nhân của loài người đến đâu rồi? Mặt Ba Tư đưa câu chuyện trở lại quỹ đạo. Người của ta đang theo dõi, hình như họ đã đến nơi hái thuốc rồi. Chắc là hôm nay hái xong thuốc, ngày mai sẽ quay về. Nguyệt Mị nói. Vậy chúng ta lát nữa xuất phát, mai phục sẵn. Tối nay động thủ, trả thù vụ lần trước chúng phá hoại nguồn nước của chúng ta. Mặt Ba Tư sắc mặt giận dữ, mối hận trong lòng vẫn chưa nguôi. Dám đầu độc nước của chúng ta, ta sẽ cho máu chúng nó chảy thành sông. Nguyệt Mị và Mặt Ba Tư đã có kế hoạch hoàn chỉnh, nhóm của Khương Bình đến đây hoàn toàn chỉ là để kiếm kinh nghiệm, cứ nghe theo sắp xếp là được. Sau khi nghỉ ngơi một lát trong bộ lạc Mị Xà, vào lúc hoàng hôn, Mạc Ba Tư và Nguyệt Mị dẫn theo hơn 20 người, cùng với nhóm của Khương Bình, bắt đầu xuất phát. Nơi đoàn thương nhân hái thuốc nằm ở một vùng sa mạc hoang vắng cách bộ lạc Mị Xà 30 dặm. Mọi người mất khoảng 1 giờ, cuối cùng vào lúc trời tối hẳn, đã tiếp cận được doanh địa đang có đống lửa cháy ở phía trước. Dừng lại. Mạc Ba Tư giơ tay ra hiệu, tất cả mọi người lập tức dừng lại sau một gò đất cách đó 3 dặm, không dám tùy tiện tiến lên. Khương Bình nhìn từ xa, có thể thấy phía trước có 5 chiếc xe ngựa, hơn 10 người đang vây quanh hai đống lửa. Ngoài ra, cách doanh địa khoảng 2 dặm, ở bốn hướng đông, tây, nam, bắc đều có hai người đang đứng gác. Tính ra, đoàn thương nhân này có gần 20 người. Bên đống lửa, mọi người đang quay quần ăn tối. Hai đống lửa chia thành hai nhóm người, một bên rõ ràng là lính đánh thuê, người nào người nấy đều là những gã đàn ông thô kệch. Còn bên kia, là chủ nhân của đoàn thương nhân, trong đó có một người phụ nữ mặc áo đỏ, khoác áo choàng. Nàng mới ngoài 20, phong thái tao nhã, xinh đẹp động lòng người. Gương mặt vẫn còn nét non nớt, nửa phần ngây thơ, nửa phần quyến rũ, vô cùng thu hút. Dưới lớp áo choàng, bộ ngực đầy đặn hơn người khiến ánh mắt của những người đồng hành thỉnh thoảng lại liếc qua. Dù sao trong hoàn cảnh này, có một mỹ nhân như vậy đi cùng cũng là một điều may mắn hiếm có. Nhã Phi, cô ăn cái này đi, nướng xong rồi. Trước mặt người phụ nữ, một người đàn ông thân hình cường tráng, da ngăm đen, mặt mày tươi cười, tay cầm một miếng thịt nướng xong đưa cho Nhã Phi. Nhưng Nhã Phi lại không nhận lấy ý tốt của anh ta. Cảm ơn, tôi có rồi. Bị từ chối, người đàn ông không hề nản lòng, vẫn giữ nụ cười, tự mình ăn miếng thịt đó rồi nói, thực ra Nhã Phi cô không cần phải tự mình đến nơi nguy hiểm như vậy đâu. Cô muốn tìm gì, tôi, một chiến, hoàn toàn có thể giúp cô tìm. Cửu Linh Thảo chỉ có tôi từng thấy qua, tôi không đến, làm sao các anh tìm được. Dù không thích, Nhã Phi cũng không hoàn toàn phớt lờ đối phương. Dù sao một chiến cũng là người của một gia, một trong tứ đại gia tộc ở đế đô. Làm căng sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa nhà Mễ Đặc Nhĩ và Mộc Gia. Cũng phải. Mộc Chiến cười cười, hoàn toàn không cảm thấy đề nghị của mình nhàm chán đến mức nào. Nghe nói lần này cô về rồi lại định đi nơi khác lịch luyện. Hình như là Ô Thản Thành đúng không? Đêm gió lạnh, một thiếu gia vẫn nên nói ít vài câu, kẻo để gió lạnh lọt vào người. Nhã Phi kéo lại chiếc áo choàng trên người, gần như nói thẳng ra là muốn Mộc Chiến ngậm miệng. Những người xung quanh cũng nhìn ra Nhã Phi không có hứng thú với Mộc Chiến. Nhưng Mộc Chiến lại quá mặt dày. Họ là người ngoài, cũng không tiện xen vào, chỉ có thể yên lặng xem kịch. Ngoài Mộc Chiến và Nhã Phi, bên cạnh còn có hai người mặc áo choàng đen, như hòa vào bóng tối, vẫn lặng lẽ ăn uống, không nói gì, cũng không xem kịch. Bỗng nhiên, hai người đồng thời ngẩng đầu. Có người. Vút. Vô số hạt cát bắn tới như đạn, một trong hai người vung tay lên, một tia sét chói lòa lóe lên trong đêm, chặn đứng tất cả các hạt cát. Vù. Gần như cùng lúc, hai bóng người nhanh chóng tiếp cận, hai người mặc áo choàng đen quyết đoán ra tay. Trong nháy mắt, đấu khí tuôn trào, hai bên đã giao thủ mấy hiệp. Bốp. Không biết là ai đột nhiên đánh ra một luồng đấu khí, làm vỡ hai đống củi, cắm chúng ra xung quanh, ánh lửa bùng lên soi sáng cả khu vực. Đồng thời cũng soi rõ toàn bộ những kẻ tấn công. Không ngờ thủ lĩnh bộ lạc Mị Xà Nguyệt Mị và thủ lĩnh bộ lạc Mặc Xà Mặc Ba Tư đều đến. Nhìn rõ hai người ra tay, một trong hai người mặc áo choàng đen lạnh lùng nói. Giọng có chút già nua. Chà, Nô Gia cũng không ngờ một đoàn thương nhân nhỏ nhoi mà lại có thể mời được cả Phong Hành Giả và Lôi Hành Giả, hai trong 10 đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc. Nguyệt Mị quyến rũ liếm môi, giọng nói mê hoặc. Thấy thân phận bị nhận ra, hai người cũng không che giấu nữa, vén mũ lên, để lộ bộ mặt thật. Cả hai đều là những người già nua. Một người thân hình gầy gò, như có thể hòa vào trong gió, chính là Phong Hành Giả, Phong Lê. Người còn lại, thân hình cường tráng. Chiếc áo choàng rộng cũng khó che được những cơ bắp ẩn chứa sức mạnh kinh người, chính là Lôi Hành Giả, Lôi Nạp. Nếu không phải vì gương mặt già nua, tóc tai hoa râm, không ai dám tin đây là một ông lão. Giết! Nhóm của Khương Bình trà trộn trong đám lính xà nhân cuối cùng cũng xông đến, bao vây nhóm của Nhã Phi. Nhã Phi yên tâm, ta sẽ bảo vệ cô. Mộc Chiến lập tức rút trường thương sau lưng, che chắn cho Nhã Phi. Đây là địa bàn của xà nhân tộc chúng ta, các ngươi còn dám đến, vậy đừng trách chúng ta độc ác. Động thủ, giết hết bọn chúng. Mạc Ba Tư ra lệnh, đại chiến bùng nổ. Giết. Tiếng hét vừa dứt, hai phe lập tức lao vào nhau, hỗn chiến bắt đầu. Ngoại trừ Lôi Nạp và Phong Hành Giả, những người còn lại đa phần là đấu sư, có vài đại đấu sư, nhưng không một ai là đấu linh. Phía xà nhân cũng tương tự, ngoài Nguyệt Mị và Mạc Ba Tư, còn lại cũng chỉ là một vài đại đấu sư và đấu sư. Thế nhưng, phe xà nhân đông hơn một chút, chiếm ưu thế về quân số, đây là kết quả của sự chuẩn bị từ trước. Khương Bình lẫn trong đám đông, nhanh chóng nhắm được một đối thủ vừa mắt, một chiến. Một tam tinh đấu sư, tu vi tương đương với hắn. Lúc này, hắn đang cần một đối thủ ngang tài ngang sức để củng cố lại thành quả tu luyện gần đây. Nói là làm, Khương Bình lập tức quẩy đuôi, thân hình nhanh như chớp lao về phía một chiến. Một tên xà nhân quèn, đừng hòng làm càn. Thấy Khương Bình chủ động khiêu chiến, một chiến cũng sôi sục ý chí, vung trường thương xông tới. Để tiểu gia đây tiếp chiêu của ngươi. Trường thương trong tay hắn vung lên, đâm một đường thẳng tắp vào giữa trán Khương Bình. Khương Bình liền lấy càn khôn kiếm từ không gian hệ thống ra, kiếm vừa vào tay, hắn liền quẩy đuôi, xoay người né tránh mũi thương, đồng thời chỉ kiếm áp sát một chiến. Một chiến cũng là kẻ dày dạn kinh nghiệm, hắn lập tức thu thương, múa một đường trước ngực tạo thành tường phòng ngự, bức lui Khương Bình. Thiết một hàng thương. Bức lui được Khương Bình, một chiến thừa cơ truy kích, đấu khí trong người theo cánh tay ngưng tụ trên mũi thương, tỏa ra hàng quang nguy hiểm, tốc độ cực nhanh, đâm thẳng về phía Khương Bình. Đến hay lắm, phong lôi kiếm quyết. Khương Bình nắm chặt càn khôn kiếm, mũi kiếm rung lên, hồ quang điện lóe sáng, những lưỡi đao gió màu xanh từ hư không xuất hiện, vần quanh thân kiếm rồi hóa thành một luồng phong lôi kiếm khí gào thét lao ra. Ầm. Trường thương và kiếm khí va vào nhau, lập tức phát ra một tiếng nổ lớn, khí lãng cuộn trào. Cả hai đều là tam tinh đấu sư, nhưng phong lôi kiếm quyết của Khương Bình, dưới sự trợ giúp của càn khôn kiếm, uy lực đã tăng thêm 50%, hoàn toàn áp đảo đấu kỹ của một chiến. Phần kiếm khí còn lại đánh mạnh vào người một chiến, đẩy hắn lùi lại mấy bước, lồng ngực đau tức. Không tệ, lâu lắm rồi ta mới gặp được kẻ khiến ta phải dốc toàn lực. Đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, một chiến hai tay nắm chặt trường thương, một luồng khí tức hung hãn bùng nổ, trong nháy mắt đẩy khí thế của hắn lên đến ngũ tinh đấu sư. Bí pháp sao? Khương Bình nhướng mày. Giao long xuất hải. Gầm lên một tiếng, một chiến nhảy vọt lên, tay cầm trường thương, cơ thể xoay tròn theo thế thương lao tới, trong mơ hồ như một con giao long vùng vẫy nơi biển cả, khí thế ngút trời. Phong lôi kiếm quyết. Khương Bình lại đâm ra một kiếm, phong lôi cuồng nộ. Lần này, dù có càn khôn kiếm trợ giúp, phong lôi kiếm quyết của hắn cũng chỉ miễn cưỡng ngang tài ngang sức với một chiến, bị đẩy lùi một khoảng. Chỉ dựa vào tu vi của bản thân, đánh với ngũ tinh đấu sư vẫn còn hơi gượng ép. Khương Bình lắc lắc cánh tay hơi run. Ngươi có bí pháp, ta cũng có. Ngay khi Khương Bình chuẩn bị khởi động tịnh trần lưu ly thân, một bóng người từ phía sau hắn lao ra, xông thẳng về phía một chiến. Rầm. Hai người đối chưởng, mỗi người lùi lại một bước. Người đó không ai khác chính là Hoa Viêm. Với chút thực lực rác rưởi của ngươi thì đừng ở đây làm mất mặt nữa, xem bổn thiếu gia đây. Hoa Viêm quay đầu khinh bỉ liếc Khương Bình một cái, rồi xông lên giao đấu với một chiến. Hoa Viêm và một chiến đều là ngũ tinh đấu sư, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của một chiến phong phú hơn Hoa Viêm rất nhiều, cộng thêm trạng thái toàn thịnh hiện tại, hắn đang có một bụng lửa giận muốn trút ra. Hoa Viêm lúc này xông lên, liền bị đánh cho tối tăm mặt mũi. Giao thủ chưa đến 10 hiệp, Hoa Viêm đã bị một chiến một thương đánh ngã xuống đất. Chết tiệt! Sao hắn lại mạnh như vậy? Hoa Viêm ngây người. Chết đi! Một chiến đã đánh đến đỏ mắt, giơ trường thương định đâm về phía Hoa Viêm. Viêm ca, chúng tôi tới cứu huynh. Hai thuộc hạ trung thành của Hoa Viêm vội vàng chạy tới, giao chiến với một chiến. Nhưng rất nhanh, cũng có hai tên lính đánh thuê tới giúp một chiến, hai bên lại một lần nữa hỗn chiến, nhất thời không phân thắng bại. Khương Bình vốn đang đánh rất thuận lợi, bỗng nhiên bị Hoa Viêm xen vào, cảm thấy có chút cạn lời. Trên bầu trời, Nguyệt Mị và Mặc Ba Tư đang giao đấu ác liệt với Lôi Nạp và Phong Lê. Trận chiến giữa các đấu vương khiến đủ loại đấu kỹ rực rỡ như pháo hoa nở rộ giữa trời đêm. Trận chiến ở cấp bậc này, Khương Bình không muốn tham gia. Hắn nhìn quanh một lượt, chợt phát hiện sau một tảng đá không xa, có một cái đầu đang lén lút nhìn trộm. Còn có người trốn kỹ như vậy sao? Khương Bình thấy thú vị, liền vòng từ một hướng khác qua. Nhã Phi có thiên phú tu luyện rất kém, mặc dù cũng lơ ngơ bước vào con đường tu luyện, nhưng sức chiến đấu gần như bằng không. Tình cảnh chiến đấu giữa các đấu sư và đại đấu sư trước mắt không phải là nơi nàng có thể tham gia, chỉ đành trốn ở một nơi an toàn để không cản trở. Sao ở đây lại có nhiều xà nhân như vậy? Trái tim Nhã Phi đập thình thịch, nàng cẩn thận quan sát trận chiến phía trước. Đúng lúc này, nàng quay người lại, đột nhiên phát hiện phía sau lưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một xà nhân, trong tay còn cầm một thanh kiếm đang tỏa ra hàn quang dưới ánh trăng mờ ảo. A, Nhã Phi sợ hãi hét lên, vô thức muốn chạy trốn, lại bị thanh kiếm của Khương Bình chặn ngay trước mặt, dọa nàng phải lập tức dừng lại. Không ngờ lại có một người trốn ở đây, giấu cũng kỹ thật. Dưới ánh trăng mờ ảo, Khương Bình nhận ra trước mắt là một mỹ nhân. Đặc biệt là bộ ngực đầy đặn trước mặt, dù khoác áo choàng cũng không thể che đi được vẻ sóng cả mãnh liệt ấy. Nhờ ánh trăng, Nhã Phi cũng thấy rõ xà nhân trước mắt chỉ là một đứa trẻ, gương mặt vẫn còn non nớt, nhưng trong mắt lại ánh lên một vẻ sắc bén không phù hợp với lứa tuổi. Vì vậy, nàng thử mở lời, tiểu huynh đệ có thể tha cho ta một mạng không? Giọng điệu không phải cầu xin, mà giống như đang thương lượng. Cho ta một lý do. Khương Bình cũng không phải kẻ nhẫn tâm, nhưng thân là người của Xà nhân tộc, hắn và con người của Gia Mã đế quốc là kẻ địch, không thể cứ thế mà thả nàng đi. Ta là người của gia tộc Mễ Đặc Nhĩ thuộc Gia Mã đế quốc, nếu ngươi bằng lòng tha cho ta, có lẽ sau này chúng ta có thể hợp tác với Xà nhân tộc các ngươi. Nhã Phi thử đưa ra lý do của mình. Gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Ngươi tên gì? Mễ Đặc Nhĩ Nhã Phi. Quả nhiên là nàng Khương Bình thầm kinh ngạc, không ngờ lại gặp được Nhã Phi ở đây. Dựa theo dòng thời gian hiện tại, Nhã Phi xuất hiện ở đây chứng tỏ nàng vẫn chưa đến Ô Thản Thành. Có lẽ Tiêu Viêm ở Ô Thản Thành bây giờ vẫn chỉ là một đứa trẻ, đang tận hưởng danh vọng của một thiên tài. Lý do của ngươi không đủ để ta tha mạng. Xà nhân tộc chúng ta không cần giao dịch với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ của các ngươi. Khương Bình lắc đầu. Sao có thể như vậy? Nét mặt Nhã Phi lộ vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, một luồng đấu khí thuộc tính lôi từ trên không bắn thẳng về phía Khương Bình. Là Lôi Nạp đã chú ý tới tình hình bên này, dứt khoát ra tay ngăn cản Khương Bình. Nhã Phi là chủ thuê của bọn họ trong lần hành động này, nếu nàng xảy ra chuyện, bọn họ biết ăn nói sao với gia tộc Mễ Đặc Nhĩ. Tịnh Trần Lưu Ly Thân. Đối mặt với đòn tấn công của một đấu vương, Khương Bình không dám xem thường, quả quyết khởi động Tịnh Trần Lưu Ly Thân, đồng thời thi triển Xà Cực Điểm, tốc hành, mới miễn cưỡng né được một đòn này. Dám phân tâm khi đang đối đầu với ta sao? Thấy Lôi Nạp đang giao chiến với mình mà còn dám để ý chuyện khác, suýt nữa làm Khương Bình bị thương, Nguyệt Mị liền dứt khoát kết một ấn quyết kỳ lạ. Xà Cực Điểm, Lạc Ấn. Bàn tay ngọc ngà vung lên, một con rắn nhỏ màu xanh biếc xinh xắn bay nhanh ra, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, cắn phập vào tay trái của Lôi Nạp. Xì. Con rắn nhỏ cắn một phát, lập tức để lại hai dấu răng màu xanh biếc trên cánh tay Lôi Nạp, rồi hóa thành từng sợi độc tố, chui vào cơ thể hắn qua vết thương. Không hay rồi. Sắc mặt Lôi Nạp đại biến, vội vàng dùng hai ngón tay điểm lên vết thương, dùng đấu khí để khống chế độc tố chỉ trên cánh tay, không cho lan ra toàn thân. Nhưng cơn đau dữ dội truyền đến từ cánh tay khiến vị đấu vương này cũng phải toát mồ hôi lạnh. Thật là một thứ độc ác độc Xà Cực Điểm, Nguyệt Hoa. Nguyệt Mị thừa thắng xông lên, miệng nhỏ hé mở, phun ra một dòng năng lượng cuồn cuộn, đánh về phía Lôi Nạp. Sấm chớp bão táp. Lôi Nạp chịu đựng cơn đau kịch liệt, vội vàng tay phải nắm một quả cầu sét đánh ra, va chạm với dòng năng lượng đang lao tới. Ầm. Vốn dĩ hắn có thể bất phân thắng bại với Nguyệt Mị, nhưng bây giờ đã trúng độc, thực lực lập tức giảm đi 3 phần. Đòn này càng khiến hắn không thể chống đỡ, bị đánh bay ngược trở lại mặt đất. Lão Lôi. Phong Lê đang giao đấu với Mặt Ba Tư thấy vậy, vội vàng đẩy ra một bức tường gió khổng lồ để chặn bước Mặt Ba Tư, sau đó thân hình như gió, xuất hiện bên cạnh Lôi Nạp. Lão Lôi, sao rồi? Không cẩn thận trúng độc rồi. Cơn đau kịch liệt lan ra từ cánh tay khiến Lôi Nạp nghiến răng nghiến lợi, mặt mày dữ tợn, mồ hôi lạnh túa ra. Rút lui thôi. Được. Hai người lập tức quyết định rút lui, tổ chức những người khác yểm trợ. Về phía Khương Bình và Nhã Phi, đòn tấn công vừa rồi của Lôi Nạp suýt chút nữa đã lấy mạng của hắn. Nhìn cái hố sâu bị tạc trên sa mạc, hắn vẫn còn sợ hãi. Nhã Phi tiểu thư, mau đi. Lôi Nạp và Phong Lê dẫn theo những người khác hối hả xông tới. Muốn đi sao, không dễ dàng như vậy đâu. Nguyệt Mị và Mặt Ba Tư cũng dẫn theo các xà nhân khác đuổi theo. Trung tâm mục tiêu của cả hai phe chính là vị trí của Khương Bình và Nhã Phi. Thấy bọn họ bỗng nhiên đều lao về phía mình, Nhã Phi ngây cả người. Cảnh tượng này, nàng chưa từng gặp qua. Khương Bình, bắt lấy nữ nhân đó. Qua thái độ của Lôi Nạp và những người khác, Nguyệt Mị nhận ra thân phận của Nhã Phi chắc chắn không đơn giản. Mà bây giờ, Khương Bình lại đang ở gần Nhã Phi nhất, có thể để hắn ra tay trước, bắt lấy Nhã Phi làm con tin. Nghe vậy, Khương Bình lập tức hiểu ý, nhanh chóng lao về phía Nhã Phi. Phong Lê, mau nghĩ cách đi. Lôi Nạp lo lắng hét lên. Nếu để Nhã Phi rơi vào tay xà nhân tộc, thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Phong Lê lúc này cũng gấp đến toát mồ hôi, hắn đột nhiên cắn răng. Kệ đi, chỉ có thể liều thôi. Hắn đột ngột dừng lại, cắn đầu lưỡi, hai tay quyết đoán đập mạnh xuống sa mạc. Phong quyển đại địa. Gió lớn đột ngột nổi lên, cuốn theo vô số cát vàng, hình thành những cơn lốc rồng màu xanh khổng lồ, điên cuồng càn quét khắp nơi. Gió lốc bất ngờ nổi lên khiến mọi người đứng không vững, thậm chí có người còn bị cuốn thẳng vào trong. Khương Bình còn chưa kịp tóm được Nhã Phi, cơn lốc rồng khổng lồ đã nuốt chửng cả hai người. Hắn điên rồi sao? Làm vậy thì ngay cả người của hắn cũng sẽ bị thương. Thấy Phong Lê không tiếc bất cứ giá nào để ngăn cản bọn họ bắt Nhã Phi, ngay cả Nguyệt Mị và Mặt Ba Tư cũng phải bung đấu khí chi dực, bay hết tốc lực ra ngoài mới không bị cuốn vào. Những người khác, bất kể là xà nhân hay con người, tất cả đều bị những cơn lốc rồng khổng lồ cuốn đi, bay về những hướng khác nhau. Khương Bình bị cơn lốc xoáy làm cho quay cuồng, đầu óc choáng váng. Ngay lúc hắn chuẩn bị bộc phát huyết mạch chi lực để thoát ra, cơn lốc cuối cùng cũng văng hắn ra ngoài, ngã mạnh xuống cát vàng. Chết tiệt, có thể đừng thô bạo như vậy được không? Xoa xoa cái đuôi bị dập đau ê ẩm, Khương Bình bực bội đứng dậy. Xung quanh là một mảng mờ mịt, chỉ có ánh trăng trên trời rọi xuống thứ ánh sáng lờ mờ, đủ để nhìn rõ tình hình chung. Những người khác đều biến mất, dù là Nguyệt Mị, Mặc Ba Tư, hay Lôi Nạp, Phong Lê, tất cả đều không thấy đâu. Xung quanh chỉ còn lại một mình hắn. Khốn kiếp, đấu vương thì hay lắm sao, đấu vương thì có thể tùy tiện qua người đi lung tung à, vừa lầm bầm chửi rủa, Khương Bình vừa cố gắng xác định phương hướng, rồi chọn một hướng mà đi. Nhưng mới đi được không xa, hắn đột nhiên liếc thấy sau một tảng đá lớn bên cạnh có một bóng người đang ẩn nấp. Khương Bình dứt khoát rút càn khôn kiếm ra, chỉ thẳng về phía đó. Ai? Hắn tập trung nhìn kỹ, người sau tảng đá, lại là Nhã Phi. Thanh kiếm xuất hiện đột ngột làm Nhã Phi giật nảy mình. Sau khi thấy đó là Khương Bình, tim nàng lại thắt lại. Sao lại là tên nhóc này, dù hắn trông còn rất nhỏ, nét nâu nớt trên mặt vẫn chưa phai đi, nhưng thanh kiếm trong tay hắn khiến Nhã Phi không dám lơ là chút nào. Là ngươi à, xem ra người của ngươi cũng không cứu được ngươi rồi. Thấy là Nhã Phi, Khương Bình cũng thả lỏng một chút, hạ thanh kiếm trong tay xuống. Sao ngươi không chạy? Khương Bình tò mò hỏi, sau đó mới để ý thấy, trên bụng Nhã Phi có một vết thương đẫm máu đang không ngừng chảy. Trong cơn lốc, ngay cả Khương Bình cũng bị quay đến choáng váng, một thân thể yếu đuối như Nhã Phi sao có thể bình an vô sự. Khương Bình liền thu kiếm lại, quẩy đuôi chậm rãi di chuyển qua. Ngươi muốn giết ta sao? Thấy hắn đi tới, Nhã Phi lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Cộng thêm vết thương trên bụng, nàng đã từ bỏ ý định chạy trốn. Chết thì chết vậy, có lẽ đây là số mệnh của nàng. Nhã Phi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng cái chết trong tưởng tượng lại mãi không đến. Thay vào đó, nàng cảm thấy vết thương của mình có cảm giác mát lạnh. Nàng mở mắt ra, thấy Khương Bình đang cầm một lọ thuốc bột, rắc lên vết thương của nàng. Ngươi định làm gì? Nhã Phi sợ hãi lùi lại một chút. Nàng từng nghe nói độc của xà nhân tộc rất lợi hại, chẳng lẽ Khương Bình muốn dùng độc rắn để hành hạ nàng đến chết? Không muốn chết thì đừng có lộn xộn. Khương Bình quát khẽ, rồi xé một đoạn tay áo của mình, chia làm hai mảnh, băng bó vết thương cho Nhã Phi. Nhã Phi ngẩn người, cho đến khi Khương Bình giúp nàng băng bó xong vết thương, nàng cũng không dám cử động. Làm xong tất cả, Khương Bình ngồi xuống nghỉ ngơi ở một bên, buổi tối rất dễ lạc đường, hắn quyết định nghỉ ngơi một chút, chờ trời sáng rồi hãy đi tiếp. Ngươi tại sao lại cứu ta? Do dự một lúc, Nhã Phi cuối cùng vẫn cẩn thận hỏi. Nàng đột nhiên cảm thấy, xà nhân nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều trước mắt này, không hề hung ác tàn bạo như lời đồn. Nhã Phi cảm thấy, người này rất đặc biệt. Đừng hỏi nhiều, hỏi làm ta bực mình không chừng ta lại hối hận, rồi giết ngươi ngay lập tức đấy. Khương Bình nói. A, rõ ràng là lời uy hiếp, nhưng khi Nhã Phi nghe thấy, lại cảm thấy an tâm một cách khó hiểu. Sa mạc về đêm rất lạnh, gió rét rít lên từng hồi, như những oan hồn không nhắm mắt đang gào thét thê lương. Không chỉ vì gió lạnh, mà tiếng rít ấy còn làm lòng người lạnh lẽo, Nhã Phi bất giác kéo chặt chiếc áo choàng, lại vô tình động đến vết thương, đau đến mức khẽ một tiếng. Khương Bình ở bên cạnh tựa vào tảng đá, nhắm mắt dưỡng thần. Nhã Phi không dám ngủ, cũng không dám rời đi. Trời tối thế này, trong sa mạc còn có ma thú, một mình nàng đi chỉ có nước chết. Ở lại đây, mặc dù Khương Bình là một xà nhân, nhưng ít nhất cho đến bây giờ, hắn dường như không có ý định giết mình. Nhã Phi bèn chăm chú quan sát Khương Bình, tay ngọc chống cằm, nhìn đến say sưa. Nhìn thế nào đi nữa, rõ ràng chỉ là một đứa trẻ, nhất là lúc ngủ say, hoàn toàn không có vẻ sắc bén như lúc trước. Chẳng lẽ trẻ con của xà nhân tộc cũng phải ra chiến trường từ khi còn nhỏ như vậy sao? Nàng tò mò suy nghĩ, rồi bất tri bất giác thiếp đi trong giấc mơ, Nhã Phi mơ thấy mình bị đưa về xà nhân tộc, chịu đủ mọi hành hạ. Nàng sợ hãi giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển, bộ ngực đầy đặn không ngừng phập phồng. Cảnh tượng trước mắt dần rõ ràng, giúp nàng từ từ bình tĩnh lại. May quá, chỉ là một giấc mơ. Nhưng nàng nhanh chóng nhớ lại tình cảnh của mình, vội vàng quay đầu nhìn quanh. Cuối cùng, ánh mắt nàng dừng lại ở phía không xa, nơi Khương Bình đang đứng trên một tảng đá lớn nhìn về phương xa. Cái sa mạc chết tiệt này, ta chẳng biết phương hướng nào cả. Sa mạc mênh mông, nhìn hướng nào cũng giống nhau, Khương Bình không biết phải chọn đường nào. Thôi kệ, cứ chọn đại một hướng vậy. Cuối cùng, Khương Bình tùy ý quyết định một hướng, rồi nhảy từ trên tảng đá xuống, vừa lúc thấy Nhã Phi đã tỉnh. Tỉnh rồi à, ngươi định bắt ta về sao? Nhã Phi cẩn thận nhìn Khương Bình. Ta cũng muốn bắt ngươi về lắm. Nhưng hắn bây giờ đang lạc đường, việc quan trọng nhất là tìm được đường về. Ngươi đi đi, tốt nhất đừng để bị ma thú trong sa mạc ăn thịt. Để lại cho Nhã Phi một câu, Khương Bình liền đi về hướng đã chọn. Này, ngươi đừng bỏ ta lại. Nhã Phi luống cuống, vội vàng đứng dậy đi theo Khương Bình. Ngươi theo ta làm gì? Ta không biết đường. Gương mặt xinh đẹp của Nhã Phi thoáng ửng hồng vì ngượng ngùng. Nhưng nàng thật sự không biết đường. Ngươi không biết đường thì liên quan gì đến ta? Ngươi là người tốt, ngươi có thể đưa ta ra ngoài được không? Bàn tay ngọc ngà trắng nõn của nàng xoắn xuýt vào nhau, Nhã Phi có chút rụt rè hỏi. Tích, một tấm thẻ người tốt. Bị phát thẻ người tốt một cách khó hiểu, Khương Bình cũng rất cạn lời. Nếu không phải hắn cũng đang lạc đường, thì có lẽ đã đồng ý rồi. Vì vậy, Khương Bình dứt khoát làm ra vẻ lạnh lùng, không nói một lời, tiếp tục đi. Nhã Phi thấy hắn không đồng ý, lập tức có chút hoang mang. Cuối cùng, nàng cắn răng, bước nhanh theo sau. Trước sự an nguy của tính mạng, nàng quyết định mặc giày một lần. Hai người một trước một sau, duy trì khoảng cách chừng 5 mét. Khương Bình cũng không quay đầu mắng Nhã Phi, cứ mặc nàng đi theo. Hắn bây giờ chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi đây. Càng đi càng xa, thể lực của Nhã Phi dần đuối sức, bước chân ngày một chậm lại. Cộng thêm vết thương trên người, dù đã được Khương Bình bôi thuốc, nhưng vẫn còn khá nghiêm trọng, gương mặt xinh đẹp của nàng dần trở nên tái nhợt. Huống chi sức bền của xà nhân trong sa mạc mạnh hơn con người rất nhiều. Nhưng nàng không thể dừng lại, một khi dừng lại mà không theo kịp Khương Bình, nàng sẽ thật sự không thể ra khỏi sa mạc này. Vì vậy, nàng chỉ có thể cắn chặt răng, cố gắng kiên trì. Bỗng nhiên, Khương Bình đi phía trước dừng lại. Nhã Phi ngẩn ra, suýt nữa không dừng kịp, vội vàng đứng lại. Ta mệt rồi. Nói rồi, Khương Bình rất tự nhiên đi đến sau một tảng đá lớn bên cạnh và ngồi xuống. Mặt trời vừa mới nhô lên không cao, tảng đá lớn đổ xuống một bóng râm mát mẻ. Nhã Phi ngơ ngác đứng tại chỗ vài giây, sau đó mới hiểu ra Khương Bình dừng lại là vì nàng. Nghĩ đến đây, trong lòng Nhã Phi ấm áp, thái độ đối với Khương Bình lại một lần nữa thay đổi. Nàng cũng vội vàng đi đến sau tảng đá, ngồi xuống nghỉ ngơi. Cảm ơn nàng khẽ nói lời cảm tạ. Hừ. Khương Bình khó hiểu liếc nàng một cái, không nói gì, mà dùng ngón tay tính toán trên mặt đất. Dựa theo tốc độ vừa rồi của ta, đi nhanh một giờ chắc được khoảng 2 cây số. Tối qua ta bị lốc xoáy cuốn đi, chắc cũng bị quăng đi khoảng 1 phút. Mặc dù là lốc xoáy do con người tạo ra, nhưng tốc độ gió có vẻ không nhanh lắm, chắc cũng chỉ quăng ta đi 3-4 cây số thôi. Sa mạc bằng phẳng, tầm nhìn rất xa, dù chưa về lại được chỗ tối qua, nhưng nếu phía trước là hướng đi đúng thì hẳn phải thấy được dấu vết của trận chiến. Mà bây giờ, phía trước không có gì cả, Khương Bình không thấy một chút dấu vết nào. Rõ ràng, hắn đã đi sai hướng. Nhận ra vấn đề này, Khương Bình cảm thấy phiền muộn. Sao vận may của hắn không thể tốt hơn một chút chứ? Thôi kệ, đổi hướng khác. Phủi cát trên người, Khương Bình đổi sang một hướng khác. Thấy hắn đi, Nhã Phi cũng nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục theo sau. Bây giờ ngoài Khương Bình ra, nàng không còn ai để dựa dẫm. Hai người vừa đi ra khỏi sau tảng đá, bỗng nhiên mặt đất cách đó không xa phun lên một cục cát ngút trời. Một con mãng xà khổng lồ phá cát chui ra. Toàn thân con mãng xà có màu như cát vàng, thân hình to khỏe, đường kính khoảng 1 mét, thân dài hơn 10 mét. Mục tiêu, tam giai sa hải xà. Huyết mạch chi lực, sa hải xà. Nồng độ huyết mạch, thường. Tam giai ma thú. Hai mắt Khương Bình sáng lên. Đây là con ma thú tam giai đầu tiên hắn gặp, vừa hay huyết mạch ma thú nhị giai gần đây hắn đã hấp thu nhiều rồi, có thể thử sức với ma thú tam giai. Thì con sa hải xà rõ ràng đã nhắm vào họ từ lâu, nó lè chiếc lưỡi đỏ tươi, lao thẳng về phía Nhã Phi đang ở gần nhất. Ma thú. Uy áp của ma thú tam giai không hề tầm thường, Nhã Phi bị dọa đến đứng sững tại chỗ không dám động, hai chân mềm nhũn. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn con sa hải xà há cái miệng lớn như chậu máu xông tới. Xà kỷ, Nguyệt Hoa. Một tiếng quát lạnh vang lên, dòng năng lượng màu xanh nhạt phóng tới, trúng phốc vào con sa hải xà, rót thẳng vào miệng nó. Sa hải xà đột nhiên bị đau, cơ thể lập tức rụt lại. Nhã Phi ngơ ngác nhìn bóng lưng nhỏ bé trước mặt. Không muốn chết thì đứng sang một bên. Khương Bình không quay đầu lại nói. Rõ ràng là giọng điệu lạnh lùng, nhưng lại khiến trong lòng Nhã Phi dâng lên sự cảm động và cảm giác an toàn vô hạn. Ngươi cứ yên tâm chiến đấu, ta sẽ không làm phiền, cố lên nhé. Nhã Phi cổ vũ hắn, rồi ngoan ngoãn chạy sang một bên. Đây là lần đầu tiên ta gặp ma thú tam giai, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Khương Bình bẻ cổ, một lớp huỳnh quang màu vàng nhạt bao phủ lên cơ thể hắn. Tịnh Trần Lưu Ly Thân. Hắn bung hết trạng thái, dốc toàn bộ chiến lực, lao vào giao chiến với con sa hải xà. Phong lôi kiếm quyết. Khương Bình đâm một kiếm, kiếm khí phong lôi gào thét lao ra. Thế nhưng, con sa hải xà không những không né tránh, mà còn quật chiếc đuôi khổng lồ tới, da dày thịt béo, dùng chính thân thể để chống đỡ luồng kiếm khí đó. Sau đó, đuôi của sa hải xà cuộn lại, quật ngược về phía Khương Bình. Ầm. Khương Bình bị đánh trúng chính diện, cơ thể bị hất bay xa hơn 10 mét, nhưng không hề hấn gì. Xem ra Tịnh Trần lưu ly thân của ta cũng không kém thân thể của ngươi đâu nhỉ. Tịnh Trần lưu ly thân hơn 80 tầng giúp sức mạnh thể chất của Khương Bình lúc này tăng lên hơn 80 lần, đủ để đối đầu trực diện với sa hải xà. Con sa hải xà không ngờ rằng, xà nhân nhỏ bé trước mắt lại có thể dùng sức mạnh cơ thể để chống đỡ đòn tấn công của nó. Nó nhất quyết không thể thua, thân thể khổng lồ bỗng sáng lên một luồng ánh sáng chợt tắt, lan từ đuôi lên đến miệng. Sau đó, nó há mồm phun ra một dòng năng lượng khổng lồ, phân tán thành vô số khối năng lượng nhỏ, dày đặc như mưa rào. Thấy vậy, Khương Bình khẽ nhíu mày, rồi tay trái đột nhiên đập xuống đất. Nộ hỏa ấn. Vù. Một bức tường lửa khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất, ngọn lửa đỏ rực như thực chất. Ầm. Vô số khối năng lượng đâm vào tường lửa, phát ra tiếng nổ lớn. Vút. Từ trong tường lửa, Khương Bình đột nhiên lao ra, tay cầm càn khôn kiếm, đâm tới với tốc độ nhanh nhất. Phập. Lớp vảy cứng rắn của sa hải xà, trước mặt càn khôn kiếm lại mềm như đậu hũ, dễ dàng bị đâm ra một vết thương dữ tợn, máu tươi tuôn trào. Gầm. Sa hải xà đột nhiên bị đau, gầm lên một tiếng, giãy dụa thân thể to lớn, khiến Khương Bình phải né tránh khắp nơi. Phệ linh thần công. Khương Bình nhắm đúng thời cơ, chỉ vào vết thương trên người sa hải xà, vận khởi phệ linh thần công. Trong chốc lát, một lực hút kinh hoàng đã hút sạch máu tươi trong cơ thể sa hải xà. Sa hải xà nhận ra, muốn ngăn cản cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn máu của mình bị Khương Bình hút đi. Đinh. Hấp thu thành công huyết mạch chi lực của sa hải xà, đột phá lên tứ tinh đấu sư. Đinh. Nhận được huyết mạch đấu kỹ của sa hải xà, vạn xà phược. Huyết mạch đấu kỹ là gì? Lần đầu nghe thấy thuật ngữ này, Khương Bình cảm thấy rất xa lạ. Huyết mạch đấu kỹ, mỗi loại ma thú, khi huyết mạch chi lực thức tỉnh đến một mức độ nhất định, sẽ thức tỉnh đấu kỹ độc quyền, cần vận khởi huyết mạch chi lực tương ứng mới có thể sử dụng. Còn có thứ này nữa sao? Trước đây ta hấp thu nhiều ma thú nhị giai như vậy cũng không có, xem ra chỉ có ma thú từ tam giai trở lên mới có huyết mạch đấu kỹ. Khương Bình lẩm bẩm, càng thêm quyết tâm phải thôn phệ nhiều ma thú cao cấp hơn. Mà con sa hải xà sau khi bị Khương Bình hút đi huyết mạch chi lực, thân thể khổng lồ của nó đổ sập xuống, bất động, hồn đã về trời. Trận chiến kết thúc, Nhã Phi thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Ta trông giống người có chuyện gì sao? Khương Bình vẫn cầm kiếm trong tay, đề phòng bất trắc. Nếu ở đây đã có một con sa hải xà tam giai, thì việc xuất hiện các ma thú tam giai khác cũng là chuyện bình thường. Nhã Phi cắn đôi môi hồng, khẽ nói, cảm ơn ngươi, đã cứu ta đừng hiểu lầm, ta không phải cứu ngươi, ta chỉ đơn thuần muốn làm thịt nó thôi. Khương Bình thản nhiên nói. Vừa kết thúc trận chiến, đột nhiên, lại có một luồng khí tức mạnh mẽ từ xa truyền đến. Xà nhân to gan, mau thả Nhã Phi tiểu thư ra. Một tiếng gầm giận dữ như sấm rền vang tới. Hai người lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy hai bóng người đang bay nhanh tới, chính là Phong Lê và Lôi Nạp. Hai tên đấu vương, có chút phiền phức. Khương Bình lập tức nắm chặt càn khôn kiếm. Xem ra vận may của ngươi tốt hơn, người của ngươi đã tìm thấy ngươi trước, ngươi không cần phải chết nữa. Liếc nhìn Nhã Phi, Khương Bình không muốn bị hai đấu vương này níu kéo, liền quay người rời đi về hướng ngược lại. Này, ta có thể biết tên của ngươi không? Nhã Phi đột nhiên nghĩ ra điều gì, vội vàng hô lên. Không cần biết tên ta, chỉ cần nhớ lấy thanh kiếm này là được. Thanh kiếm vẽ một đường sắc bén trên không trung, giống như dấu ấn mà Khương Bình đã để lại trong lòng Nhã Phi. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi, Nhã Phi lẩm bẩm. Nhã Phi tiểu thư, người không sao chứ? Phong Lê và Lôi Nạp cuối cùng cũng đuổi kịp, mặt đầy lo lắng. Nhã Phi khẽ gật đầu, không sao cả. Tên tiểu xà nhân đó chạy nhanh thật, để lão phu đuổi theo làm thịt hắn. Thấy Nhã Phi không sao, Lôi Nạp liền định đi truy đuổi Khương Bình. Nhã Phi vội vàng ngăn hắn lại, thôi đi, đừng đuổi theo nữa, chúng ta mau về thôi, ta bị thương rồi. Đúng vậy, an toàn của Nhã Phi tiểu thư là quan trọng nhất, lão Lôi ngươi cũng đã trúng độc rắn, phải nhanh chóng trở về. Phong Lê cũng nói. Được thôi. Lôi Nạp đành phải từ bỏ, hai người mang theo Nhã Phi bay trở về. Sau khi Khương Bình đi đúng hướng, Nguyệt Mị và Mạc Ba Tư cũng nhanh chóng tìm thấy hắn. Thấy hắn không sao, cả hai cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra vẫn là xem thường tên đấu vương của loài người kia, suýt chút nữa đã lật thuyền trong mương. Mạc Ba Tư rất không cam lòng vì không thể giữ chân được Phong Lê và Lôi Nạp. Mặc dù không giữ được bọn họ, nhưng cũng không phải là không có thu hoạch. Tên lôi nạp đó đã trúng độc rắn của ta, cánh tay đó của hắn coi như phế rồi. Nguyệt Mị liếm đôi môi đỏ, vẻ yêu diễm quyến rũ. Phế đi một cánh tay của một đấu vương, chiến quả này đối với xà nhân tộc đã là rất tốt rồi. Đi thôi, về nào. Tại đế đô, trụ sở chính của phòng đấu giá Mễ Đặc Nhĩ. Nhã Phi, nghe nói con đến sa mạc tháp qua nhĩ suýt nữa gặp nguy hiểm, ta đã sớm nói con đừng đi rồi mà. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nhìn Nhã Phi bình an trở về, trong lòng vẫn còn hoảng sợ. Con không đi, làm sao mang về được cửu linh thảo? Hơn nữa chuyến đi sa mạc tháp qua nhĩ lần này, đã giúp con thu hoạch được không ít. Nhã Phi khẽ nói. Hai, tóm lại về là tốt rồi. Bên Ô Thản Thành ta đã sắp xếp xong, chờ con nghỉ ngơi vài ngày nữa là có thể đến tiếp quản phòng đấu giá ở đó. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn nói. Ta đã cho người báo với mấy gia tộc ở Ô Thản Thành rồi, bọn họ không dám làm khó con đâu, con cứ ở đó rèn luyện cho tốt. Đại trưởng lão, con đột nhiên không muốn đến Ô Thản Thành nữa. Nhã Phi mím môi, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Không đến Ô Thản Thành. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn ngẩn ra. Ban đầu là chính con nói muốn đi rèn luyện, sao giờ lại đổi ý, con không nói là không đi rèn luyện, chỉ là không muốn đến Ô Thản Thành thôi. Nhã Phi nói. Con muốn đến Thạch Mạc Thành. Thạch Mạc Thành. Đó không phải là thành thị gần sa mạc tháp qua nhĩ sao? Con vẫn muốn đến đó à? Vâng, con có lý do không thể không đi, xin đại trưởng lão phê chuẩn. Nhã Phi khẩn cầu. Con thôi được rồi, nếu con đã quyết định, ta cũng không ép. Vài ngày nữa ta sẽ cho người đến Thạch Mạc Thành sắp xếp, mở một phòng đấu giá giao cho con. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn thở dài. Cảm ơn đại trưởng lão. Nhã Phi lòng vui sướng, nhìn về phía sa mạc tháp qua nhĩ xa xôi. Ta nhất định sẽ gặp lại ngươi. Trận phục kích trong sa mạc, xà nhân tộc không thu được nhiều chiến quả, chỉ giết được vài đấu sư của đối phương. Hai đấu vương quan trọng nhất thì lại không giữ chân được. May mắn là, phía xà nhân không có tổn thất gì đáng kể, chỉ có vài người bị thương nhẹ, nhìn chung vẫn là có lời. Cuối cùng, Khương Bình cũng bình an trở về, khiến Nguyệt Mị và Mạc Ba Tư thở phào nhẹ nhõm. Kết quả như vậy, cũng có thể miễn cưỡng báo cáo với Medusa. Nếu không, Khương Bình mà xảy ra chuyện gì, bọn họ sẽ gặp phiền phức lớn ngược lại, thu hoạch của Khương Bình lại rất lớn. Đột phá lên tứ tinh đấu sư, nhận được một huyết mạch đấu kỹ của ma thú tam giai, thu hoạch đầy ắp. Công tử, người đã về. Tiểu Thất đứng chờ trước hoàng cung, thấy Khương Bình trở về, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ vui mừng, vội vàng chạy ra đón. Ừ, ta về rồi. Khương Bình gật đầu, hai người trở về tẩm cung. Mấy ngày Khương Bình không có ở đây, Tiểu Thất ngày nào cũng giúp hắn dọn dẹp phòng ốc, sạch sẽ không một hạt bụi. Công tử lần đầu giao chiến với con người, cảm thấy thế nào à? Tiểu Thất vừa rót trà nóng cho Khương Bình ấm người, vừa tò mò hỏi. Nhìn đôi mắt trong veo không chớp của nàng, Khương Bình làm bộ suy nghĩ một lúc, rồi nói, cũng thường thôi, khác biệt lớn nhất giữa họ và chúng ta là họ có chân, còn chúng ta có đuôi, ngoài ra cũng không khác biệt lắm. Vậy sao à, em còn tưởng con người ai cũng hung ác tàn bạo, âm hiểm độc ác như trong truyền thuyết chứ? Tiểu Thất dường như có chút thất vọng, khẽ biểu môi. Ha ha ha, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Những gì ta thấy cũng chỉ là một phần chứ không phải toàn bộ. Có lẽ sau này Tiểu Thất tỷ có cơ hội tự mình gặp gỡ con người, sẽ có cái nhìn khác với ta đấy. Khương Bình cười nói. Con người trong miệng xà nhân tộc thì âm hiểm độc ác, ngược lại, xà nhân tộc trong miệng con người cũng vậy. Đúng rồi, nữ vương bệ hạ đi đâu rồi? Lúc ta về không thấy người đâu. Mấy ngày nay nữ vương đều bế quan tu luyện trong rừng trúc, bây giờ vẫn chưa ra ạ, Tiểu Thất nói. Vậy sao, thế thì đừng làm phiền nữ vương bệ hạ. Vâng, công tử cứ nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì cứ gọi em. Tiểu Thất ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Medusa không ở đây, Khương Bình cũng yên tâm, không sợ bị tìm phiền phức. Mấy ngày sau khi trở về, Khương Bình không ra ngoài chơi bời nữa, mà yên lặng tu luyện. Đinh. Tu luyện phệ linh thần công. Độ kích hoạt huyết mạch tăng lên 5%, tu vi tăng lên ngũ tinh đấu sư. Ngoài việc hấp thu huyết mạch của các ma thú khác, huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn của chính Khương Bình mới là mạnh nhất. Sau khi tu vi tăng lên đấu sư, giới hạn kích hoạt huyết mạch của hắn cũng tăng theo, phệ linh thần công có thể tiếp tục kích hoạt huyết mạch của hắn. Ngoài ra, thời gian hồi chiêu của việc bộc phát huyết mạch chi lực của Khương Bình cũng từ 1 tháng rút ngắn xuống còn 25 ngày. Về lý thuyết, cứ mỗi 25 ngày, hắn có thể bộc phát sức mạnh của một đấu hoàng. Đây là lá bài tẩy duy nhất của Khương Bình hiện tại. Đinh. Điểm danh ngày thứ 90, nhận được pháp bảo, Hoảng Kim Thần. Hoảng Kim Thần, còn gọi là khủng tiên thần, tùy tâm biến đổi, biến hóa khôn lường, có thể trói chặt kẻ địch trong ý niệm. Người sử dụng thực lực càng mạnh, sức trói của Hoảng Kim Thần càng mạnh, tối đa có thể trói được cường giả đấu thánh. Lại là Hoảng Kim Thần. Nhìn sợi dây thừng màu vàng trong hệ thống, hai mắt Khương Bình sáng lên. Đây đúng là một món đồ tốt, lại thêm giới thiệu của hệ thống, tối đa có thể trói chặt cả cường giả đấu thánh, còn gì tuyệt vời hơn. Đồ tốt, có thứ này, ta lại có thêm một lá bài tẩy. Trong lòng Khương Bình dâng trào xúc động. Có Hoảng Kim Thần, ít nhất khi đối mặt với đấu vương, đấu hoàng, dù không cần bộc phát huyết mạch chi lực, hắn cũng có thể đánh một trận. Sau một lần phục kích lẫn nhau, Xà Nhân tộc và Gia Mã Đế quốc đã ngầm đạt được một thỏa thuận, không còn tùy tiện động thủ. Dù sao hai lần giao chiến cũng đã cho họ thấy thực lực giữa hai bên không có nhiều thay đổi, vẫn là kẻ thắng người thua. Gây sự nhỏ nhặt thì được, chứ thật sự đánh lớn, bên nào cũng không dễ chịu. Khoảng thời gian yên bình này, đối với Khương Bình mà nói tự nhiên là một điều tốt. Bây giờ mỗi ngày ngoài tu luyện ra, hắn còn bắt đầu một môn tu luyện mới, luyện đan. Kể từ lần trước dùng luyện dược sư tư chất đan để cải tạo bản thân thành luyện dược sư, Khương Bình vẫn chưa chính thức luyện đan lần nào. Trong Xà Nhân tộc cũng có luyện dược sư, nhưng chỉ có một tam phẩm luyện dược sư. Bởi vì thể chất của Xà Nhân phổ biến là âm hàn, rất khó có được thể chất thuộc tính hỏa pha lẫn một chút một phù hợp với luyện dược sư. Vì vậy, luyện dược sư ở Xà Nhân tộc vô cùng quý hiếm, chỉ có duy nhất một tam phẩm luyện dược sư. Tuy nhiên, Xà Nhân tộc lại có không ít dược liệu, đặc biệt là dược liệu trong sa mạc, chỉ cần chín mùi là sẽ được hái về. Dù không dùng được, cũng còn hơn là để cho con người hái mất. Kho dược liệu. Công tử, bên trong là kho dược liệu, mời ngài dừng bước. Hai hộ vệ Xà Nhân phụ trách canh gác kho dược liệu đã chặn đường Khương Bình. Ta không vào được sao? Khương Bình hỏi. Chỉ có nữ vương bệ hạ, đại trưởng lão và Hoa Mang Tử đại nhân mới có thể vào. Hoa Mang Tử chính là luyện dược sư duy nhất hiện tại của Xà Nhân tộc. Hai người các ngươi đúng là có mắt như mù, chẳng lẽ không biết vị công tử trước mắt là ai sao? Ngay lúc Khương Bình và hai hộ vệ đang giằng co, một giọng nam có phần lòe loẹt truyền đến. Khương Bình quay đầu, thấy một nam tử trẻ tuổi, quẩy chiếc đuôi màu tím chậm rãi đi tới. Nam tử trông không quá 30 tuổi, khí chất âm nhu, để tóc dài, mặc một bộ áo sặc sỡ, ngay cả trên chiếc đuôi rắn cũng trang trí đủ loại phụ kiện nhỏ. Ăn mặc diêm dúa, ẻo lả, đây là ấn tượng đầu tiên của Khương Bình về hắn. Hoa Mang Tử đại nhân. Hai hộ vệ vội vàng cung kính hành lễ chào hỏi. Hóa ra hắn chính là Hoa Mang Tử Khương Bình vẫn là lần đầu tiên gặp. Trách mắng hai hộ vệ một câu, Hoa Mang Tử liền cười híp mắt nói với Khương Bình, hạ nhân không hiểu chuyện, công tử đừng trách. Nhưng trong này toàn là dược liệu, công tử không phải luyện dược sư, vào cũng không có ích gì. Mặc dù Hoa Mang Tử bề ngoài trách mắng hai hộ vệ, nhưng thực chất hắn cũng không để Khương Bình vào. Gần đây ta rất hứng thú với luyện đan, nên muốn đến lấy ít dược liệu về nghiên cứu một chút, được không? Ấn tượng đầu tiên của Khương Bình về Hoa Mang Tử rất tệ, nên giọng điệu cũng bất giác thiếu đi vài phần khách sáo. Ha ha, công tử có thể không biết, chỉ có luyện dược sư mới có thể luyện đan, người thường không luyện được đâu. Thể chất của Xà Nhân tộc chúng ta phổ biến là âm hàn, rất khó trở thành luyện dược sư. Hiện tại toàn bộ Xà Nhân tộc, cũng chỉ có ta là luyện dược sư. Khi nói những lời này, giọng điệu của Hoa Mang Tử mang theo một sự cao ngạo không thể che giấu. Thái độ của hắn khiến Khương Bình có chút không vui, nói, ta chỉ muốn lấy chút dược liệu về nghiên cứu, nếu không được ta sẽ trả lại, không được sao? Hoa Mang Tử khẽ híp mắt, cảm thấy đứa trẻ con được các đại trưởng lão chỉ định làm vị hôn phu của Medusa nữ vương trước mắt này, quả thật đáng ghét. Một đứa trẻ con không biết tự lượng sức mình, dựa vào cái gì? Không phải là không được, chỉ là chưa đợi Hoa Mang Tử nói xong, một giọng nói lười biếng đầy quyến rũ truyền đến. Để hắn vào đi. Nữ vương bệ hạ. Người đến chính là Medusa. Nữ vương bệ hạ, đã lâu không gặp. Hoa Mang Tử khẽ cúi người, nhìn thân hình tuyệt mỹ của Medusa, đáy mắt thoáng qua một tia nóng bỏng khó che giấu. Medusa nhẹ nhàng liếc hắn một cái, rồi dời ánh mắt sang Khương Bình, bước đôi chân dài, tao nhã đi qua, môi đỏ khẽ mở, ngươi trở về mà không báo cho ta một tiếng. Là không coi ta ra gì sao? Khụ khụ, ta nào dám chứ? Chỉ là ta nghe tiểu thất tỷ nói, nữ vương bệ hạ đang bế quan tu luyện, nên ta không dám đến làm phiền người. Khương Bình cười hì hì. Hắn bây giờ đã gần như nắm rõ được tính cách của Medusa. Mặc dù nàng thường ngày luôn mang dáng vẻ của một nữ vương cao ngạo lạnh lùng, nhưng nàng thật sự tức giận hay chỉ giả vờ, Khương Bình gần như có thể đoán được. Và bây giờ Medusa không hề tức giận. Medusa liếc hắn một cái, không tiếp tục chủ đề này, mà nói, ngươi muốn dược liệu gì thì tự vào mà lấy. Được ạ, có sự cho phép của Medusa, hai hộ vệ canh gác tự nhiên không dám ngăn cản Khương Bình, thậm chí còn ngoan ngoãn giúp hắn mở cửa kho dược liệu. Trong kho dược liệu, đủ loại dược liệu được phân loại và trưng bày, có loại được đặt trực tiếp trên kệ để phơi khô, có loại lại cần dụng cụ đặc biệt để chứa đựng. Khương Bình chọn lựa một ít dược liệu, đủ để hắn luyện chế vài loại đan dược, dùng để luyện tập là vừa đủ. Chỉ cần chừng này thôi sao? Medusa liếc nhìn số dược liệu trong tay Khương Bình, cũng chỉ có 20-30 loại, và mỗi loại về cơ bản chỉ có 2 phần. Chừng đó dược liệu so với cả kho thì chẳng đáng là bao. Tạm đủ rồi, trước tiên luyện tay một chút. Khương Bình nói. Nữ vương bệ hạ, thứ cho tại hạ lắm lời, nếu công tử muốn thử luyện đan, ta có thể giúp hắn kiểm tra xem có sở hữu thể chất của luyện dược sư không? Nếu có, ta có thể tự mình dạy công tử luyện đan. Hoa Man Tử ở bên cạnh cười híp mắt nói, tỏ ra rất nhiệt tình. Medusa dường như không mấy thiện cảm với hắn, không trả lời thẳng đề nghị của Hoa Man Tử, mà trao quyền lựa chọn cho Khương Bình, ngươi có muốn Hoa Man Tử dạy ngươi không? Tạm thời không cần, ta sợ ta quá ngu dốt, làm phiền đến Hoa Man Tử đại nhân, nhưng nếu ta gặp phải chỗ nào không hiểu, đến lúc đó có lẽ vẫn phải thỉnh giáo Hoa Man Tử đại nhân, hy vọng đại nhân không chê. Đương nhiên là không rồi, công tử hiếu học là chuyện tốt. Hoa Man Tử chỉ có thể cười theo. Vậy ta về trước đây, nữ vương bệ hạ hẹn gặp lại. Khương Bình trở về, Medusa cũng đi theo. Vừa đi được vài bước, nàng bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói với Hoa Man Tử đang định lên tiếng, ngươi không cần tiễn bổn vương, về nghỉ ngơi đi. Hoa Man Tử muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể nói một tiếng vâng, rồi nhìn Medusa và Khương Bình một trước một sau rời đi. Nhưng hắn không lập tức trở về, mà nhìn bóng lưng xa dần của Khương Bình, đôi mắt trắng nhỏ hẹp lóe lên vẻ âm hiểm. Thằng nhóc con, dám ở trước mặt nữ vương không nể mặt ta, ngươi cứ chờ đấy. Là luyện dược sư duy nhất của xà nhân tộc, lại còn là một tam phẩm luyện dược sư, địa vị của Hoa Man Tử ở xà nhân tộc cực kỳ quan trọng. Đã từng có lúc, ngay cả đại trưởng lão và Medusa cũng phải dành cho hắn sự tôn trọng rất lớn. Bởi vì chỉ vì hắn là luyện dược sư duy nhất của xà nhân tộc. Dù chỉ là tam phẩm luyện dược sư, nhưng công dụng của hắn là không thể thay thế, rất nhiều đan dược nhị, tam phẩm hữu dụng đều phải dựa vào hắn để luyện chế. Vì vậy, Medusa cũng dành cho hắn sự tôn trọng rất lớn trong tộc. Nhưng lần này, Medusa lại lần đầu tiên dùng thái độ lạnh nhạt như vậy đối với hắn. Tất cả đều là vì Khương Bình. Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Hừ, đừng tưởng ý có nữ vương sủng ái là có thể không kiêng nể gì, không phải ai cũng có thể trở thành luyện dược sư đâu. Nữ vương, là của ta. Hừ lạnh một tiếng, Hoa Man Tử vung tay áo, rời khỏi kho dược liệu. Trong phòng, Khương Bình phân loại các dược liệu mang về, bày ra dược liệu cho hai loại đan dược, lần lượt là nhất phẩm đan dược ngưng huyết đan và nhị phẩm đan dược hồi khí đan. Ngươi biết luyện đan sao? Medusa đi vào phòng, nhìn Khương Bình đang ra vẻ loay hoay với đống dược liệu. Không biết ạ, nên mới phải thử chứ. Lỡ như ta thật sự có thể trở thành luyện dược sư, chẳng phải là có thể giúp xà nhân tộc chúng ta có thêm một luyện dược sư sao? Khương Bình nhìn về phía Medusa. Xà nhân tộc đông người như vậy, mới ra được một Hoa Man Tử, đã là vạn người có một, ngươi lấy đâu ra tự tin có thể trở thành luyện dược sư? Medusa không chút lưu tình đã kích sự tự tin của Khương Bình. Nàng cảm thấy gần đây Khương Bình thật sự quá kiêu ngạo. Nàng thừa nhận, tu vi của Khương Bình tăng rất nhanh, thiên phú rất tốt, gọi là thiên tài cũng không ngoa. Nhưng tu luyện nhanh, không có nghĩa là có thể trở thành luyện dược sư. Luyện dược sư không phải muốn là được. Lỡ như ta thành công thì sao? Khương Bình nhìn thẳng vào Medusa. Vẻ tự tin của hắn, ngược lại khiến Medusa ngẩn ra một chút. Sau đó, nữ vương biểu môi, nói, thành công thì thành công, ngươi còn muốn gì nữa? Khương Bình cười hì hì nói, nữ vương bệ hạ, người còn nhớ một tháng trước, người từng nói, chỉ cần ta đạt đến thất tinh đấu giả, sẽ đáp ứng ta một yêu cầu không? Yêu cầu đó đến bây giờ ta vẫn chưa đưa ra đâu. Thì sao? Thì, nếu lần này ta có thể luyện đan thành công, người lại đáp ứng ta một yêu cầu nữa, thế nào? Medusa mím chặt môi đỏ, đôi mắt sáng rực đánh giá Khương Bình từ trên xuống dưới, muốn xem tên nhóc này đang có âm mưu gì. Nhưng gương mặt vô hại của Khương Bình, căn bản không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, Medusa đành phải gật đầu, được, ta đồng ý nếu Khương Bình thật sự có thể trở thành luyện dược sư thứ hai của xà nhân tộc, đáp ứng hắn một yêu cầu cũng không phải là không được. Vậy nói rồi không được nuốt lời nhé, tiếp theo mời nữ vương bệ hạ ra ngoài chờ tin tốt của ta, luyện dược sư luyện đan là không thể bị làm phiền. Khương Bình nghiêm túc nói. Ngươi còn chưa phải là luyện dược sư, đã học được thói xấu của luyện dược sư rồi sao? Medusa tức giận lườm hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Được, ta chờ ở ngoài, xem ngươi có thể luyện ra được loại đan dược gì. Nói xong, Medusa bước đôi chân dài thon thả, trắng nõn, rời khỏi phòng của Khương Bình. Xác nhận cửa đã đóng, Khương Bình kiểm tra lại dược liệu một lần nữa, rồi từ không gian hệ thống, lấy ra chiếc đỉnh khổng lồ thiên địa chân đỉnh. Thiên địa chân đỉnh, giảm 50% đấu khí cần thiết khi luyện dược, ngoài ra còn tăng thêm 50% tỷ lệ thành công. Đây là át chủ bài lớn nhất của Khương Bình khi luyện dược. Nếu ta là nhất phẩm luyện dược sư, vậy thì bắt đầu từ nhất phẩm đan dược thôi. Suy nghĩ một chút về quá trình luyện dược, Khương Bình bắt đầu truyền đấu khí từ hỏa khẩu vào thiên địa chân đỉnh, hóa thành một ngọn lửa mềm mại. Sau đó, hắn ném một loại dược liệu vào thiên địa chân đỉnh. Hầu như không cần hắn làm gì nhiều, thiên địa chân đỉnh đã tự động dẫn dắt ngọn lửa đấu khí của hắn để luyện hóa dược liệu, chỉ trong mười mấy giây, dược liệu đó đã dễ dàng được tinh luyện thành bột thuốc. Nhanh vậy sao? Khương Bình cảm giác mình còn chưa kịp dùng sức, dược liệu đó đã được tinh luyện xong. Thế là hắn nhanh chóng cho các dược liệu còn lại lần lượt vào thiên địa chân đỉnh. Tương tự, tất cả dược liệu chỉ mất mười mấy giây là tinh luyện xong. Tiếp theo là bước luyện đan thực sự, cần phải cho tất cả các dược liệu đã tinh luyện vào trong đỉnh, vận đấu khí để dung hợp chúng lại với nhau. Bước này là mấu chốt nhất, cũng là dễ thất bại nhất. Khương Bình là lần đầu tiên luyện đan, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho viễn cảnh thất bại, nên luôn căng thẳng, không dám lơ là chút nào. Nhưng các dược liệu trong thiên địa chân đỉnh, dưới ngọn lửa nung nấu, đã tự động dung hợp thành một viên đan dược tròn trịa, mùi thuốc thoang thoảng lan tỏa khắp phòng. Thế là xong rồi sao? Khương Bình ngẩn người một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại. Hắn còn chưa kịp bắt đầu dùng sức, chưa kịp trải nghiệm niềm vui của việc luyện đan, mà đã xong rồi. Thiên địa chân đỉnh, quả là làm giảm đi niềm vui luyện đan. Giống hệt như một chiếc nồi cơm điện, chỉ cần cho gạo vào, thêm chút lạp xưởng, thịt khô, cắm điện vào chờ một lát là có ngay một nồi cơm lạp xưởng thịt khô thơm lừng. Thiên địa chân đỉnh là nồi cơm điện, các loại dược liệu là nguyên liệu, còn Khương Bình chính là người phụ trách cắm điện. Như vậy cũng rất hợp với Khương Bình, không có nhiều thứ rườm rà, biến chuyện phức tạp thành đơn giản, để hắn có thời gian làm việc khác. Đinh. Kinh nghiệm luyện dược O100. Kinh nghiệm cần thiết để trở thành nhị phẩm luyện dược sư, 1000. Luyện đan còn có thể nhận được kinh nghiệm luyện dược, để thăng cấp kỹ năng luyện dược sao? Khương Bình nhướng mày, cầm viên đan dược trong tay, cẩn thận quan sát. Màu sắc rất tốt, trong các loại đan dược cùng cấp, đã đạt đến hiệu quả dược tính cao nhất. Nhất phẩm đan dược, quá đơn giản. Cất thiên địa chân đỉnh vào không gian hệ thống, Khương Bình cầm viên đan dược đi tìm Medusa. Ngoài cửa, Medusa lười biếng tựa vào tường, thấy Khương Bình đi ra, ánh mắt lười biếng nhìn sang. Nhưng khi nàng thấy viên đan dược trong tay Khương Bình, vẻ lười biếng trên mặt Medusa chợt biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc. Hì hì, nữ vương, mời xem, nhất phẩm đan dược ngưng huyết đan. Khương Bình cầm viên đan dược trong tay giơ lên trước mặt Medusa, khoe khoang. Ngươi thật sự thành công rồi sao? Medusa chớp chớp mắt, không dám tin mà cầm lấy viên đan dược từ tay Khương Bình. Viên đan dược vẫn còn hơi ấm, chứng tỏ nó vừa mới được luyện chế xong. Khương Bình vậy mà thật sự là luyện dược sư. Hơn nữa còn luyện chế thành công nhất phẩm đan dược. Cú sốc này còn lớn hơn cả khi nàng biết huyết mạch chi lực của Khương Bình còn mạnh hơn cả mình. Xà nhân tộc xuất hiện luyện dược sư thứ hai, tin tức này thật sự quá kinh người. Thế nào, là ta thắng rồi nhé, nói được làm được, nữ vương, người bây giờ nợ ta hai yêu cầu đấy. Cầm viên đan dược, Medusa nhìn Khương Bình, gương mặt quyến rũ nở một nụ cười rung động lòng người, nói, không vấn đề, ngươi muốn gì? Thứ nhất, sau này ta muốn gọi người là nữ vương giống như tiểu thất tỷ, được không? Cách xưng hô nữ vương bệ hạ thật sự quá xa cách. Nghe thấy yêu cầu đầu tiên của Khương Bình, Medusa ngẩn ra một chút. Chỉ có vậy thôi sao? Yêu cầu đầu tiên, lãng phí như vậy sao? Được, ngươi còn một yêu cầu nữa. Khương Bình cẩn thận suy nghĩ một chút, nhất thời lại không nghĩ ra nên đưa ra yêu cầu gì. Đưa ra yêu cầu quá đáng, Medusa chắc chắn sẽ không đồng ý yêu cầu thứ hai ta chưa nghĩ ra, để khi nào nghĩ ra ta sẽ nói. Không được, hôm nay ngươi không nói. Thì sau này cũng không được nói nữa. Medusa nói. Dựa vào đâu? Không thể ăn vạ như vậy chứ. Nếu ngươi không nghĩ ra được, ta có thể cho ngươi một phần thưởng, coi như xóa nợ. Ngươi có muốn không? Medusa mím môi, nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, phần thưởng gì? Ta không phải là người có thể bị mấy thứ tùy tiện dụ dỗ đâu. Khương Bình nói trước. Hắn không phải là người dễ bị lừa. Medusa không nói gì, mà tiến lên một bước. Khẽ cúi người, đôi môi mềm mại, nhẹ nhàng đặt lên trán Khương Bình một nụ hôn. Như chuồn chuồn lướt nước, chạm vào rồi rời đi ngay. Ngươi là người đầu tiên nhận được nụ hôn của nữ vương, nên cảm thấy kiêu hãnh đi. Medusa quyến rũ cười khẽ, rồi quay về tẩm cung của mình. Để lại một Khương Bình ngơ ngác tại chỗ. Chết tiệt, muốn hôn thì cũng phải để ta hôn chứ. Sớm biết thế này, ta đã nên mạnh dạn hơn một chút. Khương Bình lòng đầy tiếc nuối. Quả nhiên vẫn là tầm nhìn của hắn quá hẹp. Nhưng mà, đây ít nhất cũng là một khởi đầu tốt sờ lên trán vừa được hôn, Khương Bình cười. Tin tức Khương Bình sở hữu thể chất của luyện dược sư, hơn nữa đã có thể luyện chế thành công nhất phẩm đan dược, nhanh chóng lan truyền khắp xà nhân tộc, gây ra một trận sóng to gió lớn. Đại trưởng lão càng một lần nữa hô to Khương Bình chính là vị cứu tinh mà trời cao ban cho xà nhân tộc, Khương Bình là tương lai của xà nhân tộc, và những lời tương tự. Đồng thời, đại trưởng lão cũng tuyên bố, kho dược liệu chính thức mở cửa cho Khương Bình. Xà nhân tộc có được luyện dược sư thứ hai, đây là một tin vui lớn. Nhưng có người vui thì có người buồn, không phải ai cũng vui mừng. Trong phòng, Hoa Mang Tử một chưởng quét sạch bộ ấm chén trên bàn xuống đất. Hạ nhân ngoài phòng sợ đến run lẩy bẩy, không dám thở mạnh. Một thằng nhóc con, vậy mà thật sự trở thành luyện dược sư. Giờ phút này, Khương Bình đã khiến Hoa Mang Tử cảm nhận được một mối đe dọa cực lớn. Một khi xà nhân tộc có luyện dược sư thứ hai, hắn sẽ không còn là sự tồn tại độc nhất vô nhị nữa. Khương Bình mới 14 tuổi đã trở thành nhất phẩm luyện dược sư, thiên phú kinh người. Mà Hoa Mang Tử, trước đây phải đến 18 tuổi mới trở thành nhất phẩm luyện dược sư, 25 tuổi thành nhị phẩm, 30 tuổi mới thành tam phẩm. Hắn biết rõ thiên phú của mình, tam phẩm luyện dược sư đã là giới hạn rồi. E rằng không bao lâu nữa, thuật luyện dược của Khương Bình sẽ vượt qua hắn. Đầu tiên là xuất hiện một cách khó hiểu, cướp đi nữ vương, bây giờ còn muốn cướp đi địa vị độc nhất của ta. Thằng nhãi con, ta sẽ không để ngươi dễ dàng được như ý đâu. Trong mắt Hoa Mang Tử lóe lên một tia âm u lạnh lẽo. Hắc xì. Khương Bình đang tu luyện trong phòng, không nhịn được hắt hơi một cái. Lại là cô nương nào đang xuân tâm nhộn nhạo nghĩ đến ta sau lưng thế này? Medusa gần đây lại bế quan trong rừng trúc, nên Khương Bình chỉ có thể ở đây tĩnh tu. Nhưng hiệu quả của việc tĩnh tu cũng không khả quan. Chủ yếu là sau khi thân phận luyện dược sư của hắn bị lộ, đại trưởng lão gần đây thường xuyên đến tìm hắn nói chuyện, nói là để thắt chặt tình cảm. Nhưng Khương Bình đối diện với gương mặt như vỏ cây khô đó thật sự không thể nói chuyện vào đâu được, tu luyện lại càng không cần phải nói. Vì vậy, hắn về cơ bản chỉ ở đây điểm danh mà thôi. Đinh. Điểm danh ngày thứ 100, nhận được tạo hóa chi thuật. Tạo hóa chi thuật, mô phỏng sự tạo hóa của trời đất, lĩnh ngộ sự ảo diệu của thiên địa. Người mới nhập môn, có thể dùng tạo hóa chi thuật để thay đổi hình dạng bề ngoài của bản thân hoặc người khác, vật khác, giả như thật. Người đạt đến đại thành, có thể thay đổi sự tạo hóa của trời đất, đảo ngược âm dương, xoay chuyển càn khôn. Tạo hóa chi thuật. Trong đầu Khương Bình có thêm một bộ phương pháp vận dụng tạo hóa chi thuật, nhưng phần giới thiệu hiệu quả này khiến hắn có chút mơ hồ. Mới bắt đầu tu luyện, chỉ có thể thay đổi hình dạng bề ngoài. Sau khi đại thành, mới có thể thay đổi âm dương, xoay chuyển càn khôn. Vậy có thể thay đổi hình dáng của chính mình không? Khương Bình thử nghiệm, trong đầu mô phỏng lại nguyên lý vận dụng của tạo hóa chi thuật, sau đó mở lòng bàn tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đồ án thái cực đen trắng phân minh, tượng trưng cho lực lượng tạo hóa âm dương. Âm dương tạo hóa, vạn vật huyền diệu, theo tâm ta động lặng lẽ vận chuyển khẩu quyết, Khương Bình nâng đồ án thái cực trong lòng bàn tay lên, quét một lượt từ trên xuống dưới cơ thể mình. Sau đó Khương Bình tận mắt chứng kiến cái đuôi của mình từ từ biến mất, hóa thành một đôi chân, đây chính là hình dáng trong lòng hắn nghĩ đến. Thành công rồi sao? Cử động hai chân, cảm giác này đã lâu không gặp. Nhưng loại tạo hóa chi thuật này không phải thật sự có thể biến hắn thành hình người ngay lập tức, mà chỉ tương đương với biến thân thuật, đến một thời gian nhất định sẽ biến trở lại. Hiện tại, hiệu quả thay đổi hình dáng này chỉ có thể kéo dài khoảng một giờ. Muốn thật sự hoàn toàn biến thành hình người mà không biến trở lại, cần phải có lực lượng tạo hóa chân chính, chứ không phải chút da lông mà Khương Bình vừa mới nắm được. Ngoài việc thay đổi chính mình, còn có thể thay đổi những vật khác nữa. Ánh mắt hắn nhìn đến đĩa trái cây trên bàn, Khương Bình thuận tay cầm một quả táo lên, lặng lẽ vận dụng lực lượng tạo hóa. Sau đó, quả táo đó biến thành một quả lê. Khương Bình cắn một miếng, hương vị và cảm giác vẫn là của quả táo. Xem ra tạo hóa chi thuật của ta bây giờ vẫn còn ở giai đoạn che mắt, chỉ có thể thay đổi bề ngoài, mà không thể thay đổi bên trong. Khương Bình đã đại khái hiểu được cách dùng của tạo hóa chi thuật này. Với thực lực hiện tại của hắn, bây giờ chỉ có thể dùng làm thuật che mắt, chỉ khi nào đạt đến đại thành, mới có thể thật sự thay đổi âm dương, nghịch thiên tạo hóa. Rừng trúc. Medusa ngồi xếp bằng, xung quanh là hư ảnh của một con mãng xà màu tím vần quanh thân nàng, ẩn hiện có xu thế muốn thoát thai hoán cốt. Nhưng dù thế nào đi nữa, Medusa cũng không thể chạm đến cánh cửa của đấu tông trong truyền thuyết. Chẳng lẽ thật sự chỉ có thể dựa theo phương pháp trong cổ tịch, đi tìm dị hỏa sao? Medusa lẩm bẩm. Nàng gánh vác trọng trách của cả xà nhân tộc, chỉ là đấu hoàng thì còn xa mới đủ. Chỉ khi đạt đến cảnh giới cường giả đấu tông trong truyền thuyết, mới có đủ thực lực để giúp xà nhân tộc thoát khỏi tình cảnh khó khăn hiện tại. Nhưng đấu tông, sao có thể dễ dàng chạm đến như vậy? Nàng đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy được cơ duyên cuối cùng, không chạm tới được ngưỡng cửa của đấu tông. Bây giờ, nàng chỉ còn lại phương pháp cuối cùng, dị hỏa. Trong cổ tịch truyền thừa của xà nhân tộc có ghi chép, xà nhân tộc muốn đột phá gông cùng xiềng xích cuối cùng, chỉ có thể dùng phương pháp tìm đường sống trong chỗ chết. Mà dị hỏa, chính là mấu chốt. Dị hỏa là vật chí dương trong thiên hạ, đối với thể chất âm hàn của xà nhân tộc mà nói gần như là khắc tinh. Nhưng nếu xà nhân tộc có thể kiên trì được trong dị hỏa, tìm đường sống trong chỗ chết, phá rồi lại lập, thì sẽ có một cơ hội, giành lấy cuộc sống mới. Có lẽ, chỉ còn lại dị hỏa. Ánh mắt của nàng, từ do dự dần trở nên kiên định. Rời khỏi rừng trúc, nàng quay về tẩm cung. Medusa vốn định đi xem Khương Bình một chút, xem tên nhóc này trong những ngày qua có chuẩn bị cho nàng bất ngờ nào mới không. Chỉ là khi đến phòng của Khương Bình, nàng chỉ thấy tiểu thất đang dọn dẹp vệ sinh bên trong, mà không thấy Khương Bình đâu. Khương Bình đi đâu rồi? Tiểu thất vội quay đầu, đặt đồ xuống, nói, nữ vương, công tử vừa rời đi không lâu, bảo là muốn ra khỏi thành. Medusa khẽ nhíu mày, lại ra khỏi thành. Hắn ra khỏi thành làm gì? Tên nhóc này không thể yên tĩnh một chút sao? Công tử nói nữ vương người đang bế quan tu luyện trong rừng trúc, hắn không có chỗ tu luyện, nên ra khỏi thành tìm ma thú để rèn luyện. Tiểu thất thuật lại lời dặn của Khương Bình cho Medusa nghe. Tìm ma thú xem ra hắn thật sự không chịu ngồi yên. Khương Bình không có ở đây, Medusa cũng không ở lại nữa, quay người trở về phòng của mình. Cửa thành. Khương Bình chuẩn bị đủ nước và thức ăn cho vào không gian hệ thống, sau đó mới ra khỏi thành. Lần này, hắn muốn đại khai sát giới. Xung quanh thành thị rất ít ma thú tam giai, nên hắn phải đi xa hơn mới có thể săn giết được chúng. Công tử, ngài lại ra ngoài à công tử, thượng lộ bình an à, bây giờ các hộ vệ gác cửa thành đã không còn ngăn cản Khương Bình, thậm chí còn chủ động chào hỏi hắn. Là một thiên tài đang dần nổi lên của xà nhân tộc, Khương Bình ngày càng được nhiều người công nhận. Không chỉ có thiên phú tu luyện kinh người, mà còn trở thành luyện dược sư. Với thân phận này, ai còn dám cản hắn nữa? Chào các ngươi nhé. Khương Bình cười chào hỏi. Rời khỏi cửa thành, hắn liền đi thẳng về phía trước. Tại một nơi nào đó ở cửa thành, một đôi mắt u ám từ trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào Khương Bình, cho đến khi bóng lưng hắn biến mất. Khương Bình, cuối cùng cũng để ta tìm được cơ hội rồi, dám một mình rời khỏi thành thị, thật là cơ hội ngàn năm có một. Người đó, chính là Hoa Mang Tử. Lòng hắn đối với Khương Bình rất bất mãn, vẫn luôn chờ đợi một cơ hội để trừ khử hắn. Trong thành thị thì tuyệt đối không thể động thủ. Nhưng rời khỏi thành thị, ở trong sa mạc mênh mông đó, một người chết đi, ai biết là do người làm, hay là do ma thú trong sa mạc giết. Đi đi, đây là cơ hội tốt nhất của các ngươi. Hoa Mang Tử nói với một người sau lưng, Hoa Viêm. Bên cạnh Hoa Mang Tử, còn có cả Hoa Viêm. Ngươi thật sự tin là có thể trừ khử được Khương Bình sao? Nếu thất bại, nữ vương bệ hạ trách tội xuống, chúng ta không ai gánh nổi đâu. Hoa Viêm có chút do dự. Mấy ngày trước khi Hoa Mang Tử tìm đến hắn, nói muốn liên thủ trừ khử Khương Bình, Hoa Viêm đã rất từ chối. Nhưng sau đó dưới sự cám dỗ của Hoa Mang Tử, hắn vẫn đồng ý, nguyên nhân không gì khác, hắn cũng hận Khương Bình. Yên tâm đi, ta đã chuẩn bị cả rồi. Khương Bình chỉ có một mình, ngươi có nhiều người như vậy, hắn không phải là đối thủ. Hơn nữa còn có ta ở phía sau yểm trợ, đảm bảo chắc chắn 10 phần. Hoa Mang Tử vỗ vai Hoa Viêm, bảo hắn không cần lo lắng, rồi lấy ra một lọ đan dược đưa cho Hoa Viêm. Trong này có mấy viên thuốc, có thể tạm thời nâng cao thực lực của ngươi, đối phó với một tứ tinh đấu sư nhỏ bé như Khương Bình, tuyệt đối không thành vấn đề. Đừng quên, trước đây ngươi mới là thiên tài của xà nhân tộc chúng ta, chỉ cần trừ khử được Khương Bình, ngươi sẽ có thể một lần nữa trở thành thiên tài của xà nhân tộc, được vạn người chú ý. Dưới sự cám dỗ của Hoa Mang Tử, Hoa Viêm cuối cùng cũng gật đầu mạnh một cái, được. Nhận lấy đan dược, hắn quay người rời đi. Nhìn Hoa Viêm rời đi, rồi lại nhìn về hướng Khương Bình đã đi, trên mặt Hoa Mang Tử lộ ra vẻ âm hiểm độc ác. Khương Bình, chỉ cần giết được ngươi, sẽ không còn ai có thể uy hiếp được địa vị của ta. Ta vẫn sẽ là luyện dược sư duy nhất của xà nhân tộc. Nữ vương bệ hạ cũng sẽ là của ta, ta tuyệt đối không cho phép kẻ khác nhúng chàm nữ vương bệ hạ. Cách thành thị của xà nhân tộc hơn 30 dặm về phía ngoài. Rầm. Một con rết sa mạc khổng lồ dài đến 10 mét ngã vật xuống đất, thân thể nó bị xé đứt thành nhiều đoạn, trông vô cùng thê thảm. Khương Bình dùng chân dẫm nát đầu con rết vào trong cát, rồi vận chuyển phệ linh thần công, hấp thu toàn bộ huyết mạch chi lực của nó. Ngay lập tức, huyết mạch chi lực của con rết sa mạc đã được hấp thu trọn vẹn, giúp tu vi của hắn đột phá lên ngũ tinh đấu sư, đồng thời thu được một đấu kỹ huyết mạch mới, xương độc. Các ngươi còn muốn lên nữa không? Hấp thu xong huyết mạch chi lực, Khương Bình không hề đắm chìm trong niềm vui đột phá, bởi vì xung quanh hắn vẫn còn cả bầy rết sa mạc lúc nhúc vây lấy. Đa số chúng chỉ là ma thú nhị giai, huyết mạch tầm thường, Khương Bình không thèm để vào mắt. Ngoài bầy rết đang sống sờ sờ, cách đó không xa còn có hơn 10 xác rết sa mạc khác, tất cả đều do một tay hắn kết liễu. Ban đầu, hắn chỉ nhắm vào con rết tam giai dưới chân mình. Nào ngờ, con rết này lại là rết chúa, nó đã gọi cả bầy đàn em đến vây công hắn. Thế là hắn phải một phen huyết chiến, tốn không ít công sức mới giải quyết được con rết chúa. Muốn tới thì mau lên, để ta giết cho hết một lượt. Khương Bình đứng đó, càng không kiếm trong tay vẫn còn nhỏ máu tanh của lũ rết. Mùi máu nồng nặc, cộng thêm cái chết của rết chúa, cuối cùng cũng khiến bầy rết sa mạc còn lại sợ hãi mà rút lui. Chúng đồng loạt quay đầu, biến mất vào sa mạc mênh mông. Coi như các ngươi thức thời, nếu không sớm muộn gì cũng thành đồ ăn cho ta. Hắn dùng các chùa sạch máu trên thân kiếm rồi tiếp tục cất bước. Hắn đã đi được 5 ngày, và trong suốt thời gian đó, hắn chỉ đi vòng quanh thành thị của xà nhân tộc trong phạm vi 30 dặm để không bị lạc đường. Chiến quả mấy ngày nay không được tốt cho lắm. Có lẽ vì tay hắn đã nhúng quá nhiều máu ma thú, nên rất nhiều con vừa thấy bóng dáng hắn đã co giò bỏ chạy. Trong tình huống này, việc tìm kiếm ma thú từ tam giai trở nên vô cùng khó khăn. Suốt 5 ngày, hắn chỉ tìm và giết được 3 con ma thú tam giai, tu vi nhờ đó tăng lên ngũ tinh đấu sư. Hiệu suất thế này chậm quá. Giá như gặp được một con ma thú tứ giai hoặc ngũ giai, để ta tăng liền mấy cấp một lúc thì tốt biết mấy. Nghĩ đến đây, Khương Bình bỗng dừng bước. Hắn kiểm tra lại lượng nước và thức ăn trong không gian trữ vật, vẫn còn đủ dùng cho 10 ngày. Nếu quanh đây không còn ma thú tam giai, vậy đành phải đi xa hơn một chút. Quyết định xong, hắn lập tức đổi hướng, quay lưng về phía thành thị của xà nhân tộc mà tiến tới. Điều kiện trong sa mạc vô cùng khắc nghiệt, nhưng may mắn là thể chất xà nhân giúp hắn chịu đựng môi trường này tốt hơn con người. Khương Bình đi liền một mạch hơn 2 giờ mới dừng lại, quãng đường ước chừng cũng phải 3-40 cây số. Nơi này chắc là khu vực nằm giữa lãnh địa xà nhân tộc và thành thị của con người. Khương Bình nhìn quanh, thỉnh thoảng thấy trên mặt đất có vết bánh xe, dấu móng ngựa và dấu chân người. Vài dấu vết còn khá mới, chứng tỏ có người vừa đi qua cách đây không lâu. Để tránh những phiền phức không cần thiết khi có khả năng đụng mặt con người, Khương Bình dùng tạo hóa chi thuật, tạm thời biến chiếc đuôi rắn của mình thành đôi chân, trở về hình người. Nghỉ một lát đã, rồi lại bắt đầu tìm ma thú. Hắn tìm một tảng đá ngồi xuống, lấy đồ ăn nước uống ra để bổ sung thể lực. Đúng lúc này, cách đó không xa xuất hiện mấy bóng người, thỉnh thoảng còn vọng lại tiếng quát tháo thô bạo, bảo mày đi nhanh lên một chút cơ mà, con khốn. Lết như rùa thế kia, có phải không muốn ăn cơm không? Nếu không về kịp trước khi trời tối, cả lũ chúng mày đừng hòng có cơm mà ăn. Mẹ nó chứ, suối quẩy thật. Còn lại mấy đứa hàng thải này, lại phải tốn công dắt chúng mày về, đúng là đồ vô dụng. Những lời lẽ thô tục không chút kiêng dè phát ra từ miệng mấy gã lính đánh thuê. Đó là một đội gồm 5 gã đàn ông vạm vỡ, kẻ nào kẻ nấy thân hình cường tráng, vừa nhìn đã biết là những tay lính đánh thuê lão luyện thường xuyên lăn lộn trên sa mạc. Đi sau bọn họ là mấy xà nhân, tay và cổ bị xiềng xích trói chặt, bị một gã lính đánh thuê mất kiên nhẫn lôi đi sành sạch. Mấy xà nhân này hoặc là còn quá nhỏ tuổi, hoặc là tướng mạo xấu xí, thậm chí có một người còn cụt một tay, trông ai cũng dị dạng và thê thảm. Đây chính là nô lệ xà nhân. Đa số xà nhân một khi rơi vào tay loài người đều có chung kết cục như vậy. Bị bắt làm nô lệ đã là một cái kết tốt đẹp. Nhiều kẻ loài người biến thái còn thích ngược đãi xà nhân, hoặc biến họ thành công cụ để phát tiết. Tóm lại, bất kỳ xà nhân nào rơi vào tay con người đều không có kết cục tốt đẹp, đôi khi sống không bằng chết. Khương Bình nhìn đám người đi ngang qua trước mặt, trông thấy thảm cảnh của những xà nhân kia, có lẽ vì trong người đang chảy dòng máu của họ mà nội tâm hắn dâng lên một nỗi bất nhẫn. Bỗng nhiên, hắn để ý thấy ở cuối hàng nô lệ là một bé gái. Điểm khác biệt lớn nhất là hạ thân của cô bé rõ ràng là đôi chân, không phải đuôi rắn. Điều đó chứng tỏ cô bé không phải xà nhân, nhưng lại chịu chung số phận với những nô lệ này. Mấy vị đại thúc, có thể chờ một chút được không? Khương Bình cất tiếng gọi. Nhóc con, có chuyện gì? Gã lính đánh thuê cầm đầu dừng lại, thấy Khương Bình chỉ là một đứa trẻ nên cũng không quá cảnh giác. Các người định đưa họ đi đâu vậy? Mấy con nô lệ xà nhân khốn kiếp này vừa xấu vừa yếu, chẳng ai mua nên bọn ta đành phải mang về. Sao nào, nhóc có vừa mắt đứa nào không? Bảo người lớn nhà ngươi ra đây mà mua, ta bán rẻ cho. Gã cầm đầu dường như thấy được cơ hội buôn bán, vội vàng chào hàng. Nô lệ xà nhân vậy tại sao cuối cùng lại có một người là con người thế? Các người có nhầm lẫn gì không? Khương Bình chỉ vào cô bé ở cuối hàng. Gã thủ lĩnh liếc nhìn cô bé, vẻ mặt lập tức đầy ghê tởm. Ngươi nói nó à hừ, đó là một món hàng khuyến mãi thôi. Ngươi có biết nó là cái gì không? Nó là con lai giữa xà nhân và con người. Loại này chính là dị đoan, ai mà chứa chấp nó thì sẽ gặp xui xẻo cuốn thân. Ban đầu ta không biết, thấy nó nhỏ nhắn xinh xắn, chắc sẽ bán được giá tốt. Ai ngờ nó lại là tạp chủng của xà nhân và con người, đúng là suối quẩy. Dường như nói không đủ để hả giận, gã thủ lĩnh còn rút ra một cây roi, quất mạnh lên lưng cô bé. A, cô bé đau đớn hét lên một tiếng, nước mắt tuôn rơi nhưng không dám khóc thành tiếng, thân hình nhỏ nhắn không ngừng run rẩy. Con lai giữa con người và xà nhân lẽ nào là Thanh Lân? Trong đầu Khương Bình nhanh chóng hiện lên hình ảnh của một cô bé. Thấy gã thủ lĩnh lại định giơ roi lên, Khương Bình vội cất tiếng, này đại thúc, mấy xà nhân này của ông giá bao nhiêu một người? Ta muốn mua hết. Giá gốc là 20 kim tệ một đứa, tiểu huynh đệ muốn mua thì 10 không, 5 kim tệ một đứa ta bán cho, tùy ngươi lựa chọn. Sững người một lúc, cả thủ lĩnh lính đánh thuê nhanh chóng phản ứng, vội vàng chào hàng đám nô lệ xà nhân của mình, còn chủ động hạ giá vì sợ Khương Bình đổi ý, 5 kim tệ, cái giá này còn thấp hơn cả giá vốn của một nô lệ xà nhân bình thường. Nhưng không còn cách nào khác, bán lỗ vốn còn hơn là không bán được. Nếu không bán được, bọn họ còn phải tốn tiền cho chúng ăn uống, cũng là một khoản chi không nhỏ. Vì vậy, hắn thà bán rẻ, miễn là có người mua. Các người ở đây có tất cả 7 người, ta lấy hết. Khương Bình hào phóng nói. Lấy hết sao? Ha ha ha, tiểu công tử quả là hào phóng. 7 người là 35 kim tệ, quá rẻ rồi. Thôi thế này, làm tròn 30 kim tệ, ngươi mang hết đi. Có thể tống khứ hết đám xà nhân này đi, hắn thậm chí còn sẵn lòng bớt thêm 5 kim tệ. Được. Khương Bình sờ vào túi, rồi mới nhận ra một sự thật phũ phàng, hắn không có tiền. Khi còn ở trong xà nhân tộc, với thân phận của hắn, chẳng có chỗ nào cần dùng đến tiền, đến nỗi hắn gần như đã quên mất rằng thế giới này cũng cần tiền bạc để giao dịch. Tuy nhiên, dù không có kim tệ, hắn vẫn có thứ khác tương đương để trao đổi. Trên người ta không có tiền, ta dùng một viên ngưng huyết đan nhất phẩm đổi với các người, thế nào? Khương Bình từ trong ngực lấy ra một bình ngọc, đổ ra một viên ngưng huyết đan. Mấy ngày trước hắn cũng luyện chế được không ít đan dược, tuy cấp bậc không cao nhưng đều mang theo bên người, không ngờ lại thật sự có lúc dùng đến. Hết chương 33. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.